đúng là bởi vì tự mình trải qua quá, hắn mới suy đoán, hai đại thế lực khẳng định mặt sau còn ẩn tàng rồi rất nhiều tu sĩ, vẫn là tu vi cao thâm tu sĩ. Dịch Dương Tiên Tôn phỏng trừng cũng không biết, mới có thể trở về trên đường bị trọng thương. Vị sư không cho ngươi xuống núi cũng là vì nguyên nhân này, ngươi phải biết rằng, nếu là hai đại thế lực có người mai phục tại Lăng Thiên Các bên ngoài, Nguyệt Nhi ngươi tánh mạng đem kham ưu a. Trảm Nguyệt lời nói thâm thiế nói. Đường Nguyệt nhíu chặt mày vẫn luôn liền không có buông ra quá, sư tôn suy đoán nếu là thật sự, như vậy nàng ra Lăng Thiên Các cũng chỉ có tử lộ một cái. Thật sâu hít một hơi, nàng cuối cùng quyết định vẫn là không ra đi, mệnh nếu là đã không có, mặt khác niệm tưởng còn như thế nào thực hiện. Sư tôn ta không ra đi. Nàng gian nan mở miệng nói, lý trí thượng biết đây là lựa chọn tốt nhất, chính là chỉ cần tưởng tượng đến phàm ở tiên giới nơi đó chờ nàng, nàng trong lòng giống như bị đại chùy đấm đánh trầm trọng đau đớn. Phàm, ngươi chờ ta, ta sẽ mau chóng tu luyện đến tiên đế tu vi, sau đó đi ra ngoài tìm tìm ngươi. Vậy là tốt rồi, ngươi an tâm tu luyện, chờ đến Lăng Thiên Các phong sơn lệnh giải trừ, vi sư bồi ngươi cùng đi rèn luyện. Trảm Nguyệt tình thâm ý thiết nói. Tạ sư tôn. Đường Nguyệt cảm kích nói, ngẩng đầu nhìn đến Trảm Nguyệt ánh mắt, nàng trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng cũng không có nghĩ nhiều, chỉ đương Trảm Nguyệt là yêu quý đồ đệ. Trảm Nguyệt làm nàng hảo hảo tu luyện, lưu lại một đống tu luyện tài nguyên, sau đó ra Lăng Thiên Các. Đường Nguyệt không có vội vã tu luyện, nếu tạm thời không thể ra Lăng Thiên Các, nàng hiện tại phải làm một việc. Chính thanh sư phụ thần hồn đã thuần dưỡng hảo, là trọng tố thân thể tốt nhất thời cơ, nếu là bỏ lỡ, đối chính thanh sư phụ thần hồn sẽ có điều tổn thương. Nàng thiết yếu ở một năm trong vòng, vì chính thanh sư phụ đem thân thể trọng tố ra tới. Chương 48 Dịch Dương ra tay. Chính thanh sư phụ thần hồn buồn hẳn là đã sớm biến mất, hiện tại vì hắn trọng tố thân thể, đây là nghịch thiên hành sự, cho nên mới sẽ yêu cầu thần thú tinh huyết, một đoạn tiên cốt mới được. Đường Nguyệt suy tư một hồi, đứng dậy bắt đầu ở tu luyện chung quanh bố trí trận pháp. Nàng không thể bại lộ chính mình thần thú thân phận, ngay cả sư tôn cũng không được, chỉ có thể tiểu tâm hành sự. Phong ngự trận pháp, ảo trận, sát trận, nhất nhất bố trí xong lúc sau, nàng mới đem chính thanh sư phụ thần hồn ngọc bài đem ra. Trắng non ngón tay liên tục bấm tay niệm thần chú, phịch một tiếng, ngọc bài rách nát, chính thanh thần hồn trực tiếp phiêu ra tới. Nguyệt Nhi, vừa mới ra tới, chính hoàn trả có một tia mơ hồ. Sư phụ, Đường Nguyệt cười đáp, ta hiện tại liền giúp ngươi trọng tố thân thể. Nói xong từ liên cư bên trong lấy ra một đoạn tiên cốt, là lúc trước Ngô Minh trên người lưu gỡ xuống tới. Lúc trước mới ra thần thú sống ở nơi, Ngô Minh muốn kiếp sát nàng, ngược lại bị nàng cấp tiêu diệt. Hồi tưởng Trạch Thiên lúc trước nói, sửa trọng tố bước đi. Đường Nguyệt mở hai mắt thời điểm, ngón trỏ để vào trong miệng, dùng sức một cắn, đỏ đấm huyết châu xông ra. Nàng biểu tình thận trọng ngồi xổm trên mặt đất, dùng mang huyết ngón tay bắt đầu trên mặt đất họa trận đồ. Theo trận đồ cuối cùng một bút phát họa hoàn thành, trận đồ lập lòe màu đỏ vầng sáng. Ngón trỏ tiêm vận chuyển tiên linh lực mà đi, miệng vết thương nháy mắt bị chữa khỏi. Sư phụ ngươi trước chạm tiến trận đồ bên trong. Tạm dừng một chút, nàng tiếp theo mở miệng nói, trọng tố quá trình phi thường thống khổ, sư phụ ngươi ngàn vạn không thể từ bỏ. Nghịch thiên hành sự, khẳng định sẽ có nó hung hiểm chỗ. Ta sẽ. Chính thanh biểu tình kiên định gật đầu, không nói Nguyệt Nhi vì hắn làm nhiều như vậy, liền tính là vì chính mình, hắn cũng nhất định kiên trì đi xuống. Muốn thu hoạch dù sao cũng phải trả giá điểm cái gì. Đưa Nguyệt đối với hắn gật gật đầu, trong tay tiên cốt hướng trận đồ phương hướng ném đi, tiên cốt xoay quanh ở chính thanh trên đỉnh đầu. Vận hành tiên linh lực xa xa không ngừng quán chú tiến tiên cốt bên trong, phanh nói một tiếng, tiên cốt nhan sắc càng ngày càng tuyết trắng, cuối cùng hóa thành bột mịn xoay quanh ở chính thanh thần hồn chung quanh. Đình chỉ tiên linh lực quán chú, nàng rảo phá ngón trỏ tiêm, một giọt máu tươi phiêu phủ ở không trung, hướng về chính thanh bay qua đi. Chính thanh thần hồn bắt đầu dần dần thu nhỏ lại, trận đồ thượng màu đỏ vầng sáng đột nhiên bạo trướng, tầng hình thành tầng huyết vụ quanh quẩn chính thanh thần hồn, giống một cái huyết kén giống nhau bao vây lấy chính thanh, làm người thấy không rõ lắm bên trong động tĩnh. Đường Nguyệt cũng không dám dùng thần hồn quan khán, sợ đối ảnh hưởng sư phụ trọng tố, chỉ có thể ngồi xếp bằng trên mặt đất nhìn huyết kén. Nhất định sẽ trọng tố thành công. Chính thanh cảm giác thần hồn giống bị ai ở lôi kéo giống nhau, vô cùng đau đớn, khắc chế chính mình muốn kêu thảm thiết thanh âm, hắn một lần niệm thanh tâm quyết. Niệm thanh tâm quyết, hắn cảm giác đau đớn tiêu tán không ít, theo thời gian trôi đi, thanh tâm quyết tác dụng càng ngày càng nhỏ. Đau đớn tăng lên, chính thanh kêu thảm thiết ra tiếng, không ngừng kêu thảm. Đường Nguyệt nghe sư phụ tiếng kêu rên, trong mắt lo lắng càng ngày càng thịnh, nàng nghe Trạch Thiên nói qua, trọng tố thân thể hung hiểm vạn phần, nếu tâm trí không kiên định giả, rất có khả năng trọng tố thất bại. Nhìn trước mặt huyết kén, nàng trong miệng yên lặng nhắc mãi, nhất định sẽ thành công. Nhất định sẽ thành công. Tiếng kêu thảm thiết dần dần yếu bớt, Đường Nguyệt ngồi không yên, nàng lập tức đi đến huyết kén trước mặt, một lần kêu sư phụ tên, Chính Thanh sư phụ. Chính Thanh sư phụ nàng không phải đơn thuần kêu tên mà thôi, mà là đem tiên linh lực vận hành ở thanh âm bên trong. Chính Thanh sư phụ bốn chữ mặt trên quanh quần bạch quang, hướng về huyết kén nội bay đi. Nghe huyết kén nội sư phụ thanh âm dần dần cường lực lên, nàng trong lòng yên lặng thở phào nhẹ nhõm, trong miệng không ngừng tiếp tục niệm sư phụ tên. Vô số tự bay vào huyết kén bên trong, nghe sư phụ dần dần vững vàng thanh âm, nàng lúc này mới dừng lại. Chờ đợi quá trình là thống khổ, Đường Nguyệt nôn nóng ở trong phòng qua lại đi lại. 10 ngày thời gian trôi qua, huyết kén nhan sắc bắt đầu biến đạm, dần dần thành trong suốt chi sắc. Đường Nguyệt bên trong mở hai mắt, lắc mình xuất hiện ở huyết kén trước mặt, xuyên thấu qua huyết kén nhìn về phía bên trong sư phụ, nàng sự tình ngốc lăng ở. Chỉ thấy trận đồ bên trong Chính Thanh, thân thể không ngừng hỏng mất sau đó trọng tổ, thần hồn dần dần bị tiêu hao, đã tới rồi sắp tiêu tán nông nỗi. Rốt cuộc là không đúng chỗ nào. Chính Thanh sư phụ. Đường Nguyệt nôn nóng hô một tiếng, nhưng trận đồ chung Chính Thanh không có hồi phục. Nàng nhất định phải bình tĩnh lại, khẳng định là có chỗ nào làm được không đúng, nàng sửa Trạch Thiên lời nói, một chút đối chiếu chính mình làm. Không có bất luận cái gì khác biệt, không, khẳng định không đúng, nàng khẳng định là có chỗ nào làm được không đúng. Nhìn sư phụ thân thể hỏng mất lúc sau, đã không có trọng tổ dấu hiệu, nàng hốc mắt đều đỏ. Đôi tay hợp ở bên nhau, không ngừng quái, đỏ đậm hai mắt thẳng tắp nhìn xem trận đồ chung sư phụ, nhìn đến trên mặt đất trận đồ bắt đầu chậm rãi biến mất, nàng hoảng sợ mở to hai mắt nhìn. Thân thể còn không có trọng tố hoàn thành, trận đồ một khi biến mất, ý nghĩa sư phụ trọng tố thất bại. Một khi trọng tố thất bại, sư phụ thần hồn liền sẽ triệt rất tiêu tán. Này không phải nàng muốn kết quả. Nàng tinh huyết có ẩn dưỡng thần hồn tác dụng, hiện tại sư phụ thần hồn sắp tiêu tán, khẳng định là yêu cầu tinh huyết. Đường Nguyệt rút ra sau lưng Duyên Tiên kiếm, mũi kiếm nhắm ngay trái tim vị trí, trực tiếp đâm đi vào. Duyên Tiên kiếm vừa mới phá ra, Dịch Dương Tiên Tôn đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt, phất tay một tá, Duyên Tiên kiếm từ nàng trong tay bị đánh bay. Duyên Tiên kiếm loảng xoảng một tiếng dừng ở trên mặt đất, bách với Dịch Dương Tiên Tôn trên người uy áp, động cũng không dám động một chút. Tiên Tôn. Đường Nguyệt đỏ đậm hai tròng mắt nghi hoặc nhìn hắn, đột nhiên nghĩ tới nàng chính tìm làm sự tình, sắc mặt có chút hôi bại. Dịch Dương Tiên Tôn đã là Tiên Tôn tu vi, tiên giới đệ nhất nhân, biết nàng là tiên linh thể cũng không sao, nhưng là thần thú thân thể liền không giống nhau, nếu là Dịch Dương Tiên Tôn nổi lên không hảo tâm tư, nàng liền phản kháng, cơ hội đều không có. Chẳng lẽ nàng tu luyện kiếp sống liền phải kết thúc? Không, sẽ không, nàng còn có như vậy nhiều sự tình không có làm, nàng phàm còn đang chờ nàng. Tỉnh lại. Dịch Dương Tiên Tôn thanh lãnh thanh âm, đem lâm vào tẩu hỏa nhập ma Đường Nguyệt trực tiếp đánh thức. Một trường trực tiếp vỗ vào Đường Nguyệt trên trán, mặc kệ mềm mại ngã xuống trên mặt đất nàng, Dịch Dương đem ánh mắt đặt ở Chính Thanh trên người. Nhíu mày suy tư một hồi, trong tay xuất hiện một gốc cây tiên thảo, xanh biếc cành lá, còn có một đóa tiểu bạch hoa. Vận hành tiên linh lực đem tiên thảo nghiền nát, sau đó đưa đến Chính Thanh sắp tiêu tán thân thể thượng. Chỉ thấy Chính Thanh dần dần trong sáng tiêu tán thân thể, tiếp xúc đến tiên thảo lúc sau, thân thể dần dần ngưng thật lên. Chính Thanh mê mang mở hai mắt, nhìn trước mặt đột nhiên xuất hiện nam tử, cùng với trên mặt đất không biết sinh tử Đường Nguyệt, hắn bi thiết hô to một tiếng, Nguyệt Nhi. Chính Thanh cửu thị nhìn Dịch Dương, hướng về hắn thẳng tắp vọt qua đi. Lỗ mãng. Dịch Dương không vui nói, ngón tay đối với Chính Thanh một chút. Chính Thanh thân thể trình chạy động tư thế bị cố định ở trận đồ bên trong, dùng sức giật giật thân thể, phát hiện căn bản thoát khỏi không được trói buộc, hắn sắc mặt âm trầm nhìn Dịch Dương nói, người rốt cuộc là ai? Chương 49 thang trời bảng. Dịch Dương Tiên Tôn không có trả lời Chính Thanh nói, trong tay xuất hiện một viên đan dược trình thúy lục sắc, tản ra hồn hậu sinh mệnh lực. Đan dược vừa xuất hiện, Chính Thanh cảm giác sao động thân thể dần dần bị trấn an, vô cùng sảng khoái. Hắn ánh mắt có chút nghi hoặc nhìn Dịch Dương Tiên Tôn. Người này là địch là bạn. Còn có hắn có gì loại mục đích? Dịch Dương đem đan dược đưa đến Chính Thanh trên đỉnh đầu, phích một tiếng, đan dược vỡ thành bột phấn, kể hết tiến vào Chính Thanh thân thể. Vốn dĩ có chút tĩnh mịch thân thể, bắt đầu tản mát ra sức sống, Chính Thanh cảm giác được trong thân thể khác thường, ngược lại càng thêm hoài nghi Dịch Dương mục đích. Tiên thảo, đan dược, không có giống nhau là vật phàm, đều là chân chính có thể làm hắn thân thể trọng tố thứ tốt. Chính là cái này kẻ thần bí vì sao phải trợ giúp hắn. Đột nhiên Đường Nguyệt nồng đậm lông mi rung động một chút, mở mắt ra mắt thời điểm còn có chút ngốc lăng, đột nhiên nàng trực tiếp bò lên, nhìn đến sư phụ hiện tại bộ dáng, cho sư phụ một cái trấn an ánh mắt. Xoay người cung kính đối với Dịch Dương Tiên Tôn hành lễ, tạ Tiên Tôn trợ giúp. Chính Thanh sư phụ trọng tố thất bại, Dịch Dương Tiên Tôn đột nhiên xuất hiện, này một loạt sự tình, làm nàng vừa rồi có chút nhập ma, may mắn bị Dịch Dương Tiên Tôn kịp thời đánh thức. Nghĩ đến nhập ma hậu quả, nàng trong lòng nghĩ mà sợ không thôi. Dịch Dương nhìn nàng một cái, không có mở miệng nói chuyện, đánh một cái pháp quyết, một đạo màu lam quang ảnh hoàn toàn đi vào trận đồ lúc sau. Trận đồ trung huyết sắc quang mang biến mất, biến thành màu lam vầng sáng, thật lâu sau, trận đồ dần dần biến mất, cuối cùng hình thành một cái giống hạt giống nhau lam sắc quang điểm. Quang điểm bay lên dựng lên, quay chung quanh Chính Thanh phi hành một vòng, ngừng ở hắn cái chán vị trí, quang điểm dán hắn cái chán hoàn toàn đi vào. Chính Thanh biểu tình chấn động, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Quan khán Đường Nguyệt không biết, chính hắn lại rất rõ ràng, vừa mới quang điểm củng cố hắn thần hồn, hiện tại thân thể hắn cùng thần hồn mới là chính hắn, hai người hoàn toàn phù hợp. Thân thể thượng giam cầm đột nhiên biến mất, Chính Thanh nhìn chính mình đôi tay, giật giật ngón tay, nước mắt thiếu chút nữa chảy xuống tới. Thật tốt quá, hắn rốt cuộc có thân thể, hắn rốt cuộc sống lại. Kích động nỗi lòng qua đi lúc sau, hắn lập tức đi tới Dịch Dương trước mặt, không lưng được rồi một cái 90 độ đại lễ. Mặc kệ Dịch Dương là xuất phát từ cái gì mục đích trợ giúp hắn, chỉ cần hắn thu được lợi ích thực tế, nên lòng mang cảm kích. Chính Thanh ngẩng đầu nhìn Dịch Dương tiên tôn thần sắc nghiêm túc nói, cảm tạ ngài ra tay tương trợ, nếu là có chuyện gì phải làm, ngài chỉ lo phân phó ta. Có thể phân phó hắn làm việc, nhưng là không thể lấy này tới áp chế Nguyệt Nhi. Nghe vậy Dịch Dương tiên tôn trong mắt hiện lên một tia thú vị, ngươi hiện tại tu vi có thể làm cái gì? Chính Thanh mặt không đổi sắc nói, tu vi có thể tu luyện. Chỉ cần cho hắn thời gian, hắn tu vi khẳng định có thể tu luyện đi lên. Phải không? Dịch Dương tiên tôn không thể chí không nói xong, đối với một bên Đường Nguyệt nói, người này ta liền mang đi. Nói xong cũng không cho Đường Nguyệt phản ứng thời gian, mang theo Chính Thanh biến mất ở nàng trước mặt. Nhìn rông tuyết phòng, Đường Nguyệt thần sắc có chút trầm trọng. Tuy rằng nàng hiện tại không cảm giác được Dịch Dương tiên tôn định ý, nhưng là nàng trong lòng vẫn là thực cảnh giác. Người làm một việc, khẳng định là có mục đích của hắn, không có khả năng làm bạch dụng công. Tiên linh thể, thần thú bản thể, này hai dạng Dịch Dương tiên tôn đều không có động tâm, là thật sự không động tâm, vẫn là có mặt khác che giấu mục đích. Dịch Dương tiên tôn mang đi sư phụ là cản tay nàng sao? Đoán không ra, không nghĩ ra. Đường Nguyệt vô lực ngã ngồi ở trên mặt đất, nàng hiện tại thực lực quá mức nhỏ yếu, chỉ có thể mặc người sâu xé. Mặc kệ Dịch Dương tiên tôn có cái gì mục đích cùng ý đồ, nàng chỉ có một ứng đối phương pháp, đó chính là chạy nhanh tu luyện, tu vi cường nàng mới có quyền chủ động. Đem tâm trầm tĩnh xuống dưới, Đường Nguyệt nhắm mắt bắt đầu tu luyện, chỉ chốc lát nàng mở hai mắt, tiên linh thể quả nhiên là tu luyện tốt nhất thể chất. Nhưng đột phá tu vi không phải chỉ dựa vào tiên linh lực liền có thể, chỉ có đối đạo lĩnh ngộ gia tăng nàng mới đột phá. Nói lĩnh ngộ chỉ là tu luyện là vô dụng, nàng yêu cầu chính là chiến đấu. Không thể ra Lăng Thiên Các, nàng có thể tìm các sư huynh đệ luận bàn. Duyên Tiên Kiếm rèn luyện đã hoàn thành, đem trong cơ thể Duyên Tiên Kiếm đem ra, cong trưởng kiếm nàng ra Lăng Thiên Các. Đạp lên tiên hạc trên lưng, nàng đi chấp pháp điện bên trong. Sư điệt hôm nay như thế nào lại đây? Không gió nghi hoặc hỏi. Gặp qua sư bá. Ta muốn khiêu chiến. Đường Nguyệt vừa mới nói xong, không gió sửng sốt một chút, theo sau hiếm lạ nhìn nàng, động thiên phúc địa đối với ngươi đã vô dụng, ngươi hiện tại còn tưởng khiêu chiến. Động thiên phúc địa chung nói văn Đường Nguyệt toàn bộ đều lĩnh ngộ xong rồi. Hiện tại còn muốn khiêu chiến là muốn quậy kiểu gì? Vì bên trong tiên linh lực. Ta tưởng nhanh chóng đột phá tu vi. Nghe vậy không gió nhướng mày, ngươi này tu luyện tốc độ đã rất nhanh. Ngươi còn tưởng nhanh chóng đột phá, chẳng Nguyệt biết không? Tốc độ tu luyện quá nhanh cũng không phải cái gì chuyện tốt, căn cơ không xong về sau là thực dễ dàng ra vấn đề. Sư tôn không biết. Đường Nguyệt lao thật lắc lắc đầu. Thấy biểu tình kiên định, không gió cũng không nói thêm gì, duỗi tay ở không trung một hoa, một bộ bức họa cuộn tròn xuất hiện ở nàng trước mặt. Đây là Lăng Thiên Các thang trời bảng, xếp hạng càng dựa trước tu sĩ, bọn họ tu vi càng cao. Ngươi nếu muốn dựa chiến đấu nhanh chóng đột phá, như vậy cũng chỉ có khiêu chiến thang trời bảng mặt trên người. Không gió tạm dừng hạ tiếp tục nói. Thang trời bảng tiến lên 200 danh, bọn họ tu vi là ngươi tạm thời còn không thể trêu chọc, ngươi nếu là muốn khiêu chiến, tốt nhất từ đầu bắt đầu khiêu chiến. Bảng thượng có 200 danh tu sĩ, mỗi người đều là thân kinh bách chiến, có chính mình độc môn công pháp. Đường Nguyệt nghĩ nghĩ đối với không gió nói, phiền toái sư bá, ta từ đầu bắt đầu khiêu chiến. Bức họa cuộn tròn thượng chỉ có tu sĩ thứ tự cùng bức họa, nàng cũng không biết thực lực như thế nào, đành phải lựa chọn từ cuối cùng một người bắt đầu khiêu chiến. Ân. Ngươi giọt máu đầu tiên tiến vào bức họa cuộn tròn bên trong. Nhìn Đường Nguyệt nghi hoặc ánh mắt, không gió giải thích một chút, một khi ngươi đánh bại người khác, ngươi đem thay thế được hắn bức họa cùng thứ tự, bức họa cuộn tròn thượng liền sẽ xuất hiện tên của ngươi cùng bức họa. Đường Nguyệt nghe xong lúc sau đi tới bức họa cuộn tròn trước mặt, một giọt máu tươi tích vào bức họa cuộn tròn bên trong. Ngươi đi trước lôi đài vị trí chờ ta. Đúng vậy. Không gió nhìn nàng đi xa lúc sau, trực tiếp cấp Trảm Nguyệt truyền âm, Trảm Nguyệt, Trảm Nguyệt. Ngươi ngoan đồ đệ muốn khiêu chiến thang trời bảng, việc này ngươi còn không biết đi. Lời nói mới vừa nói xong, Trảm Nguyệt liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Nguyệt Nhi như thế nào sẽ nghĩ đến khiêu chiến thang trời bảng? Trảm Nguyệt có chút nôn nóng, thang trời bảng cùng mặt khác khiêu chiến không giống nhau. Thang trời bảng khiêu chiến có thể cho phép tử vong xuất hiện, cũng có thể cho phép mặt khác thủ đoạn xuất hiện. Chỉ cần ngươi có thể thắng lợi, mặc kệ ra sao loại phương pháp, không gió bọn người không thể can thiệp. Nàng nói muốn nhanh chóng tăng lên thực lực. Không gió nhún vai. Ngươi như thế nào không có ngăn đón? Trà Nguyệt căm tức nhìn hắn liếc mắt một cái, thanh âm trầm thấp hỏi, Nguyệt Nhi người đâu? Chương 50 Hồng Ngộng chi cảnh. Ta làm nàng đi lôi đài nơi đó chờ. Không gió giọng nói vừa mới rơi xuống, Trà Nguyệt nháy mắt liền biến mất không thấy, nhìn giống tuyết phòng, không gió trong lòng thở dài một hơi. Tuy rằng hắn cùng Đường Nguyệt ở chung thời gian không dài, nhưng là cũng có thể nhìn ra tới, Đường Nguyệt là một cái thực kiên định người, nàng làm quyết định sửa đổi khả năng tính rất nhỏ. Đường Nguyệt quảng trường bên cạnh đứng, thanh triệt ánh mắt nhìn chăm chú trên bầu trời mây mù. Người mặc xanh trắng đan sen xiêm y liễu, thực tốt phát họa nàng dáng người, thanh lãnh tư thái, làm người có loại cảm giác mới mẻ cảm giác, thực kinh diễm cũng thực đoạt mắt. Không ít đi ngang qua tu sĩ đều sẽ nghỉ chân nhìn thoáng qua, rất nhiều nhận thức Đường Nguyệt người, đang chuẩn bị tiến lên đánh một tiếng tiếp đón, liền thấy Trảm Nguyệt xuất hiện ở Đường Nguyệt bên người. Tưởng tiến lên các tu sĩ, yên lặng dừng bước. Sư tôn. Đường Nguyệt nghi hoặc nhìn bên người sư tôn. Ngươi biết khiêu chiến thang trời bảng nguy hiểm sao? Trảm Nguyệt mày hơi cho, thanh âm có chút trầm thấp cùng ám ếch. Đường Nguyệt gật gật đầu, không gió sư bá đã cùng nàng nói qua, bất quá nàng vẫn là muốn khiêu chiến. Nàng sẽ không sợ hãi chiến đấu, chỉ biết đón khó mà lên. Bất quá nhìn thấy sư tôn có chút khác thường biểu hiện, nàng trong lòng có chút nghi hoặc. Sư tôn ở nàng trong lòng, nhất quán ấn tượng đều là bình tĩnh chi tư, khi nào gặp qua như vậy thất thố biểu hiện. Thang trời bảng thượng tuy rằng nguy hiểm, nhưng nàng cũng không phải không có át chủ bài, chỉ là không có sử dụng mà thôi. Nhìn thấy nàng như thế kiên định, chàng Nguyệt cau mày hỏi, Nguyệt Nhi ngươi liền như vậy muốn tăng lên thực lực. Tưởng. Đường Nguyệt tưởng đều không có tưởng, buột miệng tốt ra. Ngươi. Chàng Nguyệt có chút kinh giận, theo sau thở dài một tiếng, thôi, ngươi cùng vi sư tới. Sau lưng trường kiếm nháy mắt biến đại, hắn đối với Đường Nguyệt ý bảo làm nàng chạm đi lên. Đường Nguyệt phi thân đứng ở hắn sau lưng, trong lòng còn có chút nghi hoặc, sư tôn đây là làm sao vậy? Không phải vẫn là một cái khiêu chiến sao? Lúc sau nàng thật sự bắt đầu khiêu chiến thang trời bảng thời điểm, mới biết được sư tôn vì sao như vậy lo lắng. Dọc theo đường đi hai người đều không có nói chuyện, nhìn bên người cực nhanh phong cảnh, Đường Nguyệt trong lòng vẫn luôn nghĩ đến như thế nào tăng trưởng thực lực. Trảm Nguyệt mang theo Đường Nguyệt ngừng ở Dịch Dương Tiên Tôn đại điện trước mặt, từ trong lòng lấy ra một khối ngọc bài, rót vào tiên linh lực đi vào, ngọc bài phát ra một đạo bạch quang hướng về trong đại điện bay đi. Thật lâu sau, một khối màu đỏ ngọc bài bay ra tới, dừng ở hắn trong tay. Cầm ngọc bài Trảm Nguyệt mang theo Đường Nguyệt trực tiếp rời đi, đi vào một chỗ phong cảnh duyên dáng hẻm núi, Trảm Nguyệt đối với phía sau Đường Nguyệt nói, đi xuống đi. Trong hạp cốc hoa thơm chim hót, mây mù lượn lờ, phong cảnh đẹp không sao tả xiết. Đường Nguyệt đi theo Trảm Nguyệt phía sau, hai người một trước một sau tiến vào hẻm núi bên trong, đi vào hẻm núi một chỗ hồ nước bên cạnh, Trảm Nguyệt cầm trong tay màu đỏ ngọc bài ném tới hồ nước trên không. Bình tĩnh không gợn sóng mặt nước phát ra một đạo chói mắt hồng quang, cùng ngọc bài tương hô ứng. Thật lâu sau, ngọc bài trung hồng quang dần dần biến mất, biến trở về nguyên lai bộ dáng, bay trở về tới rồi Trảm Nguyệt trong tay. Hồ nước mặt nước sóng gió mãnh liệt, giống như xé trời chi tư, đột nhiên phóng lên cao, hình thành một cái đại đại của nước. Trảm Nguyệt đôi tay không ngừng bấm tay niệm thần chú, cột nước dần dần tách ra, hồ nước trung ương xuất hiện một cái màu đỏ lốc xoáy. Nhìn quỷ dị lốc xoáy, Đường Nguyệt nhìn Trảm Nguyệt nghi hoặc hỏi, sư tôn, đây là hồng ngộng chi cảnh, một ngộng trăm triệu năm. Trảm Nguyệt tạm dừng một chút nói, ngươi không phải vẫn luôn tò mò hồng hoang thời đại sự tình sao? Hồng ngộng chi cảnh là Dịch Dương Tiên Tôn được đến bí cảnh, bên trong bố trí toàn xuất từ tiên tôn tay, cùng hồng hoang thời đại rất giống. Tiến vào hồng ngộng chi cảnh thời điểm, ngươi nhất định phải cẩn thận một chút, nếu là cảm giác được nguy hiểm, ngươi liền bóp nát này khối ngọc bài. Nói xong Trảm Nguyệt đem ngọc bài đưa cho Đường Nguyệt, nay khối ngọc bài sẽ trực tiếp mang theo ngươi ra tới, nếu là gặp nguy hiểm, ngươi nhất định phải kịp thời bóp nát ngọc bài. Ân. Đường Nguyệt gật gật đầu. Hồng ngộng chi cảnh bên trong, chỉ cần có một tia hy vọng, ngươi tận lực nhiều ngốc một đoạn thời gian. Trảm Nguyệt nói xong, trực tiếp đem Đường Nguyệt đưa vào lốc xoáy bên trong. Màu đỏ lốc xoáy chậm rãi đem Đường Nguyệt thân thể cắn ướt, lốc xoáy chậm rãi khôi phục nguyên trạng, cột nước cũng dần dần trở về hồ nước bên trong. Nhìn bình tĩnh không gợn sóng hồ nước, Trảm Nguyệt ánh mắt có chút thâm thúy, trong lòng yên lặng nói, Nguyệt Nhi, ngươi nếu muốn tăng cường thực lực, vi sư liền trợ ngươi. Đường Nguyệt tiến vào lốc xoáy bên trong liền hôn mê, chờ nàng tỉnh lại thời điểm, là ở một mảnh hoang vu sa mạc bên trong. Nàng cẩn thận đánh giá một chút chung quanh hoàn cảnh, mày hơi chau, nơi này chẳng lẽ chính là hồng ngộng chi cảnh. Nàng cho rằng sẽ cùng luân hồi cảnh trong mơ giống nhau, giơ tay nhìn xem trắng non tay, nàng trong mắt hiện lên một đạo tinh quang. Không hổ là tiên tôn bút tích, nàng ký ức còn ở, thân thể cũng cùng nhau vào được. Hồi tưởng vừa mới sư tôn lời nói, Đường Nguyệt trong lòng có chút cảm khái, khó trách sư tôn nói tận lực nhiều ngốc một đoạn thời gian, một ngộng trăm triệu năm, này có thể so thời gian trận pháp cường quá nhiều. Liên ở nàng tự hỏi thời điểm, đột nhiên phía trước truyền đến một trận tất tất tác tác thanh âm. Nàng cẩn thận nghe một chút, lập tức rút ra trong tay duyên tiên kiếm, ánh mắt cảnh giác nhìn trước mắt sa mạc. Chỉ thấy phía trước sa mạc nhanh chóng nứt ra rồi một cái thật lớn khe hở, nhìn kỹ là có thể phát hiện, căn bản không phải cái gì khe hở, mà là một cái thật lớn sao biển. Nay cũng giống nhau sao biển có khác nhau, thân thể cao lớn, toàn thân trên dưới bao phủ ngăm đen tỏa sáng vậy, trong miệng không ngừng phát ra tê tê tiếng vang. Sao biển chuông đồng đại hốc mắt chung, tham lam cùng thị huyết ánh mắt nhìn thẳng Đường Nguyệt, trong miệng tê tê thanh kêu đến càng hoan, thân thể đột nhiên bay lên không bay lên hướng về Đường Nguyệt tập kích mà đi. Đường Nguyệt lắc mình né tránh, oanh một tiếng, nàng vừa mới đứng thẳng vị trí, xuất hiện một cái thật lớn cái khe cùng hố sâu. Đường Nguyệt thần tình hưng phấn, cảm nhận được nàng trong lòng mãnh liệt chiến ý, trong tay duyên tiên kiếm rất nhỏ run rẩy vài cái, như là đáp lại nàng giống nhau. Duyên tiên kiếm vẽ ra từng đạo kiếm quang, thật lớn sắc bén kiếm mang, hướng về sao biển bắn nhanh mà đi. Sao biển cảm nhận được kiếm mang thượng uy áp, trong mắt thị huyết biến mất một ít, toàn thân trên dưới đột nhiên phát ra một đạo ngăm đen quang mang. Chói mắt bạch quang cùng ngăm đen quang mang va chạm ở bên nhau, hai người phát ra một tiếng nổ mạnh tiếng vang. Ầm ầm ầm. Gió cắt biến mất thời điểm, chỉ thấy sao biển không ngừng trên mặt đất lăn lộn, trong miệng phát ra tê tê tiếng kêu rên, cuốn động tầng tầng xa sương mù, trên người vảy đông một khối tây một khối, màu đỏ sẫm huyết nhiễm hồng tảng lớn sa mạc. Đường Nguyệt thần thức vẫn luôn ở giám thị bốn phía, nhìn thấy phương xa chen chúc hướng về nàng bên này mà đến sao biển đàn, thần sắc càng ngày càng hưng phấn. Thẳng đến sao biển đàn sắp tiếp cận thời điểm, nàng dưới chân đối với mặt đất trừng, phi thân đi tới bị thương miệng vết thương trước mặt, một đạo kiếm quang hiện lên, xa đầu đầu phi đến rất xa. Đường Nguyệt từ liên cư bên trong đem Lệ Tiêu dịu dàng huyên hai người kéo ra tới. Không cần nàng nhiều lời, Huyền Huyên cùng Lệ Tiêu hóa thành xương mù đoàn nhào hướng sao biển thân thể. Chương 51 thu giống. Sao biển ở trong thân thể năng lượng phong phú, Lệ Tiêu dịu dàng huyên hai người cắn nuốt rất sao biển thi thể lúc sau, nhìn bốn phía bao quanh vây quanh bọn họ sao biển, trong mắt thẳng phóng lục quang. Bọn họ ở liên cư bên trong ngây người mau ngàn năm thời gian, không có nhưng cắn nuốt đồ vật, tu vi đã đỉnh trệ thật lâu thật lâu. Tu vi tăng trưởng cảm giác thật sảng. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, không cần Đường Nguyệt ra tay, liếm liếm môi, hóa thành huyết vụ hướng về chung quanh sao biển lan tràn mà đi. Đường Nguyệt nhìn đến hai người nóng nội bộ dáng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Đừng nhìn sao biển nàng giết được thực nhẹ nhàng, nhưng là đừng quên, nàng tu vi đã là tiền quân cấp bậc, Huyền Huyên cùng Lệ Tiêu hai người không giống nhau. Bọn họ tới rồi tiên giới lúc sau lúc này chỉ vừa mới bắt đầu tu luyện. Quả nhiên, sao biển trên người tràn ngập màu đen quang mang, hai người muốn cắn nuốt lại tìm không thấy hạ miệng địa phương, gấp đến độ ở chung quanh bao quanh đảo quanh. Huyền Huyên hóa thành hình người, đáng thương hề hề nhìn Đường Nguyệt, chủ nhân. Xem đủ rồi náo nhiệt, Đường Nguyệt trong tay duyên tiên kiếm cử lên, rảo hảo dáng người bắt đầu xoay tròn lên, giống như khiêu vũ, chờ đến nàng động tác dừng lại lúc sau, vô số loe xúc hàn quang kiếm mang tụ tập ở nàng đỉnh đầu. Mang theo sắc bén uy thế hướng về sao biển đàn chém tới. Hưu, hưu, hưu. Âm vang thanh không ngừng, sao biển đàn trên người cắm đầy trường kiếm, tiếng kêu rên vang vọng hoang vu sa mạc. Cảm ơn chủ nhân. Huyền Huyên cười tủm tỉm nói lời cảm tạ lúc sau, hóa thành huyết vụ hướng về sao biển đàn nhào tới. Màu đỏ, màu đen huyết vụ không ngừng lớn mạnh, chậm rãi đem sao biển đàn che giấu lên. Chờ đến huyết vụ biến mất thời điểm, toàn bộ trên sa mạc mặt không có một ngọn cỏ. Huyền Huyên cùng Lệ Tiêu hai người vẻ mặt thỏa mãn đi tới Đường Nguyệt trước mặt, đối với nàng doanh doanh nhất bái, chăm miệng một lời nói, cảm ơn chủ nhân thành toàn. Ân. Đường Nguyệt gật gật đầu, cảm giác được hai người tăng lên tu vi, mở miệng nói, không tồi, đi thôi. Từ tiến vào Hồng Ngộng Chi cảnh thời điểm, nàng phát hiện chính mình thân thể cũng vào được, nàng liền biết, Hồng Ngộng Chi cảnh cùng với kêu cảnh trong mơ, không bằng kêu bí cảnh, bên trong đồ vật đều là chân thật, chỉ là thời gian trôi đi giảm bớt. Sư tôn nói làm nàng tận lực ở bên trong nhiều ngốc một đoạn thời gian, nói vậy chính là nguyên nhân này. Nơi này được đến đồ vật, đều sẽ là chính mình, mặc kệ là tu vi, vẫn là mặt khác. Là, Huyền Huyên cùng Lệ Tiêu hai người cung kính đi theo Đường Nguyệt phía sau. Đối với Hồng Ngộng Chi cảnh, Đường Nguyệt cũng không hiểu biết, nàng tuyển định một phương hướng sau, tính sa mạc lập tức đi tới. Dọc theo đường đi gặp được các loại kỳ lạ thú loại, vạn trượng cao to lớn bò cạp độc, khổng lồ vô cùng loài rắn từ từ. Cơ hồ đều là Đường Nguyệt động thủ trước, Huyền Huyên cùng Lệ Tiêu hai người cắn nuốt, theo cắn nuốt thú loại càng nhiều, hai người cũng có thể dần dần giúp đỡ một ít vội. Hậu kỳ sắp đi ra sa mạc thời điểm, hai người đã có thể một mình đối phó xuất hiện thú loại. Xuyên qua một mảnh ốc đảo, Đường Nguyệt đoàn người rốt cuộc ra sa mạc. Sa mạc trước mặt là một mảnh vô ngần rừng rậm, vạn trượng cao cây cối, trong đó thỉnh thoảng truyền ra các loại thú loại giống lên một tiếng. Đinh thai nhức góc thanh âm, xa xa là có thể nghe thấy, Đường Nguyệt nhíu nhíu mày, nàng dùng thần thức quét một chút, lại hoàn toàn nhìn không thấu rừng rậm có cái gì, như là bị một tầng sương mù bao phủ. Không chỉ như vậy, thú loại tiếng kêu một khi vang lên, nàng cảm giác thần thức liền sẽ kịch liệt va chạm một chút, dày đặc giống lên một tiếng, cho dù là tiền quân tu vi nàng cũng có chút khiêng không được. Một tia máu tươi tràn ra khỏe miệng, Đường Nguyệt kêu rên một tiếng, chạy nhanh đem thần thức thu trở về. Chủ nhân ngươi không sao chứ? Huyền Huyên lo lắng nhìn nàng. Đường Nguyệt lắc lắc đầu, ngồi xếp bằng ngồi xuống điều tức một hồi, chờ đến thần thức thượng ám thương bị chữa trị, nàng lúc này mới mở hai mắt đứng lên, sắc mặt thận trọng nhìn trước mặt rừng rậm. Chúng ta tiên tiến liên cư bên trong. Đường Nguyệt nói xong, mang theo hai người về tới liên cư bên trong. Hình vụ cùng khung thiên còn có tiểu liên, ở ba người tiến vào thời điểm liền đứng lên, tập thể rời bước tới rồi bên ngoài. Tiểu liên lo lắng đi đến Đường Nguyệt trước mặt, chủ nhân ngươi như thế nào gần nhất đều không có tiến vào. Nếu không phải biết ngươi không có việc gì, ta không cần lo lắng, ta không có việc gì. Đường Nguyệt sờ sờ nàng đỉnh đầu, ôn nhu an ủi nói. Chính là chúng ta vẫn là thực lo lắng ngươi. Chủ nhân ngươi lúc sau vào Lăng Thiên Các sao? Tiểu Liên quan tâm hỏi, 1000 năm, các nàng mấy người ở liên cư bên trong cái gì cũng không biết, vẫn luôn đều thực lo lắng chủ nhân tình huống. Các nàng đã sớm nghĩ ra đi xem, nhưng liên cư không có chủ nhân cho phép, các nàng ai cũng ra không được. Vào, chúng ta đi vào ngồi xuống nói. Đường Nguyệt lãnh đoàn người vào liên hoa ở giữa, theo thứ tự ngồi ở ao hồ bên dưới cây hoa đảo. Nhìn Tiểu Liên đám người tò mò thần sắc, nàng thanh âm bằng phẳng đem chuyện sau đó tự thuật một lần. Chủ nhân ngươi thật lợi hại. Tiểu Liên vẻ mặt kích động. Vị diện. Khung Thiên kỹ càng tỉ mỉ hỏi vị diện sự tình. Nghe xong Đường Nguyệt kỹ càng tỉ mỉ nói lúc sau, hắn trầm mặc thật lâu mới vẻ mặt lo lắng nói, nếu đế là đại khí vận giả, như vậy đế chết lúc sau, tân gia tới đại khí vận giả là ai? Còn có, vì sao vị diện có thể bảo tồn xuống dưới? Khung Thiên tạm dừng một chút nhìn nàng tiếp tục nói, còn nhớ rõ Trạch Thiên nói qua nói sao, hắn nói ngươi cũng là đại khí vận giả. Nhớ rõ. Đường Nguyệt gật gật đầu, vẻ mặt như suy tư gì. Huyền Huyên nhìn hai người liếc mắt một cái, đột nhiên mở miệng nói, các ngươi nói, cái kia Dịch Dương Tiên Tôn có phải hay không cũng biết chủ nhân là đại khí vận giả. Cho nên mới sẽ đối chủ nhân tốt như vậy, mới có thể ở đối mặt tiên linh thể, thần thú bản thể thời điểm như vậy bình tĩnh. Rất có khả năng. Đường Nguyệt gật gật đầu, Huyền Huyên nói rất có đạo lý, chính thanh sư phụ trọng tố thân thể thời điểm, Dịch Dương Tiên Tôn biểu hiện làm nàng thực nghi hoặc. Nàng hiện tại cẩn thận ngẫm lại. Dịch Dương Tiên Tôn đối nàng không có sát ý, thậm chí nàng còn có thể cảm giác Dịch Dương Tiên Tôn đối nàng thiện ý. Nếu là bởi vì nàng là đại khí vận giả, Dịch Dương Tiên Tôn hết thể biểu hiện cũng liền nói đến thông. Đường Nguyệt trong lòng có quyết đoán, nhìn như suy tư gì mấy người, rời đi đề tài, nàng đối với Tiểu Liên vẫy vẫy tay, Tiểu Liên ngươi lại đây. Tiểu Liên nghi hoặc nhìn nàng một cái, ngoan ngoan đi qua, ngửa đầu nhìn nàng hỏi, làm sao vậy? Tiểu Liên ta hiện tại cần thiết nói cho ngươi một việc. Đường Nguyệt hít sâu một hơi. Nhìn nàng cười nói, chính thanh sư phụ sống lại. Nghe vậy Tiểu Liên ánh mắt ảm đạm rất nhiều, buông xuống mất mắt nói, chủ nhân ngươi có thể không nói chính thanh sự tình sao. Chỉ là nghe thấy cái này tên, nàng liền cảm giác tâm một trận đau. Trong đầu hồi phóng nàng cùng chính thanh tương ngộ, hiểu nhau, lẫn nhau ám sinh tình tố, cùng với cuối cùng chính thanh vì nàng. Vì nàng mà chết. Những việc này đã nàng trong lòng một cây thứ, rất đau, nàng lại luyến tiếp rút ra, chỉ có đau mới làm nàng cảm thấy chính mình còn sống. Mà không phải cái xác không hồn. Đường Nguyệt phùng nàng Tiểu Liên, vô cùng trịnh trọng nói, Tiểu Liên, ta không có nói giỡn, ta nói đều là thật sự, sư phụ thật sự sống lại. Chương 52 thoát ly. Tiểu Liên hai mắt đấm lệ mông lung nhìn Đường Nguyệt, yêu thương ánh mắt mang theo một chút vui sướng, nàng thật cẩn thận mở miệng dò hỏi, chủ nhân, ngươi nói đều là thật sự. Nàng không dám ôm có quá lớn hy vọng, sợ cuối cùng sẽ càng thêm tuyệt vọng. Ân. Đường Nguyệt thật mạnh gật gật đầu. Tiểu Liên nước mắt nháy mắt vỡ đê. Nắm chặt Đường Nguyệt tay, nàng nghẹn ngào sốt ruột vội hỏi nói, chính thanh người khác ở nơi nào? Nghe vậy Đường Nguyệt sắc mặt có chút cứng đờ, thấy vậy Tiểu Liên chậm rãi buông ra tay nàng, vẻ mặt tuyệt vọng, toàn thân tản ra một cổ tử khí. Đường Nguyệt trong lòng lột bột một chút, chạy nhanh mở miệng giải thích nói, sư phụ bị Dịch Dương Tiên Tôn mang đi. Thấy Tiểu Liên dại ra ánh mắt vẫn luôn nhìn nàng, đem vì chính thanh sư phụ trọng tố thân thể sự tình, nhất nhất kỹ càng tỉ mỉ nói một lần. Lúc trước không nói cho ngươi, cũng là vì ta cũng không biết có thể hay không đủ vì sư phụ trọng tố thân thể. Không có nắm chắc sự tình, nàng giống nhau đều sẽ không làm. Ngươi nói đều là thật sự. Tiểu Liên trong ánh mắt thần thái dần dần ngưng tụ. Đường Nguyệt gật gật đầu, Uyển Huyên cùng Lệ Tiêu cũng đi đến nàng trước mặt nói, chủ nhân nói đều là thật sự. Bọn họ sáng sớm sẽ biết, vốn dĩ tưởng nói cho Tiểu Liên, kết quả bị chủ nhân ngăn trở. Một cái chết đuối người không có hy vọng còn hảo, nếu là có hy vọng, cuối cùng hy vọng đột nhiên tiêu tan ảo ảnh, đả kích sẽ lớn hơn nữa. Bọn họ cảm thấy chủ nhân nói rất có đạo lý, cho nên liền vẫn luôn không có nói cho Tiểu Liên. Các ngươi đều biết. Tiểu Liên cau mày nhìn bọn họ, thấy bọn họ đều gật gật đầu, sắc mặt ửng hồng cả giận nói, vì cái gì muốn gạt ta một người. Ta mỗi ngày sống ở thống khổ, tự trách, hối hận bên trong, các ngươi lại trơ mắt nhìn, rõ ràng đã biết chính thanh có sống lại hy vọng, các ngươi lại trước nay không nói cho ta. Hiện tại chính thanh sống, kết quả còn bị Dịch Dương bắt đi, các ngươi hiện tại cùng ta nói cái này có ích lợi gì. Tiểu Liên trong ánh mắt mang theo hoảng sợ, nàng nghĩ tới còn chưa trở thành động phủ chi linh thời điểm sự tình, chính thanh cũng là bị nhân tu vì cao cường người bắt được, sau đó sự tình liền trở nên một phát không thể vãn hồi. Thở dài một tiếng, Đường Nguyệt đem nàng ôm sát trong lòng ngực, nhẹ nhàng chụp phủi nàng phần lưng, ôn nhu an ủi nói, Tiểu Liên không cần lo lắng, vừa mới không phải phân tích qua sao, ta nếu là đại khí vận giả, Dịch Dương Tiên Tôn liền khẳng định sẽ không đối sư phụ bất lợi. Nói không chừng sư phụ còn có một phen tốt tạo hóa đâu. Đường Nguyệt nói xong trong mắt hiện lên một đạo tinh quang. Tốt tạo hóa. Tiểu Liên ngốc ngốc lặp lại một lần, đột nhiên ngửa đầu nhìn nàng hỏi, chỉ giáo cho. Đệ nhất, Dịch Dương Tiên Tôn như bây giờ tu vi, chúng ta đều sẽ không bị hắn xem ở trong mắt, liền tính ta là đại khí vận giả, nói không chừng ngày nào đó liền ngã xuống đâu. Đệ nhị, chính thanh sư phụ trên người không có bất luận cái gì Dịch Dương Tiên Tôn có thể mưu đồ đồ vật, nhưng là hắn lại tiêu phí tiên thảo, đan dược trợ giúp chính thanh sư phụ. Phải biết rằng có thể trọng tố thân thể tiên thảo cùng đan dược, ở tiên giới nhưng không thường thấy. Ta là không có đoán sai nói, đan dược rất có khả năng là sinh mệnh chi đan. Mặt trên có vô cùng sinh mệnh chi lực, luyện chế như vậy một viên đan dược, tiêu phí đồ vật cũng không ít, nàng cũng chỉ là ở sách cổ thượng nhìn thấy quá một lần, cho nên mới sẽ nhận ra tới. Đến nỗi kia một gốc cây tiên thảo, nàng cũng không biết là cái gì, nhưng khẳng định bất phàm. Đường Nguyệt tạm dừng một chút tiếp tục nói, ta suy đoán Dịch Dương Tiên Tôn gì có khả năng thu sư phụ vì đồ đệ. Nàng cũng không phải vô cơ suy đoán, không có giá trị lợi dụng, còn như vậy tận tâm tận lực, chỉ có này một lời giải thích có thể nói đến thông. Nghe xong nàng phân tích, Tiểu Liên cũng dần dần bình tĩnh xuống dưới, tinh tế tưởng tượng, cảm thấy nàng suy đoán rất có khả năng là thật sự. Chính thanh có bao nhiêu cao thiên phú, nàng đi theo chính thanh lâu như vậy, trong lòng đương nhiên là có số. Có thể tự nghĩ ra xé trời kiếm quyết, không có tông môn trợ giúp. Tu vi có thể đi đến kia một bước, này đó đều là thiên phú ban tặng. Tiểu Liên ngươi hiện tại muốn thoát ly động phủ chi linh thân phận sao? Đường Nguyệt dò hỏi. Nàng đem sự tình nói ra, chính là muốn cấp Tiểu Liên một cái lựa chọn. Nàng không có quên lúc trước trong lòng suy nghĩ, Tiểu Liên trợ giúp nàng như vậy sự tình, nàng tưởng cấp Tiểu Liên một cái càng thêm quang minh tương lai. Thoát ly. Tiểu Liên mở to hai mắt nhìn, theo sau vẻ mặt kinh hỉ, thật mạnh gật gật đầu. Nàng trước kia không có cái này ý tưởng. Đó là bởi vì đã không có chính thanh, nàng thoát ly đi ra ngoài có ích lợi gì. Hiện tại không giống nhau, nếu chính thanh đã trở lại, nàng tưởng tiếp tục đi theo chính thanh bên người. Đường Nguyệt cũng có thể đoán được nàng ý tưởng, nghe vậy không có chút nào ngoài ý muốn. Bất quá hiện tại duy nhất khó giải quyết vấn đề, chính là ngươi thoát ly lúc sau làm sao bây giờ. Tiểu Liên hiện tại đã xem như linh thể, nàng cũng không biết nên như thế nào an trí. Nói vậy vẫn luôn tránh ở liên cư bên trong, này không phải Tiểu Liên trong lòng nhậm tưởng. Chủ nhân không cần lo lắng, chính thanh cùng ta để lại một bộ tu luyện công pháp, chỉ cần dựa theo công pháp tu luyện, ta có thể tu luyện ra hình người. Tiểu Liên cười nói, lúc trước chính thanh liền giúp nàng đem đường lui nghị kỹ rồi, chỉ là nàng không muốn mà thôi. Như vậy ta liền an tâm rồi. Đường Nguyệt vươn ngón trỏ điểm ở Tiểu Liên giữa mày, thật lâu sau, Tiểu Liên trên người trào ra vô số quan điểm, chậm rãi tiêu tán ở liên cư bên trong. Đường Nguyệt ngón tay thu trở về, Tiểu Liên thân thể suy yếu cơ cơ. Ổn định thân hình về sau, Tiểu Liên đối với Đường Nguyệt khom lưng hành lễ, chủ nhân, cảm ơn ngươi. Còn gọi chủ nhân đâu? Đường Nguyệt cười như không cười nhìn nàng, ngươi cùng sư phụ giống nhau, tiêu ta Đường Nguyệt hoặc là Nguyệt Nhi đều được. Nàng nhưng không nghĩ bị sư phụ béo tấu, ngẫm lại sư nương kêu nàng chủ nhân, sư phụ ở một bên hung hăng nhìn chằm chằm nàng, hình ảnh qua Mỹ, nàng có điểm tiếp thu không nổi. Tiểu Liên hiển nhiên cũng nghĩ đến, sắc mặt đỏ bừng nhỏ giọng nói, Nguyệt, Nguyệt Nhi, ân, ngươi đi về trước tu luyện. Đường Nguyệt đối với nàng gật gật đầu, nhìn Tiểu Liên vui mừng rời đi bóng dáng, nàng trong lòng có chút thương cảm, sư phụ cùng Tiểu Liên đã có hảo bắt đầu, nàng cùng Phàm sự tình, còn không biết nên như thế nào giải quyết đâu. Phàm, ngươi rốt cuộc ở tiên giới cái nào địa phương? Mặc kệ ngươi ở nơi nào, ta nhất định phải tìm được ngươi. Có tiên cốt tồn tại, nàng thực xác định, phàm nhất định còn sống, nàng có thể từ trong cơ thể tiên cốt bên trong cảm giác được. Chủ nhân. Huyền Huyên phất tay ở Đường Nguyệt trước mặt quơ quơ, có chút nghi hoặc hô một tiếng. Đường Nguyệt ở nàng trong thanh âm phục hồi tinh thần lại, cười hỏi, làm sao vậy? Chúng ta là đi ra ngoài tiếp tục đâu, vẫn là. Huyền Huyên nói xong liếm liếm khỏe miệng, nàng hiện tại nhu cầu cấp bách đem thực lực tăng trưởng lên, bằng không cùng chủ nhân chênh lệch càng lúc càng lớn, chủ nhân ở một bên chiến đấu, nàng chẳng lẽ liền ở một bên xem diễn, ngẫm lại đều khó có thể tiếp thu. Đương nhiên là tiếp tục. Đường Nguyệt quay đầu nhìn Khung Thiên nói, ngươi đâu? Khung Thiên trầm ngâm một hồi nói, ta cùng ngươi một khối đi ra ngoài. Hắn tu luyện yêu cầu chính là hoán khí, ở liên cư bên trong tu vi khó có tiến bộ, còn không bằng đi theo đi ra ngoài nhìn xem. Hồng hoang thời đại, hy vọng bên trong hoán khí 10 phần, có thể làm hắn hảo hảo tu luyện một phen. Chương 53 giúp đỡ sự. Đường Nguyệt mang theo đoàn người ra liên cư, nhìn trước mặt một tảng lớn mê cốc thụ, lóng lánh màu trắng quan điểm, như mộng như ảo, nàng trong lòng lại càng thêm cảnh giác. Tiến vào liên cư phía trước, nàng đã chịu công kích nhưng không có quên. Chỉ là thú giống thanh âm, là có thể làm nàng thần hồn bị thương, có thể thấy được bên trong thú loại đều không phải thiện tra. Mọi người đều cảnh giác một chút. Đường Nguyệt nói xong dẫn đầu tiến vào mê cốc rừng rậm bên trong, đoàn người thật cẩn thận đi theo nàng phía sau. Vừa mới hành tẩu không bao xa, vẫn luôn quái dị thú loại xuất hiện ở các nàng trước mặt. Dương đầu, 4 con lỗ thai, 9 cái đuôi, trên lưng còn có một đôi màu xanh lục đôi mắt. Thân hình khổng lồ thú loại, trên lưng lục mắt thấy bọn họ chớp chớp mắt, trong miệng phát ra một tiếng gào giống, một cái đuôi đột nhiên hướng về Đường Nguyệt đám người quét lại đây. Đường Nguyệt đám người vội vàng tránh ra, rút ra trong tay duyên tiên kiếm, nàng trực tiếp đón đi lên. Thú tuy rằng thân hình khổng lồ, lại phi thường linh hoạt, 9 cái đuôi chính là hắn vũ khí sắc bén. Cùng duyên tiên kiếm va chạm ở bên nhau, cái đuôi sắc bén trình độ không chút nào kém cỏi, thậm chí còn càng tốt hơn. Đường Nguyệt nhanh chóng đẩy ra, hô một hơi, nắm duyên tiên kiếm tay ẩn ẩn phát run. Biểu tình thận trọng nhìn trước mặt cự thú, khó trách có thể thương đến nàng thần hồn, thực lực quả nhiên phi thường mạnh mẽ. Nàng chính là một người thể tu, thông qua vừa mới giao thủ, thuần hợp lực lượng, nàng có thể cảm giác được chính mình căn bản so bất quá trước mặt này chỉ cự thú. Nàng cũng không phải là chỉ có lực lượng. Trong tay duyên tiên kiếm vũ động lên, theo nàng động tác rơi xuống, chỉ thấy một cái kiếm mang tạo thành lốc xoáy đứng ở nàng phía sau. Theo lốc xoáy thanh thế càng thêm to lớn, chung quanh mê cốc nhổ tận gốc, cuốn vào lốc xoáy trung biến mất không thấy. Chung quanh thực mau không ra một tảng lớn địa phương, trên mặt đất tất cả đều là gồ ghề lồi lõm cửa động. Mặc kệ lốc xoáy trạng cỡ nào ra sức, cự thú hơi ti bất động. Đường Nguyệt sắc mặt trầm xuống, xem ra chiêu này đối cự thú một chút dùng đều không có. Quả nhiên, cự thú ở hấp lực bên trong giống như con cá ở trong nước giống nhau tự tại, hướng về Đường Nguyệt nhanh chóng chạy vội lại đây. Mặt đất theo cự thú chạy vội, chấn động đến đặc biệt lợi hại. Đường Nguyệt ổn định thân hình, đem phía sau Huyền Huyên đám người toàn bộ thu vào liên cư bên trong, lắc mình né tránh cự thú va chạm. Nàng bay lên thân thể vừa mới muốn rơi xuống đất, một cái thật lớn cái đuôi đột nhiên hướng về nàng đâm lại đây. Đường Nguyệt nhíu mày, trong miệng quát nhẹ một tiếng, "Ảnh Nguyệt." Chỉ thấy vô số trường kiếm từ không trung chém xuống. Cự thú trong mắt có chút khinh thường, một cái đuôi truy kích Đường Nguyệt, một cái đuôi hướng về chém xuống trường kiếm đón đi lên. Len ken thanh không ngừng, dây đặc trường kiếm toàn bộ đoạn trần hai đoạn, rơi trên mặt đất thượng hóa thành quang điểm biến mất không thấy. Đường Nguyệt đồng tử hơi hơi co rụt lại, phải biết rằng nàng chính là tiền quân tu vi, kiếm đạo tạo nghệ rất cao, kiếm chiêu cư nhiên đã bị như vậy dễ như trở bàn tay phá. Cự thú có chút không kiên nhẫn, 9 cái đuôi đồng thời xuất động, Đường Nguyệt giống như một diệp thuyền con, phiêu đãng ở 9 cái đuôi bên trong. Một bên tránh né, một bên sử dụng kiếm quyết, sở hữu nàng sẽ chiêu số đều sử dụng xong rồi, đối cự thú lại một chút không có tổn thương. Kiếm tu thủ đoạn vô dụng, xem ra chỉ có thể dùng thể tu thủ đoạn. Liên ở nàng này ngây người công phu, một đạo thật lớn cái đuôi quét ngang ở nàng trên người. Ầm ầm ầm. Đường Nguyệt bị quét ra mấy ngàn mét khoảng cách. Dọc theo đường đi va chạm ở mê cốc thụ thượng, ba người hợp nhau tới mới có thể ôm lấy mê cốc thụ, toàn bộ chặn ngang mà đoạn. Kêu rên một tiếng, một ngụm máu tươi phun tới, theo sau rừng ở trên mặt đất. Chạy tới cự thú, nghe không chung máu hương vị, trong mắt nghi hoặc nhìn nàng, đột nhiên mở miệng nói chuyện, ngươi như thế nào sẽ có huyền vũ nhất tộc huyết mạch. Đường Nguyệt tay che lại bụng bị cự thú cái đuôi mau chát ra tới huyết động, đôi mắt dần dần biến thành đỏ như máu, trong tay xuất hiện một đạo bạch quang, bụng miệng vết thương nháy mắt khép lại. Nàng thân thể phát ra một đạo chói mắt hồng quang, một con thật lớn huyền vũ xuất hiện, đỏ ngầu hai mắt hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái cự thú. Huyền vũ dần dần xoay tròn lên, chung quanh không khí chuyển đến từng trận phá không thanh âm, từng đạo thanh thế to lớn gió lốc chậm rãi hình thành, hướng về cự thú xoay tròn qua đi. Hừ. Cự thú chín cái đuôi dựng đứng lên, đem thân thể vây quanh lên. Chờ đợi gió lốc qua đi lúc sau, hắn cái đuôi mới chậm rãi thả xuống dưới. Tầm mắt vừa mới khôi phục, liền thấy Huyền Vũ khổng lồ thân thể hướng hắn tạp lại đây. Oanh một tiếng, cự thú trực tiếp bị tạp vào mặt đất bên trong, Huyền Vũ gắt gao đè ở hắn trên người. Không biết sống chết. Cự thú phun ra một ngụm thổ, trong mắt một đạo lệ quang hiện lên, trên người lông tóc toàn bộ dựng đứng lên. Huyền Vũ phát ra hét thảm một tiếng, thân thể bị ném đi ở trên mặt đất. Đường Nguyệt trong mắt huyết sắc dần dần biến mất, trong mắt có chút hoảng sợ, thân thể xoay ngược lại một cái mặt, nhanh chóng kéo ra cùng cự thú khoảng cách. Tưởng có Huyền Vũ thân thể, lại không biết như thế nào sử dụng. Cự thú hận sắc không thành thép trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, dựng lên trước mặt 9 cái đuôi, mỗi một cái đuôi mặt trên bị lục quang bao vây lấy, hướng về Huyền Vũ thân thể thật mạnh tạp đi xuống. Veng, veng, veng. Huyền Vũ thân thể chậm rãi bị tạp vào mặt đất bên trong, chung quanh tất cả đều là cái khe. Trên người vậy từng mảnh rơi xuống, phần lưng một mảnh huyết nhục mơ hồ. Theo thời gian trôi đi, Đường Nguyệt trong mắt quang dần dần tăng dã, nàng không cam lòng giống lớn một tiếng, toàn thân bị huyết vụ bao phủ, thân thể dần dần biến ảo thành hình người. Tán ở không trung tóc dài dần dần biến thành màu đỏ, theo gió phiêu diêu, lạnh băng tàn khốc ánh mắt, thẳng tóc nhìn chằm chằm cự thú, khóe miệng gợi lên một mạt thị huyết tươi cười. Đường Nguyệt lắc mình trực tiếp xuất hiện ở cự thú trước mặt, trong tay xuất hiện một thanh đỏ như máu trường kiếm. Dơ lên cao trường kiếm hướng về cự thú chém đi xuống. Cự thú lắc mình tránh thoát, một cái đuôi linh hoạt đón đi lên, đánh mấy trăm cái hội hợp lúc sau, hắn lập tức kéo ra hai người chi gian khoảng cách. Cự thú trợn trắng mắt, Huyền Vũ khi nào như vậy yếu đi. Nhìn con sông tới Đường Nguyệt, cự thú trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, gian trá cười cười, bốn cái đuôi đột nhiên xuất động, phân biệt quấn lấy Đường Nguyệt tứ chi. Nhìn không ngừng giãy giụa, trong mắt lệ khí càng ngày càng nặng Đường Nguyệt, cự thú ha hả cười, một cái đuôi trực tiếp chịu ở Đường Nguyệt trên mặt. Ta coi như xin thương xót sự, Huyền Khôi khẳng định sẽ hảo hảo cảm kích ta mang theo lục quang cái đuôi, từng cái chịu ở Đường Nguyệt trên người, chỉ thấy trên người nàng hồng quang một chút rút ra, cuối cùng hóa thành hồng quang biến mất ở không trung. A, a, a. Đường Nguyệt phát ra thanh thanh thê lương tiếng kêu thảm thiết, thân thể chịu động vật mẹo, theo thời gian trôi đi, nàng toàn thân trên dưới bị máu tươi xâm nhiễm, một giọt dừng ở trên mặt đất. Nhìn nàng trong mắt huyết sắc dần dần biến mất, màu đỏ tóc dài dần dần biến trở về màu đen. Ánh mắt cũng chậm rãi khôi phục thanh minh, cự thú quất đánh đến càng thêm ra sức. Đường Nguyệt là bị sống sờ sờ cấp đau hôn mê quá khứ, cự thú thấy nàng trên người lệ khí toàn bộ biến mất, vừa lòng gật gật đầu, lúc này mới đem cố định nàng tứ chi cái đuôi thu trở về. Oanh một tiếng, Đường Nguyệt thân thể thật mạnh dừng ở trên mặt đất, mang theo một tầng nồng đậm bụi đất. Chương 54 Huyền Khôi. Cầu đặt mua cầu vé tháng. Một chỗ sơn động bên trong, Đường Nguyệt nằm ở một khối trên giường đá. Một người trung niên nam tử thân xuyên đẹp đẽ quý giá gia thú, cao mày ngồi ở bên cạnh ghế đá thượng, nhìn hôn mê Đường Nguyệt đầy mặt không vui. Huyền Khôi đại nhân không hảo, đại nhân tới. Thanh Thúy Dễ nghe giọng nữ truyền vào sơn động, một nữ tử ăn mặc gia thú, nhanh chóng đi vào sơn động. Nhìn thấy ngồi Huyền Khôi, đối với hắn nôn nóng nói, Huyền Khôi đại nhân ngươi mau đi ra nhìn xem, đại nhân cùng Huyền Lộng đại nhân đánh lên tới. Huyền Khôi xoa xoa cái chán, bọn họ như thế nào lại đánh lên. Vẻ mặt không vui đứng lên. Đi theo nữ tử một khối ra sơn động. Sơn động ở vào vách đá nửa trung ương, phía dưới là chỗ thật lớn hẻm núi chung quanh san sát dày đặc mê cốc thụ. Chỉ thấy hạp cốc trung ương một đầu Huyền Vũ cùng một con gì, hai người chính đánh đến trời đất tối tăm, bụi đất phi dương, cả tòa hẻm núi theo bọn họ động tác không ngừng đong đưa. Huyền Khôi nhìn thoáng qua, cảm thấy càng thêm đau đầu, này hai người đều không phải đèn cạn dầu. Hắn hoàn toàn không nghĩ đi xuống tham dự, bất quá nhìn đến hẻm núi chung quanh các tộc nhân. Hắn bất đắc dĩ phi thân đi xuống. Đứng ở hai người trung gian, một tay bắt lấy một cái huyền xà, một tay bắt lấy một cái đuôi. Huyền Khôi trong tay dùng một chút lực, hai người oanh một tiếng va chạm ở cùng nhau, phát ra hai tiếng thê lương tiếng tê. Huyền Vũ cùng Di hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, gật gật đầu, nhất trí hướng về Huyền Khôi vọt qua đi. Nhìn đến hùng hổ chạy tới hai chỉ, Huyền Khôi trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, đây là hắn không nghĩ xuống dưới ngăn chiến nguyên nhân. Cùng Huyền Lộng hai người chiến đấu lên, liền cùng có kẻ thù truyền kiếp giống nhau, hoàn toàn sẽ không lưu thủ. Đương nhiên không chỉ hai người là như thế này, chỉ cần là thú loại, bọn họ chỉ cần là dùng bản thể đánh nhau, cơ hồ đều không sai biệt lắm, chẳng phân biệt địch ta. Thú loại trời sinh có hung tính, ham thích với chiến đấu, giống nhau có hai cái thú loại ở đánh nhau thời điểm, giống nhau sẽ không có đầu óc nóng lên đi lên khuyên can. Một khi đi lên khuyên can, kết quả cuối cùng liền sẽ biến thành như vậy. Huyền Khôi trực tiếp biến thân vì Huyền Vũ bản thể. Quy trên lưng huyền xà toát ra một đạo bạch quang, trước mặt Huyền Vũ cùng Di toàn bộ bị định trụ, duy trì công kích động tác bất biến. Huyền Khôi trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, trước mặt xuất hiện một mảnh thật lớn vảy, bao vây lấy hoàng quan vảy, đối với bị định trụ Huyền Vũ cùng Di đầu phân biệt tạp qua đi. Vâng! Hai tiếng vang lớn, Huyền Vũ cùng Di phân biệt mềm mại ngã xuống trên mặt đất, cả tòa sơn cốc chấn động một chút. Huyền Khôi đại nhân uy vũ! Huyền Khôi đại nhân uy vũ! Vây xem Huyền Vũ tộc, đồng thời nhấc tay hoan hô, chỉnh tề nhất trí thanh âm, vang vọng ở hẻm núi bên trong. Huyền Khôi hóa thân làm người hình, đi đến Huyền Lộng cùng trước mặt, một người đạp một chân, đối với hai người không kiên nhẫn nói, đường trang, nhanh lên lên. Nhìn trang trí bất động hai người, mắt trợn trắng, dưới chân quanh quẩn chói mắt màu vàng vầng sáng, nhấc chân liền hướng về bên cạnh Huyền Lộng giẫm đi xuống. Vâng! Mặt đất nháy mắt nứt ra rồi một cái thật lớn khe hở, Huyền Lộng cùng thân thủ nhanh nhẹn từ trên mặt đất bò lên, né tránh mặt đất cái khe, nịnh nọt đối với Huyền Khôi cười cười. Cùng ta tiến vào. Nói xong xoay người rời đi. Hai người chạy nhanh theo đi lên, một người thiếu nữ đi ra, ngồi xổm cái khe trước mặt, trong tay xuất hiện một đạo màu vàng quang mang, ấn ở cái khe bên. Ngay lập tức thời gian không đến, cái khe khép lại, hoàn toàn nhìn không ra bất luận cái gì không ổn. Huyền Khôi mang theo hai người phi thân vào trên vách đá sơn động bên trong. Lập tức đi vào sơn động bên trong, đình chỉ Đường Nguyệt bên người, nhìn còn hôn mê bất tỉnh Đường Nguyệt, Huyền Khôi quay đầu nhìn hỏi, đem ngay lúc đó tình huống kỹ càng tỉ mỉ nói nói. Ân điểm điểm, ngữ khí nhẹ nhàng đem sự tình tự thuật ra tới. Ta đang ở trong sơn động tu luyện thời điểm, cảm giác được một cổ thần thức đảo qua mê cốc lâm, theo thần thức trở về phương hướng ta truy kích qua đi. Bất quá chờ ta quá khứ thời điểm, thần thức chủ nhân đã biến mất không thấy, tìm kiếm nửa ngày thời gian, ta đều chuẩn bị từ bỏ đi trở về, kết quả thần thức chủ nhân lại xuất hiện. Ta truy kích quá khứ thời điểm, liền thấy được nàng nói xong chỉ hôn mê Đường Nguyệt, tiếp theo mở miệng nói, không chỉ nàng một cái, còn có tam nam một nữ đi theo nàng bên người. Bất quá chúng ta đánh lên tới thời điểm, tam nam một nữ đã biến mất không thấy. Lúc ấy ta cho rằng nàng là nhân tộc, vốn định trêu đùa một phen sau đó giết chết, không tưởng sau lại, nàng cư nhiên biến thân thành Huyền Vũ nói xong nhún vai, hắn lúc ấy còn đáng tiếc thật lâu, hắn cùng Huyền Vũ tộc luôn luôn giao hảo, không có khả năng sẽ đem lưu lạc bên ngoài Huyền Vũ giết chết. Bất quá nàng tuy rằng biến thân thành Huyền Vũ, nhưng nàng ngay lúc đó trạng thái không đúng, toàn thân trên dưới quanh quẩn lệ khí. Nói tới đây nhìn Huyền Khôi vẻ mặt cười tủm tỉm nói, ngươi cũng biết lệ khí lâu dài không cần thiết trừ, đối thân thể có rất lớn tổn hại. Ta cùng ngươi là cái gì quan hệ, lúc ấy ta liền quyết định muốn giúp cái này tiểu Huyền Vũ. Nhìn một mảnh tranh công bộ dáng hắn, Huyền Khôi trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tiêu trừ lệ khí như vậy nhiều loại phương pháp, dùng đến đem người trực tiếp chịu hôn mê. Đến bây giờ người còn không có tỉnh. Trách hắn. Hắn nhỏ giọng nói thầm một câu, hảo tâm không hảo báo. Huyền Lộng cẩn thận xem xét một chút Đường Nguyệt thân thể, đối với Huyền Khôi nghiêm túc nói, ta cảm thấy không có làm sai, cái này tiểu gia hỏa quá yếu, tuy rằng bị một ít khổ sở sở, nhưng là đối thân thể của nàng chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Lệ khí ở tiểu gia hỏa trên người tồn tại thời gian không ngắn, thân thể của nàng đã có một ít tổn hại. Huyền Lộng sắc mặt ngưng trọng nói, lần này một đốn chịu, không chỉ đem tiểu gia hỏa trên người lệ khí tiêu diệt, còn đem nàng trong thân thể ám thương cấp trị hết. Huyền Khôi trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, hắn đương nhiên biết đây là vì tiểu gia hỏa hảo, hắn khó chịu chính là cuồng chịu Huyền Vũ, khi nào Huyền Vũ tộc đến phiên người khác khi dễ. Lấy ngươi năng lực đem người đưa đến trong cốc, hẳn là dễ như trở bàn tay sự tình đi. Huyền Khôi sắc bén ánh mắt nhìn, đem hắn xem một cái giật mình, thân thể không tự giác sau này lui lại mấy bước. Đối với hắn ngượng ngùng cười cười, kia cái gì? Ta còn có chút việc muốn xử lý, các ngươi vội, ta liền đi trước. Nói xong người nháy mắt không có bóng dáng. Chạy trốn nhưng thật ra rất nhanh. Huyền Khôi hừ một tiếng, hận thiết không thành nhìn nằm Đường Nguyệt. Thật là ném chúng ta Huyền Vũ tộc mặt. Cư nhiên bị cấp chịu hôn mê. Nghe được Huyền Khôi nói, Huyền Lộng sắc mặt cứng đờ, hắn cuối cùng biết vừa mới bắt đầu Huyền Khôi liền khó chịu nguyên nhân, nguyên lai là bởi vì cái này a. Bình thường hắn cùng đánh thời điểm, Huyền Khôi còn sẽ theo chân bọn họ đánh nhau một chút, hôm nay đột nhiên Huyền Khôi không nói hai lời liền đem bọn họ định trụ. Hắn còn cảm thấy rất kỳ quái đâu, nguyên lai là giận chó đánh mèo, ngẫm lại bị vảy tạp kia một chút, hắn cảm giác đầu bắt đầu có điểm ẩn ẩn làm đau. Huyền Lộng ánh mắt thương hại mà nhìn thoáng qua hôn mê Đường Nguyệt, tiểu gia hỏa bảo trọng. Chương 55 thân cận nơi phát ra. Cầu đặt mua cầu vé tháng. Đường Nguyệt tỉnh lại thời điểm, nhìn đến chính là hắc một khuôn mặt Huyền Khôi. Nàng đứng lên nhanh chóng phi thân lui về phía sau, đứng thẳng trên mặt đất cảnh giác nhìn Huyền Khôi. Hừ. Huyền Khôi hừ một tiếng, còn tính có dược nhưng cứu. Nghe vậy Đường Nguyệt có chút nghi hoặc. Nàng có thể cảm giác được trước mặt cái này trung niên nam tử đối nàng không có ác ý, ngược lại nàng có loại thực thân cận cảm giác, cái này làm cho nàng trong lòng cảnh giác càng sâu. Bởi vì kia ti mạc danh thân cận cảm giác, nàng biểu tình cung kính hỏi, vạn bối Đường Nguyệt, xin hỏi ngài là ai? Huyền Khôi không có trả lời nàng lời nói, ngữ khí đông cứng hỏi, ngươi như thế nào sẽ xuất hiện nơi này? Tộc nhân của ngươi đâu? Hắn đã tra qua, bộ tộc bên trong một đoạn này thời gian đều không có sinh ra tiểu gia hỏa. Phạm vi vạn dặm ở ngoài, cũng chỉ có bọn họ này một cái huyền vũ bộ tộc, không phải bọn họ tộc nhân, như vậy trước mặt tiểu gia hỏa này khẳng định là địa phương khác tới. Tộc nhân? Nhân tộc sao? Ta xuyên qua một mảnh sa mạc liền tới rồi nơi này, tộc nhân bọn họ cũng không biết. Đưa Nguyệt Trâm trước một phen nói, nàng cũng không có nói sai, thật là xuyên qua sa mạc liền tới rồi nơi này, hơn nữa các tộc nhân cũng không biết. Nghe vậy Huyền Khôi trong lòng đặc biệt phẫn nộ, bọn họ huyền vũ tộc cấp ủ tân sinh mệnh không dễ dàng, mỗi một cái tân sinh tiểu gia hỏa đều là bà bối. Trong tộc mặt người đều là mọi cách che chở, nơi nào sẽ làm tiểu gia hỏa ra ngoài, hơn nữa vẫn là xuất hiện tại như vậy nguy hiểm địa phương. Lúc này đây may mắn gặp được chính là, nếu là gặp được chính là tộc khác, hậu quả căn bản không dám tưởng, đừng làm cho hắn biết là cái kia bộ tộc làm chuyện tốt. Liên một cái tiểu gia hỏa đều xem không tốt. Đối mặt hắn thình lình xảy ra lửa giận, Đường Nguyệt có chút sờ không được đầu óc, trong lòng lột bột một chút, chẳng lẽ là nàng vừa mới trả lời nơi nào có vấn đề. Huyền Khôi thấy nàng sắc mặt thấp thỏm, vẻ mặt sợ hãi cùng cảnh giác đan chéo, trong lòng có chút chua xót. Cùng trong tộc tiểu gia hỏa nhóm so sánh với, trước mặt cái này tiểu gia hỏa quả thực quá đáng thương. Nghĩ đến trong tộc kia một đám muốn gió được gió muốn mưa được mưa, vẻ mặt kiêu ngạo ương ngạnh tiểu gia hỏa, hai người làm một cái đối lập, hắn đã não bổ ra vô số Đường Nguyệt cực khổ trải qua. Lắc mình đi tới Đường Nguyệt bên người, Huyền Khôi vẻ mặt hiền từ nhìn hắn cười nói, tiểu gia hỏa không cần lo lắng, đem nơi này trở thành nhà của ngươi là được, không có người sẽ thương tổn ngươi. Hắn tự nhận hiền từ vô cùng tươi cười, lại đem Đường Nguyệt hoảng sợ, không thanh sắc lui về phía sau một bước. Huyền Khôi làm nhất tộc chi trường, làm người cũng thực nghiêm cẩn, trên mặt rất ít xuất hiện tươi cười, thình lình xuất hiện một cái mặt tươi cười, kỳ thật càng vặn vẹo do người. Nhìn đến nàng trong mắt sợ hãi, Huyền Khôi ngượng ngùng cười cười, trong lòng xấu hổ thật sự. Hắn cũng biết chính mình không trong tộc thảo tiểu gia hỏa nhóm thích, không nghĩ tới liền ngoại lai tiểu gia hỏa đều không thích. Rõ ràng hắn như vậy hòa ái dễ gần. Đường Nguyệt không có thuật độc tâm, cũng nhìn không thấu hắn trong lòng suy nghĩ, thấy hắn sắc mặt càng thêm vặn vẹo, còn vẻ mặt âm hiểm cười, bối ở sau người tay dần dần nắm thành nắm tay, mặt trên bao trùm một tầng màu vàng vầng sáng. Huyền Khôi đương nhiên thấy được, hắn một chút không có cảm thấy bị mạo phạm, ngược lại trong lòng càng toan. Một cái vừa mới sinh ra tiểu gia hỏa, nhìn thấy cùng tộc cư nhiên là cái này phản ứng, có thể thấy được gặp nhiều ít nguy hiểm mới dưỡng thành cái này cẩn thận tính cách. Huyền Khôi lại là giống nhau não bổ, đối với Đường Nguyệt chịu mến nói, ngươi hiện tại hảo hảo nghỉ ngơi, yêu cầu cái gì liền ra sơn động phân phó một tiếng. Huyền Khôi nói xong xoay người liền đi rồi, trong tộc thực mau liền biết một tin tức, trong tộc tới một cái đáng thương tiểu gia hỏa, bị tộc nhân vứt bỏ mà đến, nhiều lần trải qua trăm cay ngàn đắng, còn kém điểm bị chết ở trong tay. Lúc sau rất dài một đoạn thời gian, chỉ cần vừa đến huyền vũ tộc tới, sẽ có rất nhiều thành niên huyền vũ tìm hắn đánh nhau. Hắn tuy rằng có chút không thể hiểu được, bất quá trong lòng vẫn là thật cao hứng. Ngày thường này đó huyền vũ trốn hắn rất xa, hiện tại có thể sảng khoái đánh nhau, mặc kệ là như thế nào nguyên nhân, hắn trong lòng đều thật cao hứng. Đưa Nguyệt chờ đến Huyền Khôi sau khi ra ngoài, thân thể mềm nhũn trực tiếp ngã ngồi ở trên mặt đất. Vừa mới người nọ nàng chút nào nhìn không thấu tu vi, cường đại uy áp ép tới nàng thiếu chút nữa thở không nổi. Nếu không phải có kia Ti Mạc danh thân cận, nàng đã sớm ra tay phản kháng. Thua một hơi, may mắn người nọ đối nàng không có địch ý. Cẩn thận đánh giá một chút sân động, Đường Nguyệt cau mày nỗ lực hồi tưởng, nàng không phải ở cùng một cái rất mạnh thú loại ở chiến đấu sao? Hiện tại nơi này là chỗ nào? Đường Nguyệt trong lòng có quá nhiều nghi hoặc, nàng nhớ rõ chính mình thiếu chút nữa bị cái kia thú loại giết chết, chính mình là như thế nào được cứu trợ? Vỗ vô đầu, nàng gắt gao ninh mày, chuyện sau đó nàng như thế nào liền nghĩ không ra. Mặc kệ nàng như thế nào hồi tưởng, lúc sau phát sinh sự tình, nàng một chút ấn tượng đều không có. Trong lòng càng ngày càng bực bội, Đường Nguyệt cảm giác trong thân thể khí huyết một trận cuồn cuộn, một ngụm máu tươi trực tiếp phun tới. Nâu đen sắc máu tươi phụt lên ra tới, nàng cảm giác dễ chịu rất nhiều, bực bội tâm cũng dần dần bình tĩnh xuống dưới. Mặc kệ lúc sau đã xảy ra sự tình gì, quan trọng là nàng còn sống. Chỉ cần biết điểm này, nàng nên cảm thấy may mắn, là nàng lỗ mãng, không nên nhanh như vậy tiến vào mê cốc rừng rậm bên trong. Nghĩ đến cùng nàng chiến đấu kia chỉ thú loại, nàng lòng bàn tay đứa ra hãn, còn hảo lần này mạng lớn còn sống. Nghĩ đến vừa mới ra sơn động người, Đường Nguyệt trong mắt hiện lên một tia suy nghĩ sâu xa, chẳng lẽ là vừa mới người nọ cứu nàng. Đường Nguyệt ngồi xếp bằng trên mặt đất vận hành một vòng công pháp, đột nhiên nàng mở hai mắt, thần thức chìm vào thân thể, thật lâu sau, nàng có chút mừng như điên đứng lên. Thức hải trung lệ khí hải biến mất, nàng biết lệ khí sẽ đối thân thể tạo thành thương tổn, minh tâm thụ chỉ có áp chế trọng dụng. nàng vẫn luôn suy nghĩ biện pháp tiêu trừ lệ khí hải, không nghĩ tới hiện tại cư nhiên thật sự biến mất. Nàng tiên linh thể chất, tu vi tăng lên kỳ thật còn có thể càng mau, bởi vì lệ khí hải nguyên nhân, nàng tu vi tiến bộ ở người khác xem ra thực mau, kỳ thật một chút đều không mau. Chỉ cần là cái thiên phú chắc tuyệt, tài nguyên sung túc tu sĩ đều có thể tới nàng tốc độ tu luyện. Chẳng lẽ cũng là vừa rồi người kia làm? Nghĩ đến đây nàng không bình tĩnh, chạy nhanh hướng về sơn động bên ngoài đi đến, nàng đến tự mình hỏi một chút, nếu là đối phương thật là nàng ân nhân cứu mạng, này phân nhân quả liền có chút lớn. Nhân quả không phải như vậy hảo kết, nếu thật là, nàng phải ngẫm lại như thế nào chặt đứt này phân nhân quả. Nàng hiện tại là ở hồng ngộng chi cảnh trung, này phân nhân quả nếu không thể sớm cho kịp chấm dứt, về sau muốn chấm dứt liền càng khó. Rốt cuộc hồng liên chi cảnh cũng không phải là tiên giới, nàng có rất nhiều đầy đủ thời gian, rốt cuộc nàng chính mình cũng không biết có thể ở hồng liên chi cảnh bên trong ngốc bao lâu. Nghĩ đến đây nàng bước chân càng nhanh, nhanh chóng ra sơn động. Đường Nguyệt đứng ở sơn động cửa, nhìn trước mặt mênh mông bát ngát hẻm núi, cùng với trong hạp cốc rậm rạp lớn nhỏ không đồng nhất huyền vũ, nàng cả người đều ngây ngẩn cả người. Khó trách nàng đối vừa mới sơn động người nọ có một loại thân cận cảm giác, nguyên lai hắn là huyền vũ nhất tộc. Thế gian thân nhân chi gian đều có một loại cảm ứng, huống chi là các nàng loại này tu sĩ, đều là huyền vũ nhất tộc, nàng đương nhiên cảm thấy có một loại thân cận cảm giác. Đột ngột xuất hiện nàng trước mặt, trên dưới đánh giá một chút nàng, ngự khí thân mật nói, tiểu gia hỏa tình lạc. Chương 56 một chữ, đánh. Cầu đặt mua cầu vẽ tháng. Đường Nguyệt nhìn đột ngột xuất hiện, đồng tử hơi hơi co rụt lại, hảo cường. Nàng liền một đinh điểm cảm ứng đều không có, người này lại đột nhiên xuất hiện. Nàng hiện tại tu vi nhưng không thấp, có thể tránh thoát nàng cảm giác, có thể thấy được đối phương thực lực so nàng cường quá nhiều. Ngài là. Đường Nguyệt cung kính hỏi, biết nơi này là huyền vũ địa phương, nàng tâm tình thả lỏng không ít, ít nhất cánh mạng là không có uy hiếp. Đối mặt nàng do hỏi, rào hoa cười, cười như không cười nhìn nàng nói, ngươi đoán ta là ai? Đường Nguyệt. Nàng trời xa đất lạ, đoán gì? Đương nhiên lời này nàng cũng chỉ có thể ở trong lòng mặt phun phun tào, sắc mặt cứng đờ xả một cái tươi cười, vãn bối thật sự đoán không được, vọng tiền bối Minh Kỳ. Minh Kỳ, sờ sờ chân bóng cằm, rất có hứng thú nhìn nàng một cái. Huyền vũ tộc trước nay đều là một cây gân, giống nhau nếu là hắn như vậy hỏi, được đến trả lời khẳng định thực thô bạo. Nếu không phải xác định tiểu gia hỏa thân phận, hắn khẳng định cho rằng tiểu gia hỏa là nhân tộc. Nhìn đến Đường Nguyệt vẻ mặt dáng vẻ cung kính, nổi lên trêu đùa tâm tư, đối với nàng nhuẩn miệng cười. Phải biết rằng có điểm doa người, nhưng hóa thành hình người thân thể lại rất tuấn mỹ. Đường Nguyệt thấy nhiều rất nhiều tuấn nam mỹ nữ, nhưng hắn như vậy cười, Đường Nguyệt trong mắt vẫn là hiện lên một tia kinh diễm. Ngay lập tức thời gian không đến, kinh diễm biến thành kinh hách. Chỉ thấy phía sau xuất hiện hắn bản thể ảo ảnh, Đường Nguyệt thân thể nháy mắt cứng đờ, lắc mình kéo ra hai người chi gian khoảng cách, rút ra trong tay duyên tiên kiếm chỉ vào. Nàng tuy rằng không nhớ rõ mặt sau đã xảy ra cái gì, nhưng đối phương lúc ấy muốn giết ánh mắt cùng hành vi, nàng chính là nhớ rõ rõ ràng. Liên ở Đường Nguyệt vừa mới xuất hiện thời điểm, rất nhiều huyền vũ cũng đã chú ý tới, bởi vì có Huyền Khôi mệnh lệnh, bọn họ mới không có đi lên quấy rầy. Huyền Khôi nguyên lời nói là, trong động phủ tiểu gia hỏa, bị rất nhiều cực khổ mới đến tới rồi nơi này, về sau chính là chúng ta tộc một phần tử, các ngươi phải hảo hảo đối đãi đừng đem tiểu gia hỏa dọa tới rồi. Có Huyền Khôi nói, rất nhiều tưởng đi lên tĩnh khoảng cách quan khán Đường Nguyệt huyền vũ, kiềm chế trong lòng xôn xao. Hiện tại hảo, Đường Nguyệt rút ra trường kiếm, triệu hồi ra bản thể hảo giác, hẻm núi nội huyền vũ nơi nào còn làm được trụ. Đậu má. Cái này âm hiểm xảo trá ra hỏa, cư nhiên khi dễ chúng ta trong tộc bà bối. Còn có cái gì hảo thuyết, một chữ, đánh. Chỉ thấy một con cắt vàng hình thành đại trưởng, trực tiếp đem nắm kéo đến trong hạp cốc trên mặt đất. Chờ đã lâu huyền vũ nhóm vây quanh đi lên, cắt bay đá chạy. Đất rung núi chuyển, rất dài một đoạn thời gian lúc sau, huyền vũ nhóm rút đi, chỉ trừ quần áo tả tơi, toàn thân là huyết nằm trên mặt đất. Đường Nguyệt chớp chớp mắt, nhìn nhìn trên mặt đất thẳng trạng, yên lặng cầm trong tay duyên tiên kiếm thu trở về. Nằm trên mặt đất, tuy rằng nhìn chật vật, thương thế nghiêm trọng, kỳ thật nội bộ trên tay không nghiêm trọng lắm. Cảm ứng được Đường Nguyệt ánh mắt, hắn thậm chí còn đối Đường Nguyệt sán lạn cười cười. Xương đến giống đầu heo giống nhau mặt, hơn nữa cái kia thảm thiết tươi cười, Đường Nguyệt có chút không nỡ nhìn thẳng. Yên lặng đem đầu thiên hướng một bên. Nhận được tin tức chạy tới Huyền Khôi, trên dưới quan tâm đánh giá nàng một vòng, thấy nàng không có việc gì thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ phương hướng, đối với nàng trịnh trọng chuyện lạ nói, hắn tuy rằng đã cứu ngươi mệnh, nhưng ngươi cũng không cần nương tay, nếu là hắn dám đối với ngươi hô to gọi nhỏ, ngươi theo chúng ta nói, khẳng định thu thập hắn. Đường Nguyệt, nguyên lai là nàng ân nhân cứu mạng a. Vứt bỏ lung tung rối loạn ý tưởng, nàng biểu tình trịnh trọng hỏi, xin hỏi tiền bối. Nàng lời nói còn không có nói xong, đã bị Huyền Khôi cắt đứt. còn gọi cái gì tiền bối, về sau chính là một cái tộc, ngươi kêu ta Huyền Khôi đại nhân hoặc là Huyền Khôi đều được. Huyền Khôi nói xong chờ mong nhìn nàng, đem nàng xem đến toàn thân không khỏe, đây là muốn quậy kiểu gì. Nghĩ nghĩ nàng thử hô một tiếng, Huyền Khôi đại nhân. Ân. Huyền Khôi nghiêm trang gật đầu ứng, biểu tình tuy rằng nghiêm túc, trong mắt lại tràn ngập ý cười. Hắn đảo không phải bởi vì một cái xưng hô, vừa mới hắn nói là một cái tộc, mà trước mặt tiểu gia hỏa không có phản đối, xem ra tiểu gia hỏa là nguyện ý gia nhập bọn họ tộc. Hắn vốn tưởng rằng tiểu gia hỏa đã trải qua mà một phen cực khổ, sẽ đối Huyền Vũ tộc thất vọng, đối gia nhập trong tộc thực bài xích, không nghĩ tới dễ dàng như vậy, quả nhiên là một cái hảo hài tử. Tiểu gia hỏa ngươi tên là gì? Huyền Khôi vội vàng hỏi. Hồi Huyền Khôi đại nhân, vãn bối kêu Đường Nguyệt. Đường Nguyệt cung kính trả lời. Về sau ngươi liền chúng ta trong tộc một viên. Huyền Khôi nói xong nắm tay nàng phi thân đi tới hẻm núi phía dưới, đứng trên mặt đất thượng đối với sở hữu Huyền Vũ cao giọng nói, đây là Đường Nguyệt, về sau chính là chúng ta bộ tộc tộc nhân. Huyền Khôi vừa mới nói xong, trong hạp cốc tuân gia đình thai nhức góc tiếng hoan hô. Đường Nguyệt! Đường Nguyệt! Đường Nguyệt đỉnh chung quanh vô số song nhiệt tình đôi mắt, không được tự nhiên giật giật thân thể, nàng không nghĩ tới hồng ngộng chi cảnh trung Huyền Vũ tộc như vậy nhiệt tình. Nhìn ra nàng không được tự nhiên, Huyền Khôi lôi kéo nàng về tới sơn động bên trong. Hai người phân biệt ngồi xuống lúc sau, không đợi Huyền Khôi hỏi trước, Đường Nguyệt dẫn đầu hỏi, Huyền Khôi đại nhân, ta muốn biết là ai giúp ta lệ khí thanh trừ. Huyền Khôi muốn hỏi nói bị nghẹn trở về, hoán một hồi, hắn mới không tình nguyện nói, là gia hỏa kia. Thấy nàng nghi hoặc ánh mắt, đem thân phận giải thích một chút, bất quá hắn lại đem như thế nào thanh trừ lệ khí phương pháp nói ra. Ngươi lúc trước bị đưa tới thời điểm, toàn thân là huyết cả người hôn mê bất tỉnh, chúng ta giật nảy mình, ra tay hoàn toàn không có đúng mực. Có mục đích bôi đen một phen, nhìn thấy Đường Nguyệt nhíu nhíu mày, Huyền Khôi trong lòng nhạc nở hoa. Đường Nguyệt nghe xong hắn tự thuật, trong lòng thực phức tạp, không nghĩ tới là nàng Huyền Vũ thân phận cứu chính mình một mạng. Nhìn đến sắc mặt biến huyễn không ngừng, Huyền Khôi cho rằng nàng ở khổ sở đánh nhau thua, lập tức an ủi nói, ngươi cũng không cần quá khổ sở, ngươi mới vừa sinh ra không bao lâu, đều đã tu luyện thượng trăm triệu năm, ngươi đánh không lại thực bình thường. Bất quá, ngươi cũng không cần nhục chí, ngươi hảo hảo đãi ở trong hạp cốc tu luyện, tổng có thể báo thù. Huyền Khôi cũng không có nói mạnh miệng, bọn họ Huyền Vũ tộc được trời ưu ái, tu luyện làm ít công to. Di tộc thiên phú phổ biến không cao, có thể có hiện tại tu vi, cơ hồ đều là dựa vào thời gian tích lũy ra tới. Đương nhiên, hắn cũng không thể phủ nhận chính là di trong tộc nhân tài kiệt xuất, thiên phú rất cao, bằng không liền tính mỗi ngày không ngừng tu luyện, cũng không có khả năng đạt tới hiện tại cảnh giới. Nghe xong Huyền Khôi theo như lời, Đường Nguyệt có chút dở khóc dở cười, nàng thật không phải ở khổ sở, chỉ là tâm tình có chút phức tạp mà thôi. Bất quá, nói đến báo thủ, nàng trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, chấm dứt nhân quả cùng báo thủ, hai người hoàn toàn không xung đột. Huyền Khôi đại nhân vừa mới miêu tả phi thường kỹ càng tỉ mỉ, sờ sờ gương mặt, khó trách nàng vừa mới tỉnh lại thời điểm, phát hiện toàn thân có chút có rút đau đớn, hơn nữa gương mặt còn có chút đau đớn, nguyên lai bệnh căn ở trên người A. Chương 57 hận cũ. Cầu đặt mua cầu vé tháng. Nhìn đến Đường Nguyệt trong mắt bốc cháy lên ý chí chiến đấu, Huyền Khôi nhướng mày, trong lòng âm thầm nói. Tên kia còn tưởng thông đồng chúng ta tộc tộc nhân, đừng cho là ta nhìn không ra tới, hiện tại xem ngươi còn như thế nào thông đồng. Đường Nguyệt thu thập một chút tâm tình, nhìn Huyền Khôi cung kính hỏi, Huyền Khôi đại nhân, ta muốn hỏi. Nàng vốn muốn hỏi hỏi hồng ngộng chi cảnh tình thế, hảo làm tiến thêm một bước tính toán, lời nói đến trong miệng nàng lại không biết nên như thế nào hỏi. Một cái sinh trưởng ở địa phương nguyên trụ dân, không có khả năng sẽ đối hồng ngộng chi cảnh không quen thuộc. Nàng là tiên giới tiến bảo, một khi hỏi ra khẩu, khẳng định sẽ lòi. Huyền Khôi nhướng mày nhìn nàng nói, ngươi muốn hỏi cái gì? Không có việc gì. Đường Nguyệt cười lắc lắc đầu, nàng tính toán về sau nhiều xem ít nói lời nói, không thanh sắc hỏi thăm, đây là tốt nhất diệu kế. Nếu không có việc gì ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai bắt đầu đi theo cùng đi hẻm núi bên trong tu luyện. Huyền Khôi thận trọng nói, bọn họ bộ tộc tuy rằng đối tiểu gia hỏa nhóm sùng lịch, nhưng cũng là đối với những mặt khác, sự tình quan tu luyện sự tình bọn họ sẽ thực nghiêm khắc. Thế đạo này nhưng không an ổn, ngoại có nhân tộc như hổ rình mồi. Nội có mặt khác thú tộc tùy thời mà động. Tiểu gia hỏa nhóm nhất định phải nhanh chóng trưởng thành lên, bằng không bọn họ thành niên Huyền Vũ một khi chiến bại, dư lại tiểu gia hỏa nhóm liền thành trên cái thất thịt. Là Đường Nguyệt cũng biết tu luyện tầm quan trọng, đáp ứng rất kiên quyết, nếu không phải Huyền Khôi lên tiếng, nàng đều chuẩn bị hiện tại liền bắt đầu tu luyện. Thấy nàng như vậy tích cực, Huyền Khôi vừa lòng gật gật đầu, xoay người rời đi sơn động. Huyền Khôi đứng ở sơn động khẩu, nhìn hẻm núi phía dưới, một đám tiểu nhân Huyền Vũ nhóm đang ở cãi nhau ầm ĩ. Một chút đều không có tu luyện tự giác tính, hắn trong lòng yên lặng thở dài một hơi. Vốn định đi xuống quát lớn một phen, ngẫm lại vẫn là không có đi xuống. Nghĩ đến Huyền Lộng nói sự tình, hắn sắc mặt ngưng trọng xoay người rời đi. Tu luyện không phải một sớm một chiều, bọn nhỏ muốn chơi đùa thực bình thường. Nghe bên thai truyền đến hài đồng nhóm đồng ngôn đồng ngữ, hắn trong lòng âm thầm nghĩ, liền tính là vì này đó bọn nhỏ, bọn họ cũng không thể bại. Thao Thiết tộc, lúc này đây tuyệt không sẽ làm các ngươi thực hiện được. Nghĩ đến Thao Thiết tộc sự tình, Huyền Khôi mày gắt gao nhăn, lắc mình xuất hiện ở một khác chỗ sơn động bên trong. Bộ tộc nội cao thủ đều tụ tập ở sơn động bên trong, cũng đồng dạng ngồi ở trong đó. Thượng cổ tứ đại hung thú phân biệt vì, cùng kỳ, này trạng như ngưu, vĩ mao, âm như hào cẩu. Hỗn độn, này trạng như khuyển, trường mao, bốn chân, vô trảo. Đao ngột, này trạng như hổ mà khuyển mao, trường nhị thước, người mặt hổ đủ, heo khẩu nha, đuôi trường một trượng tám thước. Thao Thiết, này hình dạng như dương thân người mặt, này mục ở dưới nách, hổ răng người chảo, này âm như trẻ con. Thao Thiết tính tình tham lam, có thể nuốt vạn vật. Nghĩ đến bị Thao Thiết cắn nuốt rất các tộc nhân, Huyền Khôi sắc mặt phi thường khó coi, ngồi ở thủ vị thượng, đối với một bên làm Huyền Lộng gật gật đầu. Huyền Lộng biểu tình thận trọng nhìn một vòng chung quanh ngồi tộc nhân, thanh âm dị thường trầm trọng nói, trước một đoạn thời gian, mê cốc rừng rậm xuất hiện ở dị thường, chung quanh rất nhiều bộ tộc tộc nhân lục tục biến mất, bọn họ đầu lĩnh tìm được rồi Huyền Khôi đại nhân, làm ơn chúng ta hỗ trợ cùng nhau cha cha. Ngồi mười mấy người, không có đánh gậy hắn nói, toàn vẻ mặt hoang mang nhìn hắn. Huyền Lộng trong lòng thở dài một hơi nói tiếp, ta khoảng thời gian trước đi mất tích bộ tộc trông được quá, phát hiện Thao Thiết dấu vết. Thao Thiết, hoắc đến một chút đứng lên, hắn vẻ mặt ngưng trọng hỏi, ngươi xác định? Xác định. Huyền Lộng thật mạnh gật gật đầu, chuyện lớn như vậy, hắn nếu là không xác định, căn bản là sẽ không nói ra tới. Nghe được hai người chi gian đối thoại, ngôi Huyền Vũ các tộc nhân vẻ mặt hoảng sợ, đặt ở trên đùi đôi tay không ngừng run rẩy. Nhìn đến bọn họ bộ dáng, Huyền Khôi một trưởng thật mạnh vỗ vào trên bàn đá, vẻ mặt phẫn nộ nói, các ngươi là Huyền Vũ, chớ quên chính mình thân phận. Kẻ hèn Thao Thiết liền đem các ngươi dọa thành này sao? Các ngươi cũng quá ném chúng ta Huyền Vũ tộc mặt. Huyền Khôi vẻ mặt hận sắt không thành thép nhìn các tộc nhân, thấy bọn họ trong mắt hổ thẹn, trong lòng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, thanh âm hòa hoãn không ít, các ngươi cái dạng này, còn như thế nào bảo hộ trong tộc nhỏ yếu? Thật lâu sau, trong đó một người đứng lên, Huyền Khôi đại nhân thực xin lỗi, chúng ta làm ngài thất vọng rồi. Huyền Khôi vẫy vây tay, ngồi xuống đi. Hắn kỳ thật không trách các tộc nhân, chỉ là giận này không tranh, hít sâu một hơi, hắn thanh âm nhẹ nhàng nói, ta biết năm đó sự tình cho các ngươi trong lòng có nhút nhát, nhưng là các ngươi chớ quên, chúng ta cùng lúc trước cũng không giống nhau. Thao Thiết tuy rằng rất mạnh, nhưng là bọn họ cũng không phải vô địch. Chớ quên chúng ta mấy năm nay nỗ lực. Huyền Khôi lời nói thâm thiế nói, đối, bọn họ không phải lúc trước nhỏ yếu chính mình, chỉ có thể trơ mắt nhìn bi kịch phát sinh. Nghe vậy không ít người trong lòng khiếp đảm dần dần biến mất, Thao Thiết là tứ đại hung thú chi nhất, bọn họ là tứ đại thần thú chi nhất, hoàn toàn không cần phải sợ hãi. Năm đó thảm kịch phát sinh, cũng là vì có tộc nhân ăn cây táo, rào cây sung, luận thực lực bọn họ Huyền Vũ cũng không yếu. Trong đó một người đứng lên, trong mắt bốc cháy lên hừng hực ý chí chiến đấu, thanh âm kiên định quát, Huyền Vũ tất thắng. Huyền Vũ tất thắng. Trong sơn động quanh quần bọn họ khí thế như hồng thanh âm, Huyền Khôi trong mắt có chút vui mừng. Bọn họ Huyền Vũ nên như vậy, không e ngại bất cứ thứ gì. Lúc này đây Thao Thiết tộc dám đến, liền phải làm cho bọn họ trả giá huyết mang giới. Huyền Khôi hai tròng mắt sắc bén, ngữ khí kiên định vô cùng. Làm cho bọn họ trả giá huyết mang giới. Đoàn người thương nghị rất dài thời gian, Huyền Khôi nhìn tin tưởng mười phần đi ra các tộc nhân, đôi mắt chỗ sâu trong cất giấu lo lắng. Cùng hắn ở chung lâu như vậy, đương nhiên có thể nhìn ra tới, hắn thật lâu sau mới mở miệng nói, có nắm chắc sao? Huyền Khôi trầm mặc hồi lâu, chậm rãi lắc lắc đầu, hắn nắm chắc không lớn. Nói vậy Thao Thiết tộc ngươi cũng không xa lạ, bọn họ tham lam hung tàn, một khi bị bọn họ phát hiện chúng ta tồn tại, khẳng định sẽ giống một cái chó điên giống nhau cắn không bỏ. Huyền Khôi thanh âm có chút trầm mặc, năm đó bọn họ bộ tộc không ở mê cốc rừng rậm, mà là ở một cái khác càng thêm thích hợp tu luyện địa phương. Đó là một cái ven biển vị trí, bọn họ bộ tộc vẫn luôn sinh hoạt ở nơi nào. Đó là một cái rời xa phân tranh địa phương, yên lặng tương hòa. Nhưng mà có một ngày này phân yên lặng bị đánh vỡ. Đại khái vạn năm phía trước, trong tộc một cái kêu Huyền Linh tộc nhân, nàng mang về một cái toàn thân chật vật thanh niên. Thanh niên thân phận tộc trưởng nhìn thấy thời điểm liền xem thấu, hung thú Thao Thiết, bọn họ truyền thừa bên trong có lệnh cấm, làm này nhìn thấy Thao Thiết thiết yếu diệt trừ. Liên ở tộc trưởng chuẩn bị giết chết thanh niên thời điểm, bị Huyền Linh ngăn trở. Huyền Linh là tộc trưởng nữ nhi duy nhất, tâm tư đơn thuần, chính yếu chính là nàng đối thanh niên nhất kiến trung tình. Ở Huyền Linh lấy chết tương bức tình huống dưới, tộc trưởng chỉ có thể bất đắc dĩ thỏa hiệp, bất quá cũng tìm tộc nhân nghiêm thêm trông giữ thanh niên. 100 năm thời gian trôi qua, thanh niên vẫn luôn không có dị động, trông giữ tộc nhân của hắn nhóm dần dần thả lỏng cảnh giác. 150 năm qua đi, một ngày Huyền Linh tìm được rồi tộc trưởng, hai người không biết nói gì đó. Cách tiên, tộc trưởng ở tộc nhân trước mặt tuyên bố, thanh niên về sau chính là bộ tộc tộc nhân. Sau lại bọn họ mới biết được, nguyên lai là Huyền Linh hoài hải tử. Bất quá dù sao cũng là hung thú cùng thần thú kết hợp, tộc trưởng cùng Huyền Linh hai người đều không có đem mang thai tin tức lộ ra tới. Hải tử buông xuống ngày đó, tộc trưởng mời sở hữu tộc nhân, nói có chuyện muốn tuyên bố. Liên ở tộc trưởng đem đại gia tập hợp lên thời điểm, thao thiết tộc đem bọn họ toàn bộ vây quanh lên. Chương 58 không đến tuyển. Chờ đến đại thế đã mất, lúc ấy bọn họ mới biết được, nguyên lai thanh niên là cố ý lẫn vào bọn họ bộ tộc, mục đích chính là vì cắn nuốt bọn họ. Thao thiết tộc tăng trưởng tu vi phương thức chính là cắn nuốt, chỉ cần tu vi cao, mặc kệ là nhân tộc, thú tộc, người khổng lồ tộc, bọn họ đều sẽ cắn nuốt. Hai họa mang đến giả chính là Huyền Linh, vốn dĩ bọn họ tê cư mà thực bí ẩn, nếu không phải biết tiến vào phương pháp, căn bản là vào không được. Nhưng là Huyền Linh đem hết thảy đều nói cho thanh niên. Nhất đáng giận chính là, thanh niên tính toán đối bọn họ đầu độc, Huyền Linh cư nhiên trợ giúp hắn. Trong tộc tu vi cao thâm cơ hồ đều trúng độc, chỉ có hắn cùng Huyền Lộng hai người tránh được một kiếp. Tộc trưởng tự biết nghiệp chướng nặng nề, dùng hiến tế sinh mệnh phương pháp, đem tân sinh Huyền Vũ tộc cùng Huyền Khôi chờ một bộ phận không trúng độc tộc nhân đưa ra tê cư mà. Rời đi thời điểm, bọn họ trơ mắt nhìn thao thiết một ngụm cắn nuốt tộc nhân. Huyền Khôi trong mắt hận ý ngập trời, hắn hiện tại trong đầu đều còn có thể hồi tưởng lên các tộc nhân hoảng sợ biểu tình, cùng với thao thiết tham lam ghê tởm sắc mặt. Ra tê cư mà lúc sau, hắn thành tu vi tối cao người, tự phát tiếp được tộc trưởng vị trí. Bất quá Huyền Linh cùng tộc trưởng hành động làm hắn cảm thấy trái tim băng giá, nghĩ đến các tộc nhân tao ngộ, hắn vẫn luôn cự tuyệt tộc trưởng xưng hô. Lúc trước nếu không phải Huyền Linh xuẩn, tộc nhân căn bản là sẽ không gặp đại kiếp, nếu không phải tộc trưởng bao che, cuối cùng kết quả khẳng định không giống nhau. Hắn chán ghét tộc trưởng cái này xưng hô, chỉ cần nghe thấy cái này xưng hô, hắn liền sẽ nghĩ đến những cái đó các tộc nhân chết thảm bộ dáng. Trải qua ngàn tân muôn vàn khó khăn, hắn mang theo các tộc nhân đi vào mê cốc rừng rậm. Ở cái này hẻm núi an cư xuống dưới. Bất quá các tộc nhân huyết cừu, hắn vẫn luôn ghi tạc trong lòng, chưa bao giờ dám quên. Huyền Lộng, ngươi nói Huyền Linh nàng rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Kia chính là thượng vạn tộc nhân a. Huyền Khôi hai mắt đỏ đậm nhìn Huyền Lộng. Nàng Huyền Linh như thế nào hận đến hạ tâm? Đó là nàng tộc nhân a. Huyền Lộng biểu tình ảm đạm lắc lắc đầu, hắn không biết hẳn là như thế nào an ủi Huyền Khôi đại nhân, tâm tựa như bị ai gắt gao túm giống nhau, phi thường khó chịu. Lúc trước Huyền Linh đơn thuần đáng yêu, trong tộc vẫn luôn đem nàng đương bảo bối giống nhau che chở, chính là kết quả vì cái gì sẽ là như thế này. Hắn cảm thấy nhất thật đáng buồn chính là, cho dù biết Huyền Linh làm chuyện như vậy, hắn trong lòng còn có Huyền Linh một vị trí nhỏ. Huyền Khôi thấy hắn sắc mặt trắng bệnh, thân thể loạn choạng dựa vào sơn động trên vách tường, trong mắt lửa giận dần dần biến mất, nhìn hắn biểu tình dị thường nghiêm túc nói, Huyền Lộng, vì như vậy một cái ruồng bỏ tộc nhân Huyền Linh, đáng giá sao? Hắn vẫn luôn biết Huyền Lộng có đang tìm kiếm Huyền Linh. Vài lần xuyên qua thiên sơn vạn thủy trở lại lúc trước tê cư mà. Huyền Lộng cười khổ lắc lắc đầu, hắn cũng không biết có đáng giá hay không, chỉ là trong lòng trước sau không bỏ xuống được mà thôi. Nghĩ đến lần này đi bộ tộc khác tìm hiểu tin tức, hắn trong thần sắc lộ ra một tia giãy giụa, thật sâu hít một hơi, hắn ánh mắt cuối cùng kiên định. Thình thịch một tiếng, Huyền Lộng quỳ gối Huyền Khôi trước mặt, buông xuống đầu nói, Huyền Khôi đại nhân thực xin lỗi, ta vẫn luôn có một việc gạt ngươi, đi bộ tộc khác điều tra thời điểm, ta phát hiện Huyền Linh thân ảnh. Hắn một chút cũng không dám tạm dừng, nhanh chóng đem sự tình một hơi nói ra. Đem sự tình nói xong, hắn thân thể giống nhụt chí bóng cao su, nháy mắt mềm ngồi vào trên mặt đất. Huyền Khôi sửng sốt một chút, tùy theo giận dữ, một chân hung hăng đá vào hắn trên người, ầm vang một tiếng, Huyền làm cho thân thể thật mạnh tạp vào sơn động vách tường bên trong. Vì cái gì hiện tại mới nói? Ngươi có phải hay không tưởng tượng Huyền Linh như vậy, đem tộc nhân đặt phía sau không màng? Huyền Khôi tức giận đến thân thể thẳng phát run, hai mắt đỏ đậm. Tay chặt chẽ nắm thành nắm tay, bước đi đến Huyền Lộng trước mặt, cao cao giơ lên nắm tay. Nhanh chóng lắc mình đi vào hắn bên người, bắt lấy hắn giơ lên nắm tay, đối với hắn lắc lắc đầu. Hiện tại không phải truy cứu cái này thời điểm, trước làm rõ ràng Huyền Linh mục đích phí một phen sức lực mới ngăn trở bạo nộ Huyền Khôi, thấy hắn xoay người tức giận ngồi ở ghế đá thượng, hắn trong lòng thở dài một hơi, đem vách tường chung Huyền Lộng kéo ra tới, ném tới là ghế đá ngồi hảo. Cẩn thận đánh giá một chút Huyền Lộng, thấy hắn vẻ mặt tử khí trầm trầm bộ dáng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói đi, trừ bỏ này đó còn phát hiện cái gì? Hắn cùng Huyền Khôi đám người rất sớm trước kia liền nhận thức, đối với bọn họ trong tộc phát sinh sự tình, hắn không nói toàn bộ đều biết, nhưng cũng biết được thất thất bát bát. Huyền Linh nữ nhân kia hắn cũng gặp qua, một bộ dại dột muốn chết bộ dáng, mỗi lần thấy đều có thể đem hắn cách đứng cả buổi. Thấy Huyền Lộng trầm mặc không nói, một chương vô vào đỉnh đầu hắn thượng, đừng thất thần, đem ngươi biết đến đều nói ra. Hắn chính là biết Huyền Lộng có bao nhiêu để ý Huyền Linh nữ nhân kia, nếu là thật sự có Huyền Linh tung tích, Huyền Lộng không có khả năng không có điều tra đến Huyền Linh nửa điểm tin tức. Thật lâu sau, Huyền Lộng vẫn là không nói một lời. Huyền Khôi giận cực phản cười, hắn cười mở miệng nói, ngươi không cần tiếp tục đại ở trong tộc. Nói xong quay đầu đối với nói, phiền thoái ngươi đi giúp ta đem các tộc nhân toàn bộ tụ tập lên. Hảo không có chối tử, xoay người trực tiếp ra sơn động. Thật sâu nhìn thoáng qua Huyền Lộng, Huyền Khôi đi theo rời đi. Nhìn hai người thân ảnh dần dần biến mất ở trong sơn động, Huyền Lộng trong mắt tất cả đều là thống khổ chi sắc, hắn không nghĩ biến thành như vậy, hắn không nghĩ, hắn thật không nghĩ. Một bên là thâm ái nữ nhân, một bên là tộc nhân, hắn không đến lựa chọn. Ha ha! Huyền Lộng tố chất thần kinh cười cười, thanh âm có chút khàn khàn nói, đuổi đi cũng hảo. Đuổi đi cũng hảo. Chỉ chốc lát Huyền Khôi về tới sơn động bên trong, cực kỳ nghiêm túc hỏi, cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, ngươi xác định cái gì đều không nói. Huyền Lộng không có trả lời hắn nói, chỉ là một cái kính lặp lại, đuổi đi cũng hảo những lời này. Huyền Khôi thất vọng nhìn hắn một cái, nhắm mắt lại hít sâu một hơi, mở hai mắt lúc sau khôi phục thành nguyên bản nghiêm túc bộ dáng. Huyền Khôi vươn ngón trỏ điểm ở Huyền làm cho lương thượng, chỉ thấy Huyền Lộng nháy mắt mềm mại ngã xuống trên mặt đất, túm Huyền Lộng thật dài đầu tóc, Huyền Khôi kéo người liền ra sơn động. Mê cốc rừng rậm ban đêm giống như ban ngày, hắc ám bóng đêm bị mê cốc phát ra vầng sáng xua tan, ban đêm hẻm núi dị thường mỹ lệ. Trong hạp cốc rậm rạp đứng đầy, không ít người vây quanh ở trước mặt, tò mò dò hỏi, Huyền Khôi đại nhân là có cái gì phân phó sao? Bọn họ đang ở tu luyện đâu, liền nhận được đến trong hạp cốc tập hợp tin tức. Đường Nguyệt cũng ở trong đám người động tĩnh quá lớn, nàng vốn định nghỉ ngơi một đêm, nghe được bên ngoài ầm ĩ thanh âm, nàng cũng đi theo ra tới. Nghe được vừa mới người nọ hỏi chuyện, nàng dựng lên lỗ thai, muốn nghe xem giải thích. Chờ hạ các ngươi sẽ biết, nói xong thở dài một tiếng. Đường Nguyệt trong lòng lột bột một chút. Nàng trong lòng có chút không hảo dự cảm, không chỉ nàng rất nhiều Huyền Vũ tộc nhân cũng xôn xao lên. Giữa đám người không ra một tảng lớn, chỉ thấy Huyền Khôi dẫn theo Huyền làm ra hiện bọn họ trước mặt, cầm trong tay Huyền làm cho thẳng tiếp ném vào trên mặt đất. Chương 59 Hoàng Kim Xà. Thấy rõ ràng mặt đất người là ai, người chung quanh kinh hô lên, Huyền Lộng đại nhân. Đây là chuyện gì xảy ra a? Không biết. Đường Nguyệt không hiểu ra sao nhìn dưới mặt đất thượng giống một bãi bùn lầy Huyền Lộng, nàng hôm qua mới vừa mới tỉnh lại. Cũng chỉ nhận thức Huyền Khôi cùng hai người. Bất quá nghe chung quanh người vừa mới xưng hô, nàng trong lòng không hảo dự cảm dần dần dày, đại nhân. Huyền Khôi là tộc trưởng cũng kêu đại nhân, trước mặt cái này cũng kêu đại nhân, có thể thấy được hai người chi gian quan hệ thực chặt chẽ. Huyền Vũ tộc đoàn kết, nàng biết rõ ràng, có thể làm Huyền Khôi trong cơn giận dữ, có thể thấy được sự tình không nhỏ. Nghe các tộc nhân khe khẽ nói nhỏ, Huyền Khôi giơ tay đè xuống, nháy mắt nghị luận thanh biến mất không thấy, toàn bộ hẻm núi lặng ngắt như tờ. Huyền Khôi thanh âm to lớn vang dội nói, đem các ngươi tụ tập lên, là có một việc nói cho các ngươi. Huyền Khôi tạm dừng một chút tiếp tục nói. Ngay trong ngày khởi đuổi đi Huyền Lộng, đem sở hữu sự tình nói một lần, cuối cùng đem đối Huyền làm cho xử quyết nói ra. Mọi người đôi mắt trừng lớn nhìn trên mặt đất Huyền Lộng, bọn họ không nghĩ tới, Huyền Lộng đại nhân cư nhiên. Nhìn Huyền Khôi móc ra một khối màu lục đậm ngọc thạch, có chút tộc nhân trên mặt lộ ra không đành lòng, vốn định tiến lên khuyên can, vừa mới bán ra một chân. Đã bị bên người đồng bạn kéo lại. Chẳng lẽ các ngươi đã quên Huyền Linh làm chuyện tốt sao? Các ngươi đã quên chết đi các tộc nhân, còn có các ngươi thân nhân sao? Nghe vậy rất nhiều người sắc mặt kiên định lên, đem bước chân thu trở về, trầm mặc nhìn Huyền Khôi động tác. Chỉ thấy Huyền Khôi kích hoạt rồi ngọc thạch phát ra chói mắt lục quang, thoát ly hắn bàn tay bay đến Huyền Lộng trên người, một tầng lục quang đem người bao phủ ở trong đó. Theo thời gian trôi đi, Huyền làm cho tu vi dần dần lùi lại, kể hết bị ngọc thạch hấp thu. Đường Nguyệt nhìn nửa ngày, trong mắt còn có chút nghi hoặc, Huyền Linh là ai? Lúc này, đột nhiên xuất hiện ở nàng bên thai nhẹ giọng đem sự tình kỹ càng tỉ mỉ tự thuật một lần. Nghe xong tự thuật, Đường Nguyệt mặt như thái sắc, trong lòng yên lặng nói, thật lớn một chậu cầu huyết. Tràn đầy đều là ngôn tình phong phạm. Nếu không phải đem nàng liên lụy vào được, nàng cũng coi như nghe cái việc vui, nhưng là hiện tại tình huống không giống nhau. Đường Nguyệt cau mày, nàng hiện tại tưởng chính là như thế nào tự bảo vệ mình. Nghe vừa mới theo như lời, kết hợp Huyền Khôi biểu hiện, nàng dám khẳng định, lúc này đây thao thiết là hướng về phía Huyền Vũ tộc tới. Huyền Linh bản thân liền Huyền Vũ tộc, vẫn là tộc trưởng nữ nhi, khẳng định biết rất nhiều Huyền Vũ tộc bí tân. Huyền Linh trong lòng chỉ có nàng những cái đó cái gọi là tình yêu, bí tân khẳng định đã nói cho thao thiết tộc. Huyền Vũ tộc ở cái này sơn cốc ngây người thượng và nằm, thao thiết tộc theo lý thuyết hẳn là không biết bọn họ tung tích, nhưng hiện tại vẫn là tìm được rồi, này trong đó muốn nói không có Huyền Linh bút tích, ai tin? Huyền Khôi đại nhân tính toán làm sao bây giờ? Đường Nguyệt nhìn một bên hỏi. Lắc lắc đầu, còn không biết, ban đầu bố trí đã vô dụng. Một đời người bên trong, không nên chỉ có tình yêu, còn có thân tình cùng hữu nghị. Vì cái gọi là tình yêu, liền này hai dạng đều vứt lại, ngẫm lại thật đúng là đáng sợ. Đã không có điểm mấu chốt, với yêu ma có gì khác nhau đâu. Đường Nguyệt Nhất xem thường chính là người như vậy, bất quá này đó cùng nàng quan hệ không lớn, nàng hiện tại liền muốn biết, nơi này là không phải còn an toàn. Nàng trong tay có sư tôn cấp ngọc bài, bóp nát liền có thể ra hồng liên chi cảnh, nhưng là nàng không nghĩ vận dụng. Rốt cuộc cùng Huyền Khôi cứu nàng mệnh, còn giúp nàng đem lệ khí tiêu trừ, nàng làm không được nhìn bọn họ đi tìm chết, chính mình yên tâm thoải mái rời khỏi. Bất quá nàng hiện tại tu vi quá thấp, loại này cấp bậc tranh đấu nàng cũng cắm không thượng thủ. Nghĩ đến đây, Đường Nguyệt quay đầu nhìn nói, ngươi biết nơi đó có thể thú loại hoặc là người khổng lồ tộc sao? Ngươi hỏi cái này làm gì, nghi hoặc nhìn nàng. Đường Nguyệt nghĩ đối với hắn nói, ngươi cùng ta tới. Nói xong lôi kéo hắn về tới sơn động bên trong, đem Uyển Huyên cùng Lệ Tiêu còn có Khung Thiên Tử liên cư bên trong kéo ra tới. Ngắn gọn vì bọn họ hai bên giới thiệu mà đến một chút, nàng tiếp theo mở miệng nói, Uyển Huyên cùng Lệ Tiêu cùng Thao Thiết tộc đặc tính không sai biệt lắm, đều là lấy cắn nuốt tới tu luyện. Ta tưởng chỉ cần bọn họ tu vi tăng lên lên rồi, đối chúng ta rất có trợ giúp. Chỉ Khung Thiên nàng tiếp tục nói, Khung Thiên chỉ cần có lệ khí liền có thể tu luyện. Tìm đòi nghiên cứu ánh mắt vẫn luôn ở mấy người chi gian qua lại tuần tra, trong mắt có chút kinh nghi, Đường Nguyệt không được tự nhiên giật giật thân thể, không cần đánh giá, bọn họ lai lịch ta sẽ không nói, ta chỉ có thể cùng ngươi bảo đảm một chút, đó chính là bọn họ sẽ không đối Huyền Vũ tộc cùng ngươi mang đến thương tổn. Ngươi như thế nào bảo đảm? Biểu tình thận trọng hỏi. Đường Nguyệt thật sâu nhìn nàng một cái, ý bảo tức giận Uyển Huyền cùng Lệ Tiêu tạm thời đừng nóng nảy, nàng nghiêm túc nói, ta Đường Nguyệt lấy thần hồn thể. Thần hồn mặc kệ là đối nhân tu vẫn là thú tu, đều là rất quan trọng một bộ phận. Trong mắt cảnh giác biến mất không thấy, hắn cũng không ở dò hỏi mấy người lai lịch, mà là suy tư khởi nơi nào có thích hợp bọn họ tu luyện địa phương. Đột nhiên hắn trước mắt sáng ngời, đối với Đường Nguyệt đám người nói, ta biết một chỗ, thích hợp các ngươi tu luyện. Các ngươi cùng ta tới nói xong mang theo bọn họ ra hẻm núi, đi tới mê cốc rừng rậm thiên nam vị trí. Cùng địa phương khác nói vậy, nơi này đen nhánh một mảnh. Trung quanh mê cốc thụ toàn bộ bị ăn mòn đến gồ ghề lồi lõm. Một cái sơn động xuất hiện ở Đường Nguyệt đám người trước mặt, trong sơn động âm phong từng trận. Không đợi Đường Nguyệt do hỏi, lập tức mở miệng nói, trong sơn động có khắc càn khôn, bên trong là một cái thành phố ngầm, trụ chính là Hoàng Kim Xà tộc. Nói xong hắn dẫn đầu vào sơn động. Đường Nguyệt đối với Huyền Huyên đám người gật gật đầu, theo đi lên. Sơn động đi vào lúc sau, quả nhiên có khắc động thiên, chỉ thấy từng điều to rộng con đường xuất hiện, dù sao đang sen. Trên mặt đất còn có một ít bị ăn mòn dấu vết. Đứng ở ngã rẽ, người người không chung hương vị, đối với phía sau Đường Nguyệt đám người nói, cùng ta tới. Đường Nguyệt đám người đi theo hắn phía sau, rẽ trái rẽ phải lúc sau, đi tới một cái thông đạo phần đuôi. Chỉ thấy cửa thông đạo treo không, phía dưới là một cái hẻm núi lớn nhỏ không sai biệt lắm địa phương, từng điều thô to dữ tợn hoàng kim xà đan treo ở bên nhau, xem đến Đường Nguyệt ra đầu tê dại. Nàng người này từ nhỏ sợ nhất chính là xà, nhìn thấy nhiều như vậy xà. Nếu không phải định lực hảo, nàng đã sớm đã ngất đi rồi. Không sợ. Không sợ. Đường Nguyệt vẫn luôn ở trong lòng yên lặng trấn an chính mình, nghĩ trước kia ở tu chân giới chém giết quá xà yêu, nàng trong lòng dần dần bình tĩnh xuống dưới. Huyền Huyên cùng Lệ Tiêu đám người ánh mắt thẳng tỏa ánh sáng, ở bọn họ hai người trong mắt, này đó nhưng đều là bọn họ tu vi. Các ngươi ở chỗ này chờ nói xong phi thân liền đi xuống. Huyền Huyên cùng Lệ Tiêu nhìn nhau liếc mắt một cái, hóa thành hai luồng huyết vụ trực tiếp theo đi lên. Chỉ có Đường Nguyệt cùng Khung Thiên hai người không có đi xuống. Ngươi như thế nào không đi xuống? Khung Thiên đối với Đường Nguyệt nhướng mày nói. Đường Nguyệt, nàng đi xuống kéo chân sao sao? Không thấy được phía dưới thật nhiều hoàng kim xà tu vi so nàng cao rất nhiều sao? Nàng cũng không phải là ngốc tử, đi xuống không chỉ giúp không được gì, nói không chừng còn phải liên lụy bọn họ, nàng ngoan ngoãn đại ở chỗ này liền hảo. Chương 60 tu vi tăng nhiều. Đường Nguyệt không đi xuống quyết định là đúng. Ba người vừa mới đi xuống liền khiến cho biểu tình một mảnh xôn xao, có đại sát khi ở, thực mau phía dưới tu vi yếu kém hoàng kim xà bị tàn sát không còn, chỉ để lại mấy cái tu vi so cao hoàng kim xà. Một cái hoàng kim xà diêu thân biến thành hình người, căm tức nhìn, đầy mặt sắc mặt giận dữ, ngoài mạnh trong yếu quát, ngươi muốn làm gì? Đừng tưởng rằng có Huyền Khôi cho ngươi chống lưng, ngươi liền có thể hoành hành không cố kỵ. Một câu đều không có nói, lập tức xuống tay công kích. Hình người hoàng kim xà trong mắt hiện lên một tia sợ hãi. Hoán hận trừng mắt nhìn Diễm, quay đầu liền hướng về Đường Nguyệt phương hướng vọt lại đây. Đường Nguyệt nhìn phân thân mà đến Hoàng Kim Xà, trong mắt sắc bén chợt lóe mà qua, rút ra trong tay duyên tiên kiếm, một đạo kiếm quang hiện lên, chỉ thấy màu hoàng kim vang một tiếng va chạm ở trên mặt đất. Đường Nguyệt móc ra mấy khối cực phẩm tiên linh thạch, nhanh chóng hướng về bốn cái phương vị ném qua đi. Vang. màu hoàng kim va chạm ở một đạo trong suốt cái lồng thượng, đỏ như máu hai tròng mắt hung tợn nhìn chằm chằm Đường Nguyệt. Ngươi nhưng thật ra phản ứng mau. Khung Thiên tán thưởng một câu. Đường Nguyệt nhún vai, nàng đương nhiên phản ứng đến mau, màu hoàng kim vừa mới bị nàng đánh trở về mặt đất, cũng là vì khinh địch nguyên nhân. Đừng nhìn màu hoàng kim muốn chạy, kia cũng là vì tu vi so thấp duyên cớ, lấy nàng hiện tại tu vi cùng màu hoàng kim đối thượng, quả thực chính là tìm chết hành vi. Phanh, phanh, phanh. Hoàng kim xà đỏ như máu đôi mắt toán độc nhìn chằm chằm Đường Nguyệt, biến trở về bản thể, khổng lồ thân thể điên cuồng va chạm ở phòng ngự cái lồng thượng. Va chạm vài lần lúc sau, thấy trận pháp cái lồng bắt đầu xuất hiện cái khe, hoàng kim xà trong mắt xuất hiện một tia mừng thầm, va chạm đến càng thêm điên cuồng. A Đường Nguyệt cười khẽ một tiếng, trong tay xuất hiện hòn đá cực phẩm tiên linh thạch, nhanh chóng ném hướng về phía bốn cái phương vị, lại một đạo phòng ngự cái lồng xuất hiện. Nàng tuy rằng tu vi không cao, nhưng không chịu nổi nàng sẽ bố trí trận pháp, hơn nữa trong tay còn có rất nhiều cực phẩm tiên linh thạch. Giết không chết hoàng kim xà, vây khốn một đoạn thời gian vẫn là có thể. Nhìn đến hoàng kim xà hướng về Đường Nguyệt tiến lên, thân thể nhoáng lên liền tưởng cứu viện, nào biết bị mặt khác một cái hoàng kim xà cấp cuốn lấy. Bất quá ở nhìn thấy Đường Nguyệt bố trí trận pháp lúc sau, hắn trong lòng yên ổn không ít, biến ảo ra bản thể chuyên tâm đối phó trước mắt hoàng kim xà. Dựa vào sư tôn bọn họ cấp tiên linh thạch, Đường Nguyệt chống được đem phía dưới hoàng kim xà toàn bộ giải quyết rớt. Tuy rằng nguy cơ giải trừ, bất quá nàng hiện tại đau lòng. Như vậy cực phẩm linh thạch đã bị nàng đập hư. Nàng trong lòng yên lặng tính tính, liền như vậy một hồi, nàng đã dùng hết hơn 1000 cực phẩm tiên linh thạch, ngẫm lại đều thì đau. Đem cuối cùng một cái hoàng kim xà giải quyết rất thời điểm, bay lên cửa thông đạo, thấy nàng có chút vặn vẹo biểu tình, có chút tò mò hỏi, ngươi làm sao vậy? Vừa mới đều còn hảo hảo, như thế nào hiện tại một bộ dữ tợn bộ dáng? Đường Nguyệt, nàng có thể nói chính mình đau mình sao? Không thể, sắc mặt càng thêm vặn vẹo. Không đúng, nếu Hồng Liên chi cảnh chung đều là chân thật, nàng có thể ở chỗ này tìm được tiên linh thạch a, như vậy tưởng tượng, nàng trong lòng thoải mái không ít. Đường Nguyệt trong tay xuất hiện một viên tiên linh thạch, bàn tay mở ra đặt ở trước mặt, hai mắt sáng lấp lánh nhìn hắn hỏi, ngươi biết nơi nào có loại này tiên linh thạch sao? Nhìn nàng chớp chớp bóng lưỡng đôi mắt, sắc mặt có chút từng đỏ, hắn khụ một tiếng nói, biết, bất quá cách nơi này có điểm xa, ngươi lấy cái này tới làm gì? Loại đồ vật này lại không có gì dùng, nhiều nhất là có thể đương cái trang trí. Đương nhiên là lấy tới tu. Đường Nguyệt lời nói đột nhiên dừng lại, nàng nghi hoặc nhìn, thần sắc kỳ quái hỏi, ngươi không biết cái này có ích lợi gì? Có thể có tác dụng gì, bất quá ta nghe nói nhân tộc thực thích, ngươi như thế nào cũng thích, có chút ghét bỏ nhìn nàng trong tay tiên linh thạch, bất quá thấy nàng thích, lập tức mở miệng nói, ngươi thích nói ta mang ngươi đi, ta biết một chỗ, kia tỏa sơn bên trong tất cả đều là loại đồ vật này. Một ngọn núi. Đường Nguyệt nuốt nuốt nước miếng, một tòa tiên linh thạch tạo thành khu mỏ, ngẫm lại có thể khai ra tới tiên linh thạch, nàng cảm giác tim đập đột nhiên gia tốc, hận không thể hiện tại liền chạy như bay qua đi. Hít sâu một hơi, nàng vẫn là cố nén kích động, trước đem chính sự làm, chúng ta nhưng thật ra lại đi. Hiện tại quan trọng nhất chính là tăng lên Uyển Huyên đám người tu vi, tiên linh thạch sự tình không đội, có rất nhiều thời gian đi lấy. Ân gật gật đầu. Khung Thiên chờ đến Uyển Huyên cùng Lệ Tiêu xong việc lúc sau, nhìn không trung trôi nổi oán khí, hắn vừa lòng đến câu môi cười, đôi tay thành chảo đối với oán khí một hút, oán khí ngoan ngoãn đi tới hắn trong tay áp xúc thành hai viên màu đen tiểu cầu. Thưởng thức hai viên màu đen tiểu cầu, hắn nhìn nói, chúng ta tiếp tục đi. Hắn đã thật lâu không có nói thăng không thực lực, này hai viên tiểu cầu chung oán khí, cũng đủ hắn tu vi tăng lên một mảng lớn. Chờ đến Uyển Huyên cùng Lệ Tiêu hai người vẻ mặt thỏa mãn thượng lúc sau, lãnh đoàn người hướng về thông đạo bên ngoài đi đến, rẽ trái rẽ phải lúc sau, đoàn người đi tới sơn động bên ngoài. Đứng thẳng tại chỗ nghĩ nghĩ, mang theo bọn họ đi một cái khác địa phương. Theo càn quét thu tộc càng nhiều, Uyển Huyên cùng Lệ Tiêu hai người tu vi càng cao, tới rồi mặt sau thời điểm, bọn họ tu vi đã không sai biệt lắm cùng Đường Nguyệt ngang hàng. Không sai biệt lắm cần phải trở về, bằng không Huyền Khôi khẳng định có thể phát hiện ngươi biến mất sự tình, nhìn Đường Nguyệt nói. Ân. Đoàn người nhanh chóng chạy về hẻm núi bên trong, lặng lẽ yên lặng lưu vào Đường Nguyệt nghỉ ngơi sơn động bên trong. Cảm ơn ngươi. Đường Nguyệt trịnh trọng đối với nói lời cảm tạ. Cả đêm thời gian là có thể đủ đem Uyển Huyên cùng Lệ Tiêu tu vi tăng lên tới cùng nàng không sai biệt lắm, nàng thật đúng là hảo hảo cảm tạ. Không có hỗ trợ, cho dù Uyển Huyên cùng Lệ Tiêu tu luyện công pháp đặc thù, tu vi cũng không có khả năng tăng lên nhanh như vậy. Cả đêm bọn họ càn quét thú tộc ít nhất có hơn 1000, trong đó thú tộc dẫn đầu tu vi rất nhiều chỉ so thấp một chút, Uyển Huyên cùng Lệ Tiêu hai người tăng lên tu vi tốc độ đương nhiên mau. Cảm ơn ngươi hỗ trợ. Hai người cũng chăm miệng một lời cảm tạ nói. Thản nhiên nhận lấy bọn họ cảm tạ, hắn ra nhiều như vậy lực, một câu cảm tạ là hắn nên được. Bất quá hắn cũng không phải không có chỗ tốt lấy, ít nhất Đường Nguyệt đối thái độ của hắn mềm hóa không ít, hơn nữa hắn còn đánh như vậy giá, một cái tổng kết, đó chính là sảng. Hắn đang muốn nói điểm cái gì, nghe được bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, hắn đối với Đường Nguyệt mở miệng nói, ngày mai cùng thời gian, ta tới tìm các ngươi. Nói xong người liền đã biến mất không thấy. Đường Nguyệt thấy hắn đi được vội vàng, hơi tưởng tượng, lập tức đem Lệ Tiêu đám người thu vào liên cư bên trong. Nàng vừa mới đem người thu vào liên cư bên trong, liền nghe được sơn động bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, không một hồi liền thấy Huyền Khôi đi đến. Huyền Khôi đại nhân. Đường Nguyệt cung kính đón đi lên. Không cần câu nệ, thứ này ngươi cầm, xem không hiểu địa phương ngươi nói cho ta. Huyền Khôi lấy ra một quyển gia thú đưa cho nàng. Chương 61 Hắc Giao. Đường Nguyệt cung kính tiếp nhận Huyền Khôi đưa qua gia thú, vừa đến trong tay, gia thú truyền đến một trận dòng nước ấm, nàng trong mắt có chút kinh nghi, quan sát kỹ lưỡng gia thú tài chất. Toàn thân sáng ngời gia thú, giống như bạch ngọc mỡ dê, thậm chí tản ra một cổ mê người mùi hương. Huyền Khôi đại nhân, đây là... Đường Nguyệt chỉ gia thú hỏi. Đây là bạch ngọc giao long gia. Huyền Khôi bình tĩnh là nói, giao long trời sinh tính dâm, bạch ngọc giao long là trong đó người xuất sắc, thực lực còn tính không tồi, nhưng cũng so ra kém Huyền Vũ tộc. Vạn năm trước, một cái bạch ngọc giao long trong lúc vô tình đi tới nơi này, tưởng đem trong tộc xinh đẹp hải tử bắt đi, bị hắn rút gân lột ra. Giao long tính tình hắn trước mắt, nhưng là này giao long gia cũng không tệ lắm, sáng tác công pháp ở mặt trên, có thể làm tu tập các tộc nhân làm ít công to. Ngươi hảo hảo mang ở trên người, đối với ngươi chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Huyền Khôi trịnh trọng nói. Đường Nguyệt thấy hắn nói được như vậy thận trọng, liền biết đây là một cái thứ tốt, dứt khoát lưu loát đáp, ta sẽ một tấc cũng không rời mang theo trên người. Vậy ngươi hảo hảo tu luyện, không hiểu địa phương tới hỏi ta. Huyền Khôi nói xong lập tức ra sơn động. Hắn hiện tại không có như vậy thời gian háo ở chỗ này, Huyền Lộng đã bị đuổi ra Tê Cư mà, nhưng là Huyền Linh cùng Thao Thiết tộc còn ở như hổ rình mồi. Nghĩ đến Huyền Lộng tình nguyện tu vi bị hủy, cũng không muốn nói ra Huyền Linh mục đích, hắn liền tức giận đến gan đau. Phẫn nộ lúc sau, hắn đầu tiên nghĩ đến chính là như thế nào bảo vệ cho chủ nhân, đem Tê Cư mà cũng đồng dạng bảo hộ. Cái này hẻm núi bị hắn nghĩ cách cải tạo quá, phi thường thích hợp bọn họ Huyền Vũ tộc tu luyện, hắn không nghĩ mang theo tộc nhân tiếp tục buôn ba. Huống chi cùng Thao Thiết tộc huyết hải thâm thù, hắn cũng không thể không báo, này sẽ là một hồi trận đánh ác liệt. Bất quá làm chuyện này phía trước, hắn thiết yếu đem trong tộc tiểu bối an bài hảo. Đường Nguyệt thấy Huyền Khôi vội vàng rời đi thân ảnh, trong tay xuất hiện mấy viên cực phẩm tiên linh thạch, ở trong sơn động bố trí phòng ngự trận pháp. Sơn động tốt xấu hiện tại thành nàng tạm thời chỗ ở, khẳng định phải làm hảo phòng hộ. Đem hết thể thu thập thỏa đáng lúc sau, từ liên cư bên trong lấy ra một cái, ngồi xếp bằng ngồi đi lên, thần thức chậm rãi dung nhập vào giao long cuốn bên trong. Thật lâu sau, Đường Nguyệt mở hai mắt, nhìn trong tay giao long quyển trục, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang. Ngay từ đầu thời điểm, nàng liền biết Huyền Khôi rất mạnh, Bá Viêm đều không phải Huyền Khôi đối thủ, hai người đều là Huyền Vũ tộc tộc trưởng, trên lệch không phải nhỏ tí teo. Nàng lúc ấy liền rất nghi hoặc, vì sao Huyền Khôi tu vi sẽ làm ra Bá Viêm nhiều như vậy, nhìn trong tay công pháp, nàng trong lòng hiểu rõ. Nàng nếu là không có đoán sai nói, Hồng Hoang niên đại sau khi chấm dứt, rất nhiều truyền thừa tổn thất. Lúc này mới dẫn tới hiện tại Huyền Vũ tộc không bằng Hồng Hoang khi Huyền Vũ. Thật muốn tính lên, Huyền Khôi vẫn là thuộc về bọn họ Huyền Vũ tộc lao tổ tông. Bất quá này đó đều không quan trọng, cầm trong tay kiểu long cuốn đặt ở hai chân thượng, nàng nhắm mắt bắt đầu tu luyện, cảm thụ không đến tu luyện hiệu quả. Chỉ chốc lát nàng mở mắt ra mắt cười khẽ một chút, không nghĩ tới nàng cũng có ngớ ngẩn một ngày, đứng lên hướng về sơn động bên ngoài đi đến, phi thân đi tới hẻm núi phía dưới. Tìm kiếm một chỗ an tĩnh vị trí, nàng biến ảo ra bản thể. Dựa theo Huyền Khôi cấp công pháp bắt đầu tu luyện. Chớp mắt thời gian liền đến ban đêm, Đường Nguyệt mở hai mắt, biến ảo ra hình người, lắc mình xuất hiện ở sơn động bên trong. Bên người tu luyện Huyền Vũ, cảm nhận được nàng đã rời đi, trong mắt có chút nghi hoặc, mở mắt ra nhìn thoáng qua lại nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện. Đường Nguyệt trở lại sơn động không bao lâu, đúng giờ xuất hiện, mang theo nàng rời đi hẻm núi. Ra hẻm núi lúc sau, nàng mới đem Huyền Huyên đám người phóng ra. Đoàn người ở dẫn dắt hạ, hướng về nhất phương nam bay qua đi. Đoàn người phi hành tốc độ thực mau, tiêu phí không ít thời gian, đi tới một cái sông dài trước mặt. Rộng mở sông dài gió êm sóng lặng, trong nước đen nhánh một mảnh, nhìn vô cùng quỷ dị. Đường Nguyệt nhìn về phía một bên, nghi hoặc hỏi, đây là... Không có trả lời nàng hỏi chuyện, tay trái bên phải bàn tay trung cắt một chút, tay phải nắm thành nắm tay đặt ở trên mặt nước, một giọt máu tươi theo hắn bàn tay rơi xuống, sóng một tiếng, chỉ thấy hắc thủy bị bắn nổi lên bọt nước. Theo máu tiến vào nước sông bên trong... Nơi xa gió êm sóng lặng mặt sông sóng gió mãnh liệt, Đường Nguyệt ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy một cái ngăm đen giao long từ phương xa gào thét mà đến. Giao long thân khoác lân giáp, đầu có cần giác, bốn chảo, toàn thân trình màu ngăm đen, trung đồng đại hai mắt, nhìn đến bên bờ mấy người hiện lên một đạo thị huyết quang mang. Giao long tốc độ thực mau, chỉ chốc lát liền đến đoàn người trước mắt, duỗi tay đối với giao long một hút, chỉ thấy giao long thân thể toàn bộ trồi lên mặt nước, bị hung hăng mà ném vào bên bờ. Trung quanh thô to mê cốc thụ bị chặn ngang chặt đứt. Giao long ánh mắt cảnh giác nhìn, lắc mình biến hóa, hóa thành một cái tuấn tú thanh niên, đi đến trước mặt cung kính nói, không biết đại nhân tới ta Hắc Giao Hà có chuyện gì. Giao long tuy rằng là đang hỏi, dâm tà ánh mắt nhưng vẫn nhìn Đường Nguyệt dịu dàng huyên. Đường Nguyệt không vui hừ một tiếng, nắm duyên tiên kiếm tay nắm thật chặt, đang muốn giao hấn một phen giao long, không nghĩ tới so nàng tốc độ càng mau. Lắc mình đi vào giao long phía sau, một bàn tay từ giao long ngực xuyên qua, cánh tay rời khỏi tới thời điểm, máu chảy đầm địa trong tay, một viên đỏ tươi nội đan bị giam cầm ở một cái màn hào quang bên trong. Người của hắn cũng dám mơ ước. Ánh mắt tôi tăm nhìn nội đan, trên tay một cái dùng sức, phịch một tiếng giòn vang, nội đan hóa thành bột mịn tiêu tán ở không trung. Quay đầu nhìn Đường Nguyệt, thấy nàng trong mắt không có chút nào chán ghét, trong lòng có chút mừng thầm. Thú tộc thế giới vốn dĩ chính là cường giả vi tôn, hành sự vốn dĩ liền bá đạo cùng huyết tinh, hắn nhất khinh thường huyền linh cái loại này người. Rõ ràng là thú tộc, cố tình một bộ trách trời thương dân bộ dáng, nhìn liền ghê tởm, vẫn là hắn Nguyệt Nhi hảo. Lập tức đi đến bờ sông biên, đem tràn đầy máu tươi tay để vào loại nào cơ cơ. Chờ đến hắn bắt tay lấy ra tới thời điểm, cánh tay thượng vết máu đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhìn ra Đường Nguyệt trong mắt nghi hoặc, đi đến bên người nàng cười nói, Nguyệt Nhi ngươi liền chờ xem kịch vui đi. Đường Nguyệt, hai người giống như còn không có thuộc đến có thể kêu cho nhau nít nam trình độ đi. Ngại phiền toái nàng không có sửa đúng, tên một cái xưng hô mà thôi. Thấy nàng không có phản bác, cười đến càng thêm sán lạ, trong mắt quang mang càng sâu. Hắn thực may mắn ngày đó đi mê cốc rừng rậm bên ngoài, gặp hắn Nguyệt Nhi. Đến nỗi nói vì sao sẽ đối Nguyệt Nhi tâm động, chính hắn cũng nói không rõ. Thú tộc nhất nguyên thủy theo đuổi phối ngẫu phương thức, đó chính là triển lãm thực lực của chính mình. Tuần hoàn theo nguyên thủy theo đuổi phối ngẫu phương thức, một chút ở Đường Nguyệt trước mặt triển lãm hắn cường đại, bất quá Đường Nguyệt đối tình yêu vốn dĩ liền rất trì độn, có thể cùng Hạ Phàm đi đến cùng nhau, vẫn là Hạ Phàm thông báo lúc sau, nàng mới biết được Hạ Phàm thích nàng. Đúng là bởi vì như thế, hoàn toàn biểu sai rồi tình, bi kịch chính là hắn bản nhân còn không biết, ngược lại ở sai lầm trên đường càng đi càng xa. Chương 62 Minh Ước. Có liên quan tới ta sao? Nhìn thấy hành động, Đường Nguyệt không có nghi hoặc bao lâu, chỉ thấy bình tĩnh không gợn sóng mặt nước, giống như sóng thần, sóng biển cuồn cuộn giống các nàng chạm bên bờ đánh úp lại. Đường Nguyệt ngưng thần vừa nhìn, đào hút một ngụm khí lạnh. Xuyên thấu qua thủy mạc xem qua đi, một đám giao long thế tới rào rạt. Huyền Huyên cùng Lệ Tiêu đám người không tự giác lui về phía sau một bước, Đường Nguyệt ánh mắt lóe lóe, rút ra duyên tiên kiếm trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nguyệt Nhi ngươi đi mặt sau đứng, nơi này liền giao cho ta, ngữ khí ôn nhu nói. Đường Nguyệt lắc lắc đầu, nàng tới Hồng Ngộng Chi cảnh là vì rèn luyện chính mình, mà không phải xúc ở phía sau nhìn người khác chiến đấu. Huống chi cùng nàng không thân chẳng quen, giúp nàng là tình cảm, không giúp hợp tình hợp lý, nàng không đạo lý thản nhiên chịu chi. Không được, cau mày, một đám giao long cũng không phải là đùa giỡn, ngay cả hắn đều phải cẩn thận cẩn thận. Mệnh lệnh ngữ khí làm Đường Nguyệt không vui nhíu nhíu mày, tuy rằng biết là vì nàng hảo, nhưng là nàng trong lòng vẫn là thực khó chịu, không có trải qua băng cùng hỏa rèn luyện, ta tu vi vĩnh viễn đều không thể có tiến bộ. Nàng cũng không phải là tầm gửi, yêu cầu dựa người khác mà sống. Nguyệt Nhi, ngươi nghe lời, muốn luyện tập ta cho ngươi tìm mặt khác, không nhất định một hai phải cùng giao long đối thượng tận tình khuyên bảo khuyên giải nói, thấy Đường Nguyệt không có chút nào phản ứng, hắn trong lòng yên lặng thở dài một hơi, nếu ngươi kiên trì, chờ hạ ngươi nhất định phải chú ý an toàn. Nếu Nguyệt Nhi muốn chiến đấu, hắn khuyên giải bất động, cũng chỉ có chờ hạ hắn chú ý điểm. Xem ra trận chiến đấu này hắn thiết yếu lấy ra hoàn toàn tinh thần, một chút đều không thể lơi lỏng, đến tốc chiến tốc thắng. Hạ quyết tâm lúc sau, cả người trên người khí thế đã xảy ra biến hóa, cảm nhận được trên người hắn cảm giác áp bách, Đường Nguyệt chống cự một hồi, kéo ra hai người chi gian khoảng cách, yên lặng rời xa hắn. Giao long đàn nháy mắt đi tới bờ sông biên, hình thành nửa vòng tròn đem Đường Nguyệt đám người bao quanh vây quanh. Đường Nguyệt nhìn thoáng qua, đại khái có hai mươi mấy điều giao long, thân thể cao lớn, rậm rạp kề tại cùng nhau, cho người ta một loại rất mạnh cảm giác áp bách. Giao long đàn không có dẫn đầu khởi xướng công kích, từ trung gian tách ra, một cái màu trắng giao long bơi lại đây, đứng thẳng khí thân thể nhìn, thanh âm giản mua thiết uy nghiêm nói. Ngươi là muốn xé bỏ chúng ta chi gian minh ước sao? Hẻm núi cách nơi này vị trí không xa. Giao long cũng coi như là mê cốc trong rừng rậm thế lực so cường bộ tộc, giao long tộc đi tìm Huyền Khôi, hai cái bộ tộc chi gian không có bất luận cái gì xung đột, vì đối kháng nhân tộc cùng người khổng lồ tộc, hai tộc chi gian đạt thành hòa bình minh ước. Nói chuyện màu trắng giao long kêu góc cạnh, minh ước là hắn đi nói, cũng ở Huyền Khôi bộ tộc gặp qua, cho nên liếc mắt một cái là có thể đem nhận ra tới. Đó là ngươi cùng Huyền Khôi minh ước, cùng ta nhưng không có gì quan hệ, cười tủm tỉm nói, hắn nhưng không nhớ rõ chính mình là Huyền Vũ tộc nhân. Ngươi, góc cạnh trong mắt hiện lên sắc mặt giận dữ, bất quá thực mau liền khôi phục chấn định, ngươi quay đầu nhìn thoáng qua Đường Nguyệt, lạnh băng sắc bén ánh mắt, giống như dao nhỏ giống nhau quắt ở nàng trên người. Đường Nguyệt nhướng mày, ánh mắt đều không có dao động một chút, ánh mắt thật đúng là giết không chết nàng. Đường Nguyệt bình tĩnh thái độ, góc cạnh nháy mắt nổi giận, không biết sống chết đồ vật. Nói xong, một cái nước sông tạo thành giao long hướng về Đường Nguyệt gào thét mà đến, nhìn đến công kích mà đến thủy giao long, nàng biểu tình hưng phấn vũ động trong tay duyên tiên kiếm. Ảnh Nguyệt, nàng quát khẽ một tiếng, mấy đạo kiếm quang hiện lên, giao long ở nàng trước mặt biến thành một bãi hắc thủy rơi trên mặt đất thượng. Khen ngợi ánh mắt dừng ở Đường Nguyệt trên người, không hổ là hắn coi trọng người, tuy rằng góc cạnh chỉ là thử công kích, nhưng cũng không dung khinh thường, Nguyệt Nhi có thể chặn lại tới, có thể thấy được thực lực của nàng cũng không yếu. So sánh với hắn tán thưởng, góc cạnh tâm tình càng không hảo. Một cái nho nhỏ vị thành niên Huyền Vũ, cư nhiên dám ở trước mặt hắn khoe khoang. Xem ra chuyện này không đơn giản, nói không chừng trong đó có Huyền Khôi bút tích. Nghĩ đến đây, góc cạnh càng thêm cẩn thận, hắn nhìn hỏi, Huyền Khôi đâu? Đương nhiên là ở hắn hẳn là ngốc địa phương. Ngươi! Nghe cùng góc cạnh đối thoại, Đường Nguyệt mắt trợn trắng, vô nghĩa thật nhiều. Nàng trực tiếp cấp Huyền Huyền cùng Lệ Tiêu truyền âm, làm hai người đi mặt sau giao long đàn mặt sau đánh lén. Phân phó hai người lúc sau, nàng chính mình cũng không có nhàn rỗi, móc ra mười mấy khối cực phẩm tiên linh thạch, dùng tiên linh lực đem chúng nó đưa đến bảy trận trận pháp tiết điểm thượng. Lặng yên đem sự tình làm thỏa đáng lúc sau, nàng bay nhanh về phía sau lùi lại, truyền âm làm cẩn thận, sau đó trực tiếp khởi động trận pháp. Chỉ thấy Đường Nguyệt đám người cùng giao long toàn bộ biến mất, chung quanh khôi phục như lúc ban đầu, đương nhiên này chỉ là ảo giác, trên thực tế bọn họ còn đãi tại chỗ không núp ních. Đường Nguyệt du tẩu ở trận pháp bên trong, nhanh chóng móc ra cực phẩm tiên linh thạch, đem trận pháp một lần nữa bố trí một phen. Sửa đổi trận pháp nhưng không đơn giản chỉ là một cái vây trận, bên trong nàng gia nhập sát trận cùng phòng ngự. Đem sử dụng trận pháp phương thức phân biệt cho Huyền Huyền đám người, nàng trực tiếp lôi kéo một cái giao long ra tới, rời xa giao long đàn. Giải trừ trước mặt giao long ảo tưởng, Đường Nguyệt trong tay duyên tiên kiếm vừa động, mấy đạo kiếm quang quanh quẩn ở giao long bên người, phanh, phanh, phanh. Thanh âm không ngừng truyền đến, nhìn chút nào không tổn hao gì giao long, nàng nhướng nhướng mày, xem ra trận chiến đấu này nàng tưởng thắng không có đơn giản như vậy. Giao long ban đầu còn có chút ngây người, bất quá thực sẽ liền lấy lại tinh thần, nhìn nàng chào phung nói, ngươi liền điểm này năng lực. Chạy nhanh ngoan ngoãn lại đây nhận lấy cái chết, bằng không ta bóp nát đầu của ngươi. Vừa bại đến cực điểm lời nói, không hề có đôi nàng tạo thành cái gì ảnh hưởng. Sẽ kêu cầu không cắn người. Có bản lĩnh chính mình lại đây lấy. Đường Nguyệt khiêu khích nói xong, nhanh chóng tránh ra tới rồi một bên, nàng vừa mới né tránh, giao long thân thể thật mạnh nện ở nàng đứng thẳng địa phương. Nhìn bị tạp ra tới hô sâu, nàng rơ rơ lên mày. Một cái truy, một cái trốn, mấy cái qua lại lúc sau, Đường Nguyệt đình chỉ né tránh hành vi. Nàng đã đại khái thăm dò rõ ràng giao long thực lực, không cần thiết tiếp tục né tránh, là thời điểm chính diện chống lại. Nhìn thấy nàng dừng lại né tránh động tác, giao long trong mắt hiện lên một tia khinh thường, thân thể nhanh chóng bơi lội qua đi. Đường Nguyệt như là không có nhìn đến hắn, duyên tiên kiếm dựng đứng ở trước mắt, nhắm hai mắt lại vẻ mặt túc mục. Nhìn thấy nàng cái dạng này, giao long trong mắt hiện lên một tia vui sướng, trong tay phun ra một đoàn cực nóng ngọn lửa cầu, hướng về nàng bay nhanh và chạm qua đi. Vô số kiếm mang hình thành lốc xoáy, sinh ra một cổ hấp lực, ngọn lửa cầu nháy mắt bị hút vào đi vào, sau đó biến mất không thấy. Giao long trong mắt hiện lên một tia kinh đều, thân thể không tự động lui về phía sau một chút. Theo lốc xoáy hấp lực càng cường, giao long thân thể dần dần bị lôi kéo đến Đường Nguyệt trước mặt. Đường Nguyệt lắc mình né tránh, giao long nửa thanh thân thể bị lốc xoáy hút đi vào, giao long thân thể cấp tốc dãy rủa lên, liền ở nàng cho rằng nắm chắc thắng lợi thời điểm, giao long thân thể đột nhiên phát ra một đạo chói mắt hồng quang. Oeng! Lốc xoáy trực tiếp nổ mạnh, kiếm mang hóa thành quang điểm nhanh chóng biến mất ở không trung. Đã không có lốc xoáy kiềm chế, giao long thân thể bang một tiếng dừng ở trên mặt đất đong đưa một chút, bụi đất phi dương. Chương 63 chữa thương. Giao long nửa người trên huyết nhục mơ hồ, máu tươi thực mau đem mặt đất nhiễm hồng, bộ dáng thê thảm vô cùng. Đường Nguyệt cũng không có hảo đi nơi nào, lốc xoáy nổ mạnh thời điểm, nàng một ngụm máu tươi trực tiếp phụt lên ra tới, hiện tại ở trong thân thể còn khí huyết quay cuồng. Vốn định ngồi xếp bằng ngồi xuống chữa trị nội thương, ở nhìn thấy giao long nhanh chóng khép lại miệng vết thương khi, nàng lập tức nuốt một viên chữa thương đang dược, dẫn theo duyên tiên kiếm lắc mình xuất hiện ở giao long bên người. Cao cao giơ lên trong tay duyên tiên kiếm, hướng về giao long đầu thẳng tắp đâm đi xuống. Giao long thân thể run rẩy vài cái, lúc sau biến thành một khối thi thể, một viên màu đỏ nội đan xuyên thấu giao long thân thể chạy ra tới, Đường Nguyệt đánh mấy cái pháp quyết, nội đan đã bị từng đạo màu lam tuyến cấp quấn quanh ở. Đối với không ngừng rẽ rủa nội đan ngoắc ngón tay, nội đan bị màu lam tuyến đưa đến Đường Nguyệt trong tay. Đường Nguyệt thần thức quét một chút nội đan, đem nội đan trực tiếp ném vào tiểu tím thiên cảnh huyễn mà bên trong. Nội đan bên trong có dấu giao long thần hồn, vừa lúc cấp tiểu tím tăng lên một chút phẩm giai. Tiểu tím, này đầu giao long thần hồn cường đại, từng bước một chậm rãi hấp thu, thiết không thể lỗ mãng. Tiểu tím vẫn luôn ồn ào muốn hấp thu thần hồn, sợ hắn thấy không rõ tình thế lỗ mãng, Đường Nguyệt không yên tâm phân phó một tiếng. Giao long thần hồn rất cường đại, tiểu tím chỉ có thể chậm rãi luyện hóa, mạnh mẽ ra tốc luyện hóa, chỉ có chỗ hỏng không có chỗ tốt. Nàng lời nói tiểu tím đương nhiên sẽ nghe, ngoan ngoan lên tiếng, chủ nhân ngươi yên tâm, ta biết muốn như thế nào làm. Hắn tuy rằng muốn thần hồn tăng lên phẩm giai cùng thực lực, nhưng cũng không nghĩ cuối cùng rơi vào bị giao long thần hồn cắn nuốt kết cục. Nghe hắn đáp ứng rồi lúc sau, Đường Nguyệt yên tâm không ít, lập tức ngồi xếp bằng bắt đầu chữa trị miệng vết thương. Kiếm chiêu phản phệ, chỉ dựa vào đan dược trị liệu nhất định lưu lại ám thương. Tu vi vốn dĩ liền so góc cạnh cao, có trận pháp tương trợ, càng lại như hổ thêm cánh, thực mau liền đem giao long đàn toàn bộ giết sạch. Biến ảo thành nhân hình, hắn nhanh chóng đi tới Đường Nguyệt bên người, nhìn đến nàng và táo trước vết máu, sắc mặt khó coi rất nhiều. Cư nhiên dám thương hắn Nguyệt Nhi. Hắn lập tức đi tới giao long thi thể trước mặt, cho hả giận một trưởng chụp đi xuống, giao long thi thể nháy mắt biến thành thịt nát. Biết Đường Nguyệt ở chữa trị ám thương, hắn rất có đúng mực, không có phát ra chút nào thanh âm. Huyền Huyên cùng Lệ Tiêu đuổi tới thời điểm, thấy hắn đứng ở một bãi thịt nát trước mặt, sắc mặt đen lại bạch. Huyền Huyên đẩy đẩy Lệ Tiêu, chỉ thịt nát nhỏ giọng nói, ngươi đi đem hấp thu. Nàng tuy rằng nhu cầu cấp bách tăng lên thực lực, nhưng là kia đoàn thịt nát là ở quá ghê tởm, đỏ đỏ trắng trắng. Hảo A. Lệ Tiêu nhướng mày, cùng Huyền Huyên vẻ mặt chán ghét không giống nhau, chỉ cần có thể tăng lên thực lực, hắn ai đến cũng không cự tuyệt. Lệ Tiêu đem thịt nát cắn nuốt không còn, trở lại Huyền Huyên bên người thời điểm, chỉ thấy Huyền Huyên nhanh chóng lui về phía sau vài bước, ghét bỏ nhìn hắn một cái, lập tức đi tới Đường Nguyệt bên người hộ pháp. Nhún vai, Lệ Tiêu không chút nào để ý đi tới Đường Nguyệt mặt khác một bên. Ba ngày thời gian trôi qua, trận pháp đã không có tiên linh thạch chống đỡ đã sớm biến mất, Đường Nguyệt lại còn không có tỉnh lại. Ngọc Nhi như thế nào còn không tỉnh, gấp đến độ xoay quanh. Ngươi có thể hay không ngừng nghỉ một hồi a? Đều xoay quanh một ngày, ngươi không mệt, ta đôi mắt đều bị ngươi chuyển hoa. Huyền Huyên không kiên nhẫn nói, chủ nhân ba ngày không tỉnh, nàng trong lòng vốn dĩ liền nôn nóng, còn ở nàng trước mặt lắc lư, không phải tìm mắng sao. Ta chuyển ta, quan ngươi chuyện gì, ngữ khí cũng không tốt, hai người cho nhau trừng mắt đối phương, giống như sinh tử đại thù giống nhau. Lệ Tiêu mắt trợn trắng, xem cũng chưa xem hai người liếc mắt một cái, tận chức tận trách bảo hộ Đường Nguyệt. Hắn cũng không biết hai người tưởng chút cái gì, còn chưa tính, Huyền Huyên rõ ràng cùng chủ nhân lại chính và phụ khế ước tồn tại, chẳng lẽ cảm ứng không đến chủ nhân không có việc gì. Thật là buồn đến có thể. Lệ Tiêu ngươi đó là cái gì biểu tình? Huyền Huyên hiện tại tâm tình thực nôn nóng, giống như một chút liền châm pháo, nghe được nàng kêu kêu quát quát thanh âm, Lệ Tiêu nhíu nhíu mày, nghiêm khắc nói, ngươi thanh âm quá lớn, sẽ xảo đến chủ nhân. Không thấy được chủ nhân hiện tại không thể quấy rầy sao? Lệ Tiêu thanh âm quá mức nghiêm khắc, nghe được Uyển Huyên sửng sốt, phản ứng lại đây lúc sau, sắc mặt tái nhợt nhấp chặt đôi môi, nàng sắc không nghĩ tới vấn đề này. Cẩn thận xem xét một chút chủ nhân tình huống, phát hiện không bị quấy rầy lúc sau, nàng trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nghe được Lệ Tiêu lời nói, Uyển Huyên ngừng nghỉ, cũng an tĩnh xuống dưới. Ngày thứ tư buổi tối thời điểm, Đường Nguyệt đột nhiên mở hai mắt, một đạo năm màu lưu ly quang hiện lên, thực mau biến mất ở nàng đôi mắt bên trong. Nàng nhìn bốn phía, nhìn đến bên cạnh người ngồi xếp bằng hộ pháp Huyền Huyên cùng Lệ Tiêu hai người, nàng trong mắt có chút vui mừng. Bị nàng ánh mắt nhìn chăm chú, hai người nháy mắt mở hai mắt, chăm miệng một lời kinh hỉ nói, chủ nhân ngươi tỉnh lạc. Ân. Đường Nguyệt cười gật gật đầu, vất vả các ngươi. Lắc mình xuất hiện ở nàng trước mặt, nhìn tỉnh lại nàng, cũng là vẻ mặt vui sướng, tỉnh lại liền hảo. Đa tạ quan tâm. Đường Nguyệt đứng lên khách khí trở về một câu, tiếp theo mở miệng nói, chúng ta hiện tại chạy nhanh trở về, bằng không chậm đã bị Huyền Khôi đại nhân phát hiện. Nàng vẫn luôn ở chữa trị ám thương, không biết thời gian đã qua đi 4 ngày. Thấy nàng trên mặt vội vàng chi sắc, giữ nàng lại thủ đoạn, bất đắc dĩ mở miệng nói, không cần đuổi, Huyền Khôi khẳng định đã biết. Nhìn nàng nghi hoặc ánh mắt, tiếp theo giải thích nói, ngươi khôi phục miệng vết thương hoa 4 ngày thời gian. Huyền Khôi phỏng chừng ngày hôm sau liền phát hiện bọn họ không thấy. Hiện tại không phải vội vã trở về thời điểm, mà là nếu muốn cái gì lý do, làm Huyền Khôi không truy cứu bọn họ tự mình ra hẻm núi sự tình. Tự hỏi một hồi, hắn đối với Đường Nguyệt nói, trở về lúc sau, ngươi cái gì đều đừng nói. Nếu là Huyền Khôi hỏi ngươi, ngươi liền nói là ta mang ngươi ra tới. Huyền Khôi tính toán đem sự tình ôm ở trên người mình, Đường Nguyệt lại lắc lắc đầu, sự tình ta tới xử lý. Nhìn thấy hắn tưởng phản bác, Đường Nguyệt nói tiếp, ngươi không cần nhiều lời. Nàng thói quen chính mình sự tình, chính mình tới giải quyết. Chúng ta đi thôi. Đường Nguyệt nói xong đem Duyên Tiên kiếm biến đại, phi thân đạp đi lên, nhìn Uyển Huyền cùng Lệ Tiêu hai người, ý bảo bọn họ cũng đi lên. Thấy nàng như thế, Huyền Khôi chỉ có thể bất đắc dĩ đuổi kịp. Trải qua mấy ngày nay ở chung, hắn đại khái biết Nguyệt Nhi là cái gì tính tình, quyết định sự tình khẳng định sẽ không sửa đổi. Dọc theo đường đi phi hành, Đường Nguyệt đã tưởng hảo như thế nào cùng Huyền Khôi nói, chỉ cần nói ra bộ phận sự thật là được, nói vậy Huyền Khôi sẽ lý giải. Nếu là Huyền Khôi không có cấp tu luyện công pháp, nàng khả năng còn sẽ không nói, nhưng là có này cha, nàng quyết định nói ra một bộ phận sự thật. Nghe nói thao thiết sự tình lúc sau, nàng vốn dĩ tính toán là làm Uyển Huyền cùng Lệ Tiêu hai người hỗ trợ, rốt cuộc bọn họ hai người cùng thao thiết bản chất không sai biệt lắm, khẳng định có thể có điều trợ giúp. Có Uyển Huyền cùng Lệ Tiêu hai người ở, nàng chính mình là không tính toán ra mặt, nhưng là hiện tại nếu Huyền Khôi đã phát hiện, nàng cũng liền không có giấu giếm tất yếu. Hung chi có Huyền Khôi duy trì, tin tưởng Uyển Huyền cùng Lệ Tiêu thực lực tăng lên càng mau. Chương 64 dị thường tự tin. Hạ quyết tâm lúc sau, Đường Nguyệt phi hành tốc độ đề cao, chỉ chốc lát liền đến hẻm núi bên trong. Vừa mới trở lại sơn động bên trong, liền thấy Huyền Khôi dựa vào sơn động khẩu, ôm hai tay nhìn các nàng. Bình tĩnh không gợn sóng ánh mắt, làm người nhìn không thấu hắn suy nghĩ cái gì. Huyền Khôi đại nhân. Đường Nguyệt đi ở phía trước đội ngũ, ngừng ở Huyền Khôi trước mặt, ánh mắt nhìn chăm chú hắn, cung kính nói. Ân, tiến vào nói. Huyền Khôi nói xong nhìn liếc mắt một cái, xoay người về tới sơn động bên trong, Đường Nguyệt đám người vội vàng theo đi lên. Huyền Khôi ngồi ở ghế đá thượng, sắc bén ánh mắt nhìn thẳng Đường Nguyệt, nói đi. Ở hắn phảng phất muốn đem người nhìn thấu ánh mắt dưới, Đường Nguyệt tổ chức một chút ngôn ngữ, chỉ bên người Huyền Huyền cùng Lệ Tiêu nói, đây là Huyền Huyền, đây là Lệ Tiêu, đây là Khung Thiên, bọn họ ba cái đều là người của ta, đến nỗi bọn họ lai lịch, thứ ta không thể nhiều lời. Tạm dừng một chút, thấy Huyền Khôi nhướng mày không có mở miệng, Đường Nguyệt nói tiếp, bọn họ ba người tu luyện phương thức cùng thao thiết không sai biệt lắm, đều là dựa vào cắn nuốt tới tăng lên tu vi. Đường Nguyệt nói tới đây cũng liền không ở nhiều lời, tin tưởng lấy Huyền Khôi thông tuệ, hẳn là có thể đoán được nàng kế hoạch. Quả nhiên, Huyền Khôi vẻ mặt hiểu rõ, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái mới đối với nàng nói, vì sao không có chuyện trước nói cho ta. Nghe vậy Đường Nguyệt trầm mặc không nói, nàng vốn dĩ liền không tính toán nói ra, chỉ là lần này biến mất 4 ngày thời gian, không phải do nàng không nói. Thấy nàng chậm chạp không nói lời nào, Huyền Khôi đại khái đoán được một ít, trong lòng có chút tức giận, bất quá nghĩ đến Đường Nguyệt tao ngộ, hắn chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Tao ngộ những cái đó sự tình, cảnh giác tâm cường một ít thực bình thường, đương nhiên Đường Nguyệt cái gọi là bi thảm tao ngộ, đều là Huyền Khôi não bổ ra tới thê thảm trải qua. Không thể không nói, đây là một cái tốt đẹp hiểu lầm. Ngươi đại ở hẻm núi bên trong hảo hảo tu luyện, này hai người tăng lên tu vi sự tình liền giao cho ta cùng. Huyền Khôi vẻ mặt khí phách nói, các ngươi lén lút săn thực, sao có thể đủ bọn họ cắn nuốt? Thật sâu nhìn hắn một cái, Đường Nguyệt gật gật đầu, hảo. Nàng có thể ở Hồng Ngộng Chi cảnh ngốc thời gian rất dài, tăng lên thực lực không vội với nhất thời. Hiện tại nhất quan trọng sự tình, là tăng lên Uyển Huyền cùng Lệ Tiêu thực lực, làm Huyền Khôi đám người ở đối phó thao thiết thời điểm nắm chắc lớn hơn nữa. Huyền Khôi đứng lên đối với Uyển Huyền cùng Lệ Tiêu nói, các ngươi hai cái cùng ta tới. Nói xong nhìn thoáng qua bất động, ngữ khí nghiêm khắc nói, ngươi cũng cùng ta tới. Nhìn đoàn người đi ra sơn động bóng dáng, Đường Nguyệt đôi mắt híp lại, khó trách Huyền Khôi bộ tộc có thể trở thành mê cốc rừng rậm lớn nhất bộ tộc, thực lực là một bộ phận, chủ yếu vẫn là Huyền Khôi cơ trí. Thay đổi một bộ tộc tộc trưởng, phòng trừng sẽ không giống Huyền Khôi biểu hiện như vậy. Mặc kệ Huyền Khôi như thế nào phán đoán ra nàng không có ác ý, nhưng này đối nàng tới nói là một cái tin tức tốt. Hồng hoang thời đại, nàng nếu là sau lưng không có một tòa chỗ dựa, chỉ dựa vào chính mình đơn đả độc đấu, muốn thuận lợi đợi cho 100 triệu năm lúc sau, trong đó khó khăn cũng không nhỏ, ôm đoàn mới là tốt nhất quyết sách. Huyền Khôi chính là nàng nhận định tốt nhất hợp tác giả, làm người cơ trí, bên vực người mình, thực lực cao cường, đều là Huyền Vũ nhất tộc, này đó đều là nàng làm hạ quyết định nhân tố. Vớt lại trong lòng hỗn độn suy nghĩ, Đường Nguyệt lắc mình xuất hiện ở trong hạp cốc, chọn lựa một chỗ chuẩn bị tu luyện. Chuyên tâm tu luyện, tu vi tăng lên thực mau. Đường Nguyệt mở hai tròng mắt kết thúc tu luyện thời điểm, tu vi tăng lên một mảng lớn, không hổ là nhất toàn huyền thần quyết, không phải bá viêm cấp tàn quyển có thể bằng được. Công pháp vận chuyển một lần có thể để nàng trước kia vận chuyển 10 lần, vừa lòng gật gật đầu, nàng lắc mình về tới sơn động bên trong. Ngồi chờ không bao lâu, Huyền Khôi đám người cũng đã trở lại. Thần thức đảo qua Huyền Huyền cùng Lệ Tiêu còn có Khung Thiên ba người, phát hiện ba người tu vi tăng lên một mảng lớn, Đường Nguyệt một chút đều cảm thấy kinh ngạc. Một người thời điểm, bọn họ tu vi tăng lên liền rất mau, huống chi còn có một cái Huyền Khôi hỗ trợ. Thực hảo. Đường Nguyệt khen một câu, theo sau nhìn Huyền Khôi nói, cảm ơn Huyền Khôi đại nhân. Cùng có lợi. Huyền Khôi đầy mặt mỏi mệt vây vây tay, một tháng rưỡi thời gian, liên tục không ngừng chiến đấu, hắn cũng có chút ăn không tiêu. Mê cốc rừng rậm bên trong hơn 1.000 bộ tộc, trừ bỏ theo chân bọn họ giao hảo mấy chi bộ tộc, mặt khác bộ tộc đã toàn diệt. Huyền Huyên cùng Lệ Tiêu còn có Khung Thiên ba người, chăm miệng một lời trịnh trọng nói, cảm ơn Huyền Khôi đại nhân. Tuy nói là cùng có lợi, nhưng bọn hắn đích xác được đến thật đánh thật chỗ tốt. Bọn họ ba người hiện tại tu vi, đã tương đương với tiên hoàng, không có Huyền Khôi trợ giúp hoàn toàn không có khả năng. Ân. Huyền Khôi thản nhiên bị bọn họ thi lễ, mê cốc rừng rậm bên trong đã không có thể cắn nuốt bộ tộc, các ngươi tu vi tạm thời chỉ có thể như vậy. Thao Thiết tộc như hổ rình mồi, hắn cũng không có khả năng rời đi mê cốc rừng rậm vì bọn họ chém giết bộ tộc khác. Nghe vậy Đường Nguyệt trực tiếp mở miệng nói, tu vi vậy là đủ rồi. Huyền Huyên ba người hiện tại tu vi đã có thể giúp đỡ, bọn họ đã không cần rời đi mê cốc rừng rậm tiếp tục cắn nuốt mặt khác thú loại. Phải biết rằng Thao Thiết chính là tứ đại hung thú chí nhất, một con Thao Thiết có thể để thượng vạn đầu mặt khác thú loại. Một khi Thao Thiết tộc đột kích, kia sẽ là Huyền Huyên ba người tăng lên tu vi tốt nhất cơ hội, không cần thiết bỏ gần tìm xa. Lúc này một người vội vàng vào sân động, cung kính nói, Huyền Khôi đại nhân, chư vị trưởng lão tìm ngài có việc thương lượng. Huyền Khôi vội vàng đi theo người tới ra sân động. Các ngươi cũng hảo hảo lắng động lại một chút trong khoảng thời gian này thu hoạch. Đường Nguyệt đối với Huyền Huyên ba người nói xong, trực tiếp đem ba người thu vào liên cư bên trong. Nhìn duy nhất không có rời đi, nàng lập tức mở miệng nói, trong khoảng thời gian này phiền toái ngươi cùng Huyền Khôi hai người. Nguyệt Nhi ngươi cùng ta khách khí cái gì? Có thể giúp được ngươi ta thật cao hứng. Ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, ngữ khí mềm nhẹ ngọt ngào. Nhìn đến hắn cái dạng này, Đường Nguyệt mày hơi cho một chút, nàng như thế nào cảm giác đối nàng có điểm không đơn thuần. Tốt xấu là trải qua quá cảm tình người, nàng tuy rằng trì độn nhưng không phải vụng về người. Đường Nguyệt hồi tưởng cùng nàng ở chung điểm điểm tích tích, trong lòng hiểu rõ, đối nàng hảo đến quá mức, nàng trước kia còn hoài nghi có cái gì không thể cho ai biết mục đích, nguyên lai là như vậy một chuyện. Đã biết đối nàng tốt nguyên nhân, nàng trực tiếp mở miệng nói, ta đối với ngươi không có tình yêu nam nữ. Nàng nói được thực nghiêm túc. Nàng tâm rất nhỏ, bên trong đã ở một người, liền đoạn không có khả năng trụ tiến một người khác. Vô vọng cảm tình, vẫn là sớm cho kịp chặt đứt hảo. Không quan hệ, cảm tình có thể ở chung ra tới cười đến dị thường sán lạ, hắn có tự tin, cuối cùng Nguyệt Nhi nhất định sẽ thích hắn. Đường Nguyệt. Nàng không phủ nhận cảm tình có thể trô ra tới, nhưng là cũng muốn phân tình huống A. Ta đã có yêu thích người. Đường dưới ánh trăng cuối cùng một liều mãnh dược. Nhiên hoàn toàn không có đương hồi sự, hắn cười nói, không quan hệ, ta có thể cùng hắn sinh tử đấu. Nói xong cầm quyền, hắn có tin tưởng có thể đánh bại Nguyệt Nhi thích người. Chương 65 khiển trách thạch. Cầu đặt mua cầu vẽ tháng. Sinh tử đấu. Thấy Đường Nguyệt Nhi hoặc ánh mắt, đem cái gọi là sinh tử đấu giải thích một lần, kỳ thật cũng chính là thú tộc nhất cổ xưa khi quý củ. Thú tộc giống cái rất ít, phần lớn là giống được, mỗi một cái giống cái đều là trong tộc bảo bối. Bảo bối ai đều muốn, tranh đoạt người nhiều. Liền lập hạ như vậy một cái quy củ. Sinh tử đấu, chết sống bất luận, chỉ cần thắng lợi là có thể thắng được bảo bối. Đương nhiên, giống cái có cự tuyệt quyền lợi, bất quá tình huống như vậy rất ít sẽ xuất hiện. Thú tộc toàn thích cường đại, chỉ cần đủ cường, rất ít có không đáp ứng tình huống. Nghe xong theo như lời, Đường Nguyệt mắt trợn trắng, chém đinh chặt sắt nói, ta cự tuyệt. Nghi hoặc nhìn nàng nói, Nguyệt Nhi ngươi vì cái gì muốn cự tuyệt đâu? Ta không đủ cường đại sao? Hắn rất mạnh. Huyền Khôi tộc nhân rất nhiều đều thích hắn, chỉ là hắn đều không có đáp ứng. Hắn không thể lý giải Nguyệt Nhi tư duy, phải biết rằng tìm một cái cường đại bạn lữ, này ở bộ tộc chung là một kiện thực quang vinh sự tình. Đường Nguyệt, cho nàng cũng đủ thời gian, nàng cũng có thể trở nên rất cường đại. Chúng ta có thể là bằng hữu, có thể là thân nhân, duy độc không có khả năng trở thành ái nhân. Đường Nguyệt lời nói thâm thía nói xong, thấy không hiểu ánh mắt, nàng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nàng cũng không biết nên như thế nào cùng nói. Rốt cuộc thú tộc truyền thừa xuống dưới tư tưởng đã ăn sầu bén dễ. Tính, dù sao ngươi chỉ cần nhớ kỹ một chút, ta cùng ngươi không có khả năng là được. Đường Nguyệt nói xong không ở để ý tới, lập tức ngồi xếp bằng ở thượng, nhắm mắt bắt đầu tu luyện Huyền Tinh Thánh Quyết. Nhìn đến nàng đã bắt đầu tu luyện, há miệng thở dốc, lại cái gì cũng không có nói ra, bất đắc dĩ xoay người rời đi. Hắn đến đi hỏi một chút Huyền Khôi, vì cái gì Nguyệt Nhi không thích hắn, rõ ràng hắn rất mạnh, bản thể lại rất xoáy khí uy mãnh. Thuận tiện làm Huyền Khôi giúp hắn nơi trốn chủ ý, nghĩ đến đây, lập tức đi hẻm núi một chỗ khác sơn động bên trong. Huyền Khôi đang ở nghe xong các trưởng lão tra được tin tức liền thấy đi đến, hắn trực tiếp mở miệng nói, đã xác định, Thao Thiết tộc cùng Huyền Linh cấu kết ở cùng nhau, vị trí liền ở ly chúng ta không xa Khuê Sơn. Huyền Trọng ngươi đem cụ thể tin tức nói cho nghe. Là. Huyền Trọng nhìn nói, Thao Thiết tộc ngày mai liền sẽ quy mô tiến công, tệ nhất chính là, Huyền Linh đem chúng ta Huyền Vũ tộc nhược điểm nói cho Thao Thiết tộc. Nghĩ đến nghe lén khi Huyền Linh lời nói, Huyền Trọng hai mắt đỏ đậm, nỗi lòng vẫn luôn ở vào phẫn nộ bên trong. Nhược điểm, nghi hoặc nhìn Huyền Khôi, hắn như thế nào không biết Huyền Vũ tộc có nhược điểm. Huyền Khôi trầm trọng gật gật đầu, chúng ta Huyền Vũ tộc nhược điểm ở tộc nhân trên người, còn nhớ rõ ngày đó xử phạt Huyền Lộng khi ta lấy ra tới kia khối màu lục đậm ngọc thạch sao? Nhớ rõ, làm sao vậy? Đó là Huyền Vũ tộc đời đời tương truyền bảo vật, danh khiển trách thạch, có rút ra Huyền Vũ tu vi năng lực. Huyền Khôi bàn tay mở ra, khiển trách thạch tản ra lóa mắt màu lục đậm quan mang, nhìn trong tay đồ vật, Huyền Khôi sắc mặt có chút trầm trọng. Khiển trách thạch là tộc trưởng mới có thể có được đồ vật, mỗi cái Huyền Vũ bộ tộc chung đều có hai khối, là dùng để trừng phạt phản bội tộc giả vũ khí sắc bén. Huyền Lộng hồi ban đầu bộ tộc nơi làm tổ thời điểm, tìm được rồi khiển trách thạch, nhưng là hắn chỉ giao một khối cho ta, nói một khác khối thất lạc. Nói tới đây Huyền Khôi sắc mặt phi thường khó coi, lúc trước Huyền Lộng như vậy nói, hắn cũng cho rằng chỉ là thất lạc, hiện tại xem ra Huyền Lộng hẳn là giao cho Huyền Linh. Huyền Linh có khiển trách thạch, Thao Thiết tộc như hổ thêm cánh. Như vậy quan trọng đồ vật, Huyền Lộng cư nhiên giao cho Huyền Linh. Hắn đầu óc hư rồi sao? Giống giận xong, mọi người sắc mặt có trở nên phi thường khó coi, bao gồm Huyền Khôi ở bên trong. Hít sâu một hơi, nỗ lực gáp xuống trong lòng phẫn nộ, hiện tại sự tình đã xảy ra, chỉ là sinh khí vô dụng. Phải nghĩ biện pháp chạy nhanh giải quyết, cụ thể nói cái này khiển trách thạch, có biện pháp nào không chống đỡ. Vô giải. Khiển trách thạch lai lịch không có người biết, đều là thông qua mỗi một thế hệ tộc trưởng đời đời tương truyền. Huyền Khôi trầm mặc thật lâu sau, nhìn trong tay khiển trách nói, khiển trách thạch mỗi một lần sử dụng, đều cần thiết dùng Huyền Vũ tộc máu nuôi nấng, chỉ có cắn nuốt Huyền Vũ tộc máu, nó mới có thể hấp thụ Huyền Vũ tộc tu vi. Yêu cầu nhiều ít máu? Có thể vô hạn chế sử dụng sao? Hỏi vấn đề thẳng thiết trọng điểm. Mỗi lần chỉ cần một giọt máu, có thể vô hạn chế sử dụng, một giọt máu liền có thể thu một cái tộc nhân tu vi. Huyền Khôi nói xong mọi người sắc mặt càng khó nhìn, chỉ cần Huyền Linh trong tay bắt tay khiển trách thạch, bọn họ còn có cái gì phần thắng. Huyền Vũ máu ẩn chứa tu vi, nếu là máu biến mất quá nhiều, tu vi khẳng định sẽ lùi lại. Nhưng Huyền Linh khẳng định không có cái này cố kỵ, chỉ nhìn một cách đơn thuần nàng làm sự tình liền biết, vì cái gọi là tình yêu có thể không màng tất cả. Tộc nhân bị giết, phụ thân bị giết. Nàng cư nhiên còn giúp Thao Thiết tộc tới đối phó còn sót lại tộc nhân, có thể nghĩ, Huyền Linh phát rồ tới rồi cái gì trình độ. Dựa vào sơn động trên vách tường, nhắm mắt suy tư một hồi, hắn đột nhiên mở to mắt nói, Thao Thiết tộc đột kích mục đích là vì ăn luôn chúng ta tăng lên tu vi, nếu là các ngươi tu vi bị khiển trách thạch hấp thu, bọn họ không chiếm được bất luận cái gì chỗ tốt, Thao Thiết tộc nhưng không giống sẽ làm lô vốn mua bán, trừ phi. Tạm dừng một chút, hắn tiếp tục nói, trừ phi Huyền Linh năng đủ khống chế khiển trách thạch. Làm này đem tu vi nổ ra. Nếu thật là như thế, như vậy hết thể là có thể giải thích thông. Huyền Khôi ngươi nghĩ cách thăm khiển trách thạch, Huyền Linh nếu có thể khống chế, như vậy ngươi hẳn là cũng có thể nói xong lắc mình biến mất không thấy, chỉ để lại một câu ở trong sơn động hồi tưởng, ta đi một chút sẽ về. Đường Nguyệt đang ở tu luyện, cảm nhận được hơi thở, nàng mở hai tròng mắt hỏi, chuyện gì? Đem vừa mới Huyền Khôi nói sự tình nhất nói ra, mở miệng hỏi, Nguyệt Nhi ngươi nhưng có biện pháp? Rõ ràng Nguyệt Nhi tu vi còn không có bọn họ cao, nhưng là hắn trong lòng có loại cảm giác, Nguyệt Nhi hẳn là có biện pháp giải quyết khiển trách thạch vấn đề. Loại này vận mệnh chú định cảm giác huyền diệu khó giải thích, hắn cũng chỉ là ôm thử một lần tâm thái. Đường Nguyệt suy tư một hồi, ta có thể nhìn xem khiển trách thạch sao? Ngươi chờ nói xong biến mất không thấy, thực mau cầm khiển trách thạch xuất hiện ở nàng trước mặt, tiếp nhận đưa qua khiển trách thạch, nàng cẩn thận quan sát một phen, thần thức chậm rãi tham nhập khiển trách thạch bên trong. Chói mắt bạch quang bao phủ ở Đường Nguyệt trên người. Nàng cả người biến mất ở sơn động bên trong. Nhìn trước mặt nàng đột nhiên biến mất, hoảng sợ hô to một tiếng, Nguyệt Nhi. Thần xác hoảng loạn ở trong sơn động tìm, không có bất luận cái gì phát hiện, cũng không có những người khác tới dấu vết, hắn lập tức ra sơn động tìm được Huyền Khôi trước mặt. Không nói hai lời lôi kéo Huyền Khôi lắc mình trở lại Đường Nguyệt sơn động bên trong. Nhanh chóng đem sự tình trước sau giải thích một lần, khẩn trương hỏi, Huyền Khôi ngươi biết là chuyện như thế nào sao? Em đẹp người đột nhiên liền biến mất. Ta cũng không biết. Huyền Khôi sắc mặt khó coi lắc đầu. Chương 66 Tiểu Ngư. Cầu đặt mua cầu phiếu. Thình thịch một tiếng, Đường Nguyệt rớt vào hải dương bên trong, bắn khởi vô số bọt nước. Xanh biếc nước biển, bơi lội con cá, bởi vì nàng rớt vào tứ tán tránh thoát. Xa xa đảo tàu bầy cá, hoảng sợ tránh ở san hô sau lưng, quan sát hồi lâu, phát hiện Đường Nguyệt không có chút nào phản ứng, lúc này mới chậm rãi bơi lội ra tới. Bơi lội đến Đường Nguyệt bên người, chỉ thấy thân thể của nàng vẫn luôn ở hướng đáy biển trầm, mặt nước dao động vài cái, bầy cá trên người phát ra lóa mắt lam quang hình thành lụa mang, nâng Đường Nguyệt thân thể hướng bên bờ bơi đi. Đem người đặt ở bờ biển biên, bầy cá chung một con màu ngân bạch nhắm mắt cá trên người phát ra một đạo bạch quang, biến ảo thành một cái tuấn mỹ nam nhân. Nam nhân trần trụi tinh tráng nửa người trên, bên hông vây quanh một khối tử vảy cá tạo thành bố. Nam tử bơi tới bờ biển biên, cẩn thận đánh giá một chút Đường Nguyệt, ngồi xổm xuống thân mình ngửi ngửi trên người nàng hương vị, trên mặt lộ ra sán lạn tươi cười. Đem Đường Nguyệt ôm đến một bên đá ngầm bên, nam tử ngón tay thon dài đặt ở trong miệng, một đạo dễ nghe tiếng vang vang vọng ở trên mặt biển. Chỉ chốc lát, nơi xa mặt biển thượng xuất hiện một con thật lớn huyền vũ. Uy vũ khí phách huyền vũ, tản ra lăng người khí thế. Huyền vũ xuất hiện, trong biển sinh vật nháy mắt chạy thoát cái sạch sẽ. Theo huyền vũ đã đến, nước biển bổ nhào vào bờ biển biên, sóng to gió lớn chụp đánh ở Đường Nguyệt trên người. Nam tử chạy nhanh đem Đường Nguyệt ôm lên, phi thân tới rồi không trung. Huyền vũ tốc độ thực mau, nháy mắt liền đến bờ biển biên. Huyền vũ biến thân vì một cái râu bạc lão nhân, phi thân tới rồi bờ biển thượng. Nam tử rơi trên mặt đất thượng, độ chạy bộ đến râu bạc lão nhân trước mặt, trừng mắt ngập nước xanh lam sắc đôi mắt nhìn hắn nói, ra ra, ngươi tới rồi. Ân, tiểu ngư ngươi đem người buông ta nhìn xem. Tiểu ngư ngồi xổm ngồi ở trên bờ cát, đem Đường Nguyệt đầu dựa vào trên người hắn, ra ra ngươi xem đi. Râu bạc lão nhân dắt Đường Nguyệt tay, ngón tay nhẹ nhàng một hoa, một giọt máu tươi tích ra tới, lão nhân duỗi tay tiếp được, ánh mắt đánh giá cẩn thận huyết tích. Tiểu ngư dắt Đường Nguyệt bị thương tay hàm ở trong miệng, thật lâu sau, buông ra ngón tay nhìn đến đã khép lại miệng vết thương, trên mặt lộ ra tươi cười. Ra ra ngươi xem, đã hảo. Tiểu ngư giơ Đường Nguyệt ngón tay, khoe ra nói. Lão nhân sờ sờ hắn mềm mại màu lam tóc ngắn, hiền tư nói, ân, tiểu ngư giỏi quá. Chúng ta đi chủ nhân nơi nào đi. Lão nhân nói xong trở lại xanh lam trong nước biển, biến thân trở về huyền vũ bản thể. Tiểu ngư ôm Đường Nguyệt trên người tới rồi huyền vũ trên người, đạp lên cứng rắn vảy thượng. Tiểu ngư cao hứng đến giống cái hải tử. Tiểu ngư ngồi ổn. Lão nhân nói xong hướng về hải dương đi xa bay nhanh bơi đi. A, a, a, tiểu ngư đem Đường Nguyệt đặt ở huyền vũ trên lưng, cao hứng đến lại nhảy lại kêu. Đường Nguyệt bị tiểu ngư hưng phấn kêu to đánh thức, nàng nhíu nhíu mày, đột nhiên mở hai mắt, nhanh chóng đứng thẳng lên, đề phòng nhìn tiểu ngư, ánh mắt không giấu vết đánh giá cảnh vật chung quanh. Nhìn đến xanh lam sắc nước biển, cùng với dưới chân huyền vũ, nàng trong lòng khiếp sợ. Nếu là không có nhớ lầm nói, nàng hẳn là ở sơn động bên trong, cùng nàng nói khiển trách thạch sự tình. Nàng đem thần thức tham nhập khiển trách thạch trung, sau đó liền hôn mê. Chẳng lẽ khiển trách thạch trung là một cái thần thức không gian? Không, không đúng, thân thể của nàng cũng cùng nhau vào được, nơi này là một cái chân thật không gian, cùng nàng liên cư giống nhau. Ngươi tỉnh lạc. Tiểu ngư cười tủm tỉm nhìn nàng, Đường Nguyệt cảnh giác lui về phía sau một bước, ngươi là ai? Nơi này là chỗ nào? Tiểu ngư thuần lương cười cười, hắn lập tức mở miệng nói, ta kêu tiểu ngư, ngươi tên là gì? Ngươi vì cái gì sẽ đến nơi này? Ngươi có phải hay không cùng huyền linh tỷ tỷ giống nhau? Tiểu ngư lưng phấn hoa tay múa chân đạo, một cái kính nói chuyện, cũng mặc kệ Đường Nguyệt phản ứng. Nhìn trước mặt cái này giống hải tử giống nhau tiểu ngư, Đường Nguyệt ánh mắt càng thêm cảnh giác, nàng có thể cảm giác được tiểu ngư tu vi không yếu. Có thể tu luyện đến tiểu ngư cái này cảnh giới, sao có thể còn sẽ giống cái hải tử giống nhau? Đại tỷ tỷ ngươi như thế nào không nói lời nào? Tiểu ngư nói xong nhìn trầm mặc nàng, có chút nghi hoặc chớp chớp mắt. Liên ở Đường Nguyệt chuẩn bị nói chuyện thời điểm, huyền vũ chìm vào nước biển bên trong, tốc độ quá nhanh, nàng đều còn không có phản ứng lại đây, người cũng đã tới rồi đáy biển bên trong. Huyền vũ biến ảo thành nhân hình, sờ sờ râu đối với nàng nói, đi theo ta. Lão nhân nói xong cũng mà mặc kệ nàng là cái gì phản ứng, lập tức đi tới một cái san hô tùng trước mặt. Đường Nguyệt tự hỏi một hồi, vẫn là theo đi lên, nàng hiện tại đối nơi này hoàn toàn không biết gì cả, nhìn thấy cũng chỉ có cái này tiểu ngư cùng lão nhân, đi ra ngoài mấu chốt khẳng định ở hai người trên người. Nghe được nàng cùng lại đây tiếng bước chân, lão nhân khỏe miệng gợi lên một nụ cười, tươi cười chợt lóe rồi biến mất. Lão nhân ngón tay đối với san hô tùng liền điểm vài cái, chỉ thấy trước mặt san hô cùng nước biển lắc lư vài cái, chung quanh nháy mắt đại biến dạng. Một cái tinh xảo cung điện xuất hiện ở nàng trước mặt, cung điện cửa phóng hai chỉ thao thiết cục đá pho tượng. Sinh động như thật pho tượng, Đường Nguyệt ngưng thần nhìn thao thiết mang điểm màu xanh lục đôi mắt, trong lòng đột nhiên một giật mình, trong óc giống như bị vũ khí sắc bén va chạm một chút, đau đớn vô cùng, nàng chạy nhanh đem ánh mắt thu trở về. Không biết trời cao đất dày. Lão nhân hừ một tiếng, phất tay háo vào cung điện bên trong. Kêu rên một tiếng, một tia máu tươi tràn ra khóe miệng, nhìn lão nhân bóng dáng, Đường Nguyệt trong lòng đề phòng càng trọng, lão nhân này rất mạnh. Cũng không biết có mục đích gì. Đứng ở cửa do dự thật lâu, nàng cuối cùng vẫn là lựa chọn theo vào đi. Tiểu Ngư một tấc cũng không rời đi theo nàng phía sau, thấy nàng vẻ mặt kiên nghị vào cung điện, khoe miệng gợi lên một nụ cười, trong chớp mắt. Theo sau lại khôi phục ngây thơ hồn nhiên bộ dáng, ngoan ngoãn mà đi theo nàng phía sau. Vừa mới bước vào cung điện, Đường Nguyệt bước chân dừng một chút, tiếp theo tiếp tục đi phía trước đi đến. Nghe cung điện bên trong dày đặc mùi máu tươi, Đường Nguyệt cởi xuống sau lưng duyên tiên kiếm nắm trong tay, thần thức thấu nhập liền cư bên trong đem tình huống truyền âm cho Huyền Huyền cùng Lệ Tiêu hai người. Nhận được truyền âm hai người, hơi suy tư một chút, biến thành hai viên ngón cái đại hạt châu, ẩn thân ở Đường Nguyệt ống tay áo bên trong. Tiểu Ngư trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, trong lòng âm thầm nói, có ý tứ, thật là quá có ý tứ. Chủ nhân, ta vừa mới cảm giác được một cổ cường đại thần thức. Huyền Huyền biến ảo hạt châu chạm chạm Đường Nguyệt cánh tay, đối với nàng truyền âm nói, hết thể cẩn thận. Đường Nguyệt đối với hai người truyền âm nói, lão nhân chậm gì gì đi tới, mang theo nàng rẽ trái rẽ phải, gần nhất ngừng ở một cái thiên điện bên trong. Rồi tay đẩy ra thiên điện đại môn, đối với nàng nói, vào đi. Nhìn đem cửa mở ra thiên điện, Đường Nguyệt trong lòng xuất hiện ra một cổ mãnh liệt bất an, nàng có loại cảm giác, tiến vào lúc sau sẽ là cửu tử nhất sinh cục diện. Nàng thử đi phía trước đi rồi một bước, cảm giác bất an càng ngày càng cường liệt, nàng bước chân dừng lại, sắc mặt tái nhợt lui trở về. Tỷ tỷ ngươi như thế nào không đi vào a? Tiểu Ngư thanh triệt ánh mắt nhìn nàng, thiên chân vô tà hỏi. Thật sâu nhìn hắn một cái, Đường Nguyệt nhanh chóng kéo ra hai người chi gian khoảng cách, thân hình giống như một đạo tia chớp, hướng về cung điện bên ngoài bay đi. Chương 67 âm mưu. Cầu đặt mua cầu vé tháng. Nhìn nàng bay nhanh đi xa bóng dáng, Tiểu Ngư khỏe miệng gợi lên một mặt kỳ quái tươi cười. Vâng. Đường Nguyệt sắp ra cung điện thời điểm, một đạo hồng quang va chạm ở trên người nàng, thân thể nhanh chóng bay ngược, thật mạnh nện ở một tòa thiên điện thượng. Thiên điện lay động một chút, mặt trên bị tạp ra một cái đại đại lỗ thủng. Long cốt chế thành cung điện, cư nhiên có thể tạp ra một cái đại lỗ thủng, Tiểu Ngư vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa, cũng không biết còn sống không. Đột nhiên, hắn nghe được sau lưng truyền đến một trận tiếng bước chân, sắc mặt nháy mắt biến trở về hồn nhiên bộ dáng, vẻ mặt kinh hoàng hướng về Đường Nguyệt tạp đến thiên điện chạy tới, một bên chạy một bên nghẹn ngào hô, đại tỷ tỷ ngươi thế nào? Nhanh chóng chạy tiến thiên điện bên trong, nhìn thấy nằm ở thiên điện bên trong Đường Nguyệt, hắn chạy chậm đến bên người ngồi xổm đi xuống, đem người ôm vào trong ngực nước mắt che phủ nói, tỷ tỷ ngươi không cần chết, ta không cho ngươi chết. Tiểu Ngư nói xong bắt tay đặt ở Đường Nguyệt cái trán, Đường Nguyệt thân thể bắt đầu dãy rủa. Muốn sống ngươi tốt nhất không hảo lộn xộn. Một đạo hồn hậu hữu lực có chứa tử tính thanh âm, vang vọng ở Đường Nguyệt trong đầu, nàng dãy rủa động tác một đốn. Tiểu Ngư thấy nàng ngoan ngoãn, vừa lòng gật gật đầu, một đạo màu lam vầng sáng xuyên thấu qua hắn tay, lập tức chuyển vào nàng trong óc bên trong. Lão nhân chạy tới thời điểm, vừa lúc thấy vầng sáng hoàn toàn đi vào Đường Nguyệt cái trán, tức muốn hộc máu chạy tới đem Tiểu Ngư gạt ngã trên mặt đất, ngữ khí nghiêm khắc nói, ngươi đang làm gì? Bò trên mặt đất trên mặt, Tiểu Ngư khiếp nhược mà nhìn lão nhân. Biểu tình tràn đầy hoảng sợ, lắp bắp nói, ra, ta chỉ là tưởng cấp tỷ tỷ trị liệu. Giọng nói vừa mới rơi xuống, lão nhân có một chân đá vào hắn trên người. Tiểu Ngư đau đến nước mắt thẳng tiêu, giống như quan không được vòi nước. Khóc cái gì khóc? Hỏng rồi chủ nhân đại sự, ngươi liền chờ bị chủ nhân ăn luôn đi. Lão nhân màu nâu trong mắt khủng bố mà nhìn chằm chằm Tiểu Ngư, bên trong sát khí bốn phía. Sợ tới mức Tiểu Ngư tiếng khóc trực tiếp dừng lại, thân thể ôm thành một đoàn run lẩy bẩy. Đường Nguyệt nhìn trước mắt một màn, nắm duyên tiên kiếm tay nắm thật chặt. An luôn. Nghe xong lão nhân nói, nàng trước tiên nghĩ tới thao thiết tộc, chẳng lẽ này hết thảy đều là thao thiết tộc âm mưu. Đường Nguyệt thân thể chậm rãi đứng lên, bước chân dần dần lui về phía sau, ánh mắt tuần tra thiên điện hoàn cảnh, tìm kiếm nơi nào có thể chạy thoát. Nhìn đến thiên điện nhất bên phải có một phiến nhắm chặt môn, nàng thân thể nhanh chóng hướng về môn vọt qua đi. Hừ. Lão nhân khinh thường hừ một tiếng, khô kiệt giống nhau ngón tay tiêm xuất hiện một cái màu vàng quang điểm, đối với Đường Nguyệt phương hướng bắn ra. Quang điểm bao phủ ở nàng đỉnh đầu, nháy mắt biến thành một cái cắt đất hình thành lồng giam. Đường Nguyệt đánh vào cắt đất thượng, thân thể nháy mắt bị đạn tới rồi trên mặt đất. Lão nhân không có quản Đường Nguyệt, mà là đi tới Tiểu Ngư bên người, một chân hung hăng dẫm lên hắn ngực thượng. Tiểu Ngư kêu rên một tiếng, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, nhìn trên người máu tươi, hắn trong mắt tất cả đều là sợ hãi. Nước mắt lả tả chảy ròng. Hắn vươn đôi tay ôm lão nhân chân, vẻ mặt sợ hãi thấp giọng nói, "Già già ta đau. Ta đau. Ta đau quá. Nhớ kỹ, đem người cho ta xem lao, nếu là ra sai lầm, ngươi liền để mạng lại để." Lão nhân trong mắt toát ra một đạo hồng quang, khinh thường mà nhìn hắn một cái, xoay người rời đi thiên điện. Tiểu Ngư khỏe miệng máu tươi vẫn luôn không đình, chờ đến lão nhân đem chân dịch hai, hắn thân thể đau đến cuộn tròn thành một đoàn. Tuấn Mỹ mặt chôn ở cánh tay bên trong, trong mắt hiện lên một đạo thị huyết quang mang, đáng chết lao nhân cư nhiên dám thương hắn. Thật lâu sau, tiểu ngư trên người toát ra một đạo lang quang, trong cơ thể thương chậm rãi khôi phục, cảm giác không đau lúc sau, hắn đứng lên chậm rãi đi đến Đường Nguyệt trước mặt. Xem nàng vẫn luôn ở dùng trong tay kiếm công kích lồng giam, hắn trầm mặc ngồi dưới đất, đem đầu cuộn tròn ở hai đầu gối bên trong. Nhìn hắn một cái, Đường Nguyệt nhíu nhíu mày, tiếp theo tiếp tục dùng duyên tiên kiếm công kích lồng giam. Ngươi không cần uổng phí sức lực, đây là Vân Sa, một khi bị Vân Sa vây khốn, trừ phi ngươi tu vi so lão nhân cao, bằng không ngươi xác định vững chắc trốn không thoát tới. Cùng vừa mới đồng dạng thanh âm, Đường Nguyệt chuẩn bị công kích động tác một đốn, nàng ánh mắt hoài nghi nhìn Tiểu Ngư. Thiên điện bên trong, nàng thần thức thăm quá, trừ bỏ nàng cùng Tiểu Ngư hai người liền không có những người khác. Như vậy cái này kẻ thần bí rất có khả năng chính là Tiểu Ngư, chỉ là đối lập Tiểu Ngư vẫn luôn biểu hiện, nàng lại có chút không xác định. Tiểu Ngư thanh âm vẫn luôn đều thực nhuyễn manh, giống một cái vị thành niên hài tử, cùng kẻ thần bí thanh âm so sánh với chênh lệch quá lớn. Hai người là cùng người khả năng rất nhỏ. Bất quá vạn sự không có tuyệt đối, Đường Nguyệt chuẩn bị thử một chút, nàng đối với Tiểu Ngư truyền âm nói, ngươi rốt cuộc là ai? Giúp ta có cái gì mục đích? Tuy rằng nàng trong lòng không phải như vậy xác định, nhưng nói ra ngữ khí lại phi thường khẳng định. Tiểu Ngư thân thể cứng đờ một chút, tuy rằng thời gian ngắn ngủi, nhưng vẫn luôn quan sát Đường Nguyệt vẫn là phát hiện. Ánh mắt hơi hơi nheo lại tới, xem ra nàng suy đoán là đúng, kẻ thần bí chính là Tiểu Ngư. Không có nghe được Tiểu Ngư trả lời, Đường Nguyệt ánh mắt vừa chuyển, ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, thử hỏi, là ngươi liền động động tay phải ngón trỏ. Nàng giọng nói vừa mới rơi xuống, liền thấy Tiểu Ngư ôm ở đầu gối ngón trỏ giật giật. Xem ra sự tình cũng không đơn giản a. Hiện tại ta tới hỏi ngươi đến trả lời, nếu là ta nói đúng, ngươi liền giật giật tay phải ngón trỏ, nếu là sai, ngươi liền động động tay trái ngón trỏ, đồng ý nói, hai cái tay ngón trỏ đều động động. Đường Nguyệt thấy hắn giật giật hai tay ngón trỏ, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang. Ngươi có phải hay không bị cái gọi là chủ nhân hạ cấm chế? Đường Nguyệt lục tục hỏi rất nhiều vấn đề, sự tình đại khái nàng đã thăm dò, nếu là Tiểu Ngư không có nói sai nói, xem ra nàng lần này là thật sự nguy hiểm. Thông qua vừa mới dò hỏi, nàng đã biết ít nhất 3 điều trọng yếu phi thường tin tức. Điều thứ nhất, cái này địa phương đích xác có cổ quái, thiên điện bên trong có một cái thực khủng bố tồn tại. Đệ nhị điều, lão nhân mang nàng tiến thiên điện bên trong thật là dụng tâm kín đáo. Đệ tam điều, huyền linh đích xác đã tới cái này địa phương. Đệ tứ điều, Tiểu Ngư cũng tưởng rời đi cái này địa phương, cho nên muốn cùng nàng hợp tác. Kết hợp vừa mới được đến tin tức, Đường Nguyệt nhắm mắt bắt đầu trầm tư. Hồi tưởng theo như lời nói, cùng với huyền linh hành động, nàng tâm trận thành đi xuống, vội vàng cấp Tiểu Ngư truyền âm nói, thiên điện bên trong khủng bố tồn tại, có phải hay không một con thao thiết. Đường Nguyệt ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Ngư ngón tay, thấy hắn tay phải ngón trỏ giật giật, tâm tình càng thêm trầm trọng. Xem ra nàng phỏng đoán là chính xác, huyền linh khẳng định đã bị khống chế, cho nên mới sẽ mang theo thao thiết tộc tập kích huyền khôi đám người. Khiển trách thạch có thể hấp thu huyền vũ tộc tu vi, nàng tưởng thiên điện trung kia chỉ thao thiết khẳng định thân bị trọng thương. Bất quá liền tính thiên điện trung thao thiết thân bị trọng thương, cũng không phải nàng có thể đối phó. Ta hỏi qua huyền khôi, khiển trách thạch lai lịch không có người biết, là lịch đại huyền vũ tộc trưởng đời đời tương truyền chi vật. Trong đầu đột nhiên hồi tưởng khởi nói những lời này, nàng sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Khiển trách thạch tuyệt đối là một cái âm mưu, một cái nhằm vào huyền vũ tộc âm mưu. Chương 68 căng. Khiển trách thạch xuất hiện, hẳn là so hồng hoang thời đại còn muốn xa xăm, nghĩ vậy là nhằm vào huyền vũ tộc âm mưu. Đường Nguyệt trong thân thể một cổ hàn khí từ đầu lạnh đến chân. Nàng ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhìn dưới mặt đất chấm tư, bày lớn như vậy một cái cục, mục đích hẳn là không chỉ là huyền vũ mới đúng. Nhìn thoáng qua Tiểu Ngư phương hướng, đáng tiếc Tiểu Ngư bị hạ cấm chế, nói cái gì đều không thể nói. Hồi tưởng khởi Tiểu Ngư hai lần nói chuyện thời điểm điểm giống nhau, Đường Nguyệt trước mắt đống nhiên sáng ngời, giống như chỉ cần nàng bị thương, không, hình như là chỉ cần Tiểu Ngư sử dụng hắn tu vi, Tiểu Ngư liền có thể cho nàng truyền âm. Nàng lập tức đối với Tiểu Ngư truyền âm, hỏi minh bạch, đích xác Tiểu Ngư chỉ cần sử dụng tu vi, như vậy hắn liền có thể truyền âm. Chờ hạ ta nghĩ cách ra cái này lồng giam, lúc sau ngươi làm bộ bắt ta, dùng ngươi tu vi đem ta giam cầm trụ. Sau đó đem ngươi biết đến toàn bộ đều nói cho ta, đồng ý nói ngươi động động ngón tay. Đường Nguyệt trong lòng có chút thấp thỏm, không biết Tiểu Ngư có thể hay không đồng ý, ánh mắt gắt gao mà nhìn hắn Tiểu Ngư ngón tay, thật lâu sau, thấy Tiểu Ngư giật giật ngón tay đồng ý, nàng lúc này mới thả lỏng lại. Tiểu Ngư tuy rằng đồng ý, nhưng là trong ánh mắt còn có chút hoài nghi, Vân Sa giam cầm, tưởng phá vỡ cũng không phải là dễ dàng như vậy. Bất quá cùng hắn quan hệ cũng không lớn, có thể ra tới, hai người chi gian hợp tác có thể tiếp tục, không thể ra tới nói, hắn cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình. Hợp tác, hai bên thực lực tương đương hoặc là chênh lệch không rõ ràng hợp tác mới có thể lâu dài, nếu là đối phương quá yếu, hắn sẽ không tìm cái trói buộc mang theo trên người. Ánh mắt nhìn lồng giam chung Đường Nguyệt, Tiểu Ngư ánh mắt nghiêm túc mà nhìn nàng, tâm tình đã khẩn trương lại chờ mong. Đường Nguyệt suy tư một hồi, đem Uyển Huyên lôi ra liên cư, ngươi nhìn xem có thể hay không đem này Vân Sa cấp cắn ướt. Ta thử xem. Uyển Huyên nhìn Vân Sa thận trọng nói, Tiểu Ngư cùng Vân Sa tình huống, chủ nhân đều nhất nhất nói cho nàng. Lão nhân thực lực rất mạnh, Vân Sa lại là hắn pháp bảo, cắn nuốt nắm chắc không lớn, nàng chỉ có thể trước thử xem. Hành. Đường Nguyệt gật gật đầu. Uyển Huyên xuất hiện, Tiểu Ngư mở to hai mắt nhìn, cẩn thận điều tra Uyển Huyên bản thể lúc sau, hắn ánh mắt lộ ra một tia vui sướng. Thiên địa sinh ra linh thể, có thể cắn nuốt vạn vật tăng trưởng tu vi, cùng thao thiết có chút tương tự. Nghiêm khắc lại nói tiếp, Uyển Huyên bản thể kỳ thật so thao thiết càng thêm lợi hại. Tuy rằng chỉ là mới sinh linh thể, bất quá chỉ cần có cũng đủ nhiều vạn vật làm này cắn nuốt, tin tưởng thực mong là có thể tiến hóa thành cao cấp linh thể. Uyển Huyên xuất hiện làm Tiểu Ngư đối hợp tác càng thêm có tin tưởng. Chỉ thấy Uyển Huyên hóa thành một đoàn màu đỏ huyết vụ, chia làm từng luồng chậm rãi quấn quanh thượng Vân Sa hình thành lồng ra mặt trên. Thật lâu sau, Vân Sa bị cắn nuốt không còn, huyết vụ ngưng tụ thành một đoàn, hình thành một cái thật lớn huyết kén. Uyển Huyên. Đường Nguyệt lo lắng hô một tiếng, thấy huyết kén không có chút nào phản ứng, nàng nghĩ nghĩ đem huyết kén thu vào liên cư bên trong. Cấp lệ tiêu truyền âm, làm này nhìn xem là chuyện như thế nào. Chủ nhân yên tâm, Uyển Huyên không có gì sự tình, chỉ là có chút căng. Lệ tiêu có chút hâm mộ nhìn huyết kén, sớm biết rằng hắn vừa mới nên cùng Uyển Huyên cùng nhau đi ra ngoài, vân cây táo hồng nhiên bất phàm, tin tưởng chờ đến Uyển Huyên tỉnh lại thời điểm, tu vi có thể ném ra hắn một mảng lớn. Không có việc gì liên hảo. Đường Nguyệt đối với Tiểu Ngư đưa mắt ra hiệu, thân thể đột nhiên ra tốc chạy ra khỏi nhà ở Tiểu Ngư lập tức truy kích đi lên, phi thân đứng ở không trung, trong tay đột nhiên xuất hiện một con sáo dọc, cung điện bên trong vang lên một trận dễ nghe tiếng sáo. Đường Nguyệt phi hành thân thể đột nhiên nhoáng lên, sắc mặt thống khổ ôm đầu, thân thể thẳng tắp nện ở trên mặt đất. Chờ đến lao nhân đuổi ra tới thời điểm, Tiểu Ngư sắc mặt tái nhợt thu hồi sáo dọc, Đường Nguyệt nằm ở hố sâu bên trong, trên người quanh quẩn vô số màu lam sợi tơ. Sợi tơ nhìn rất nhỏ, nhưng là lực lượng rất mạnh, Đường Nguyệt động nhất động thân thể, sợi tơ liền buộc chặt một phân. Cảm giác được sợi tơ đã lặc vào thân thể bên trong, máu tươi nhiễm hồng sợi tơ, Đường Nguyệt trong lòng mắt trợn trắng, Tiểu Ngư nhưng thật ra thật tàn nhẫn. Trên mặt đi vẫn luôn duy trì phẫn hận biểu tình. Lão nhân lắc mình xuất hiện ở Tiểu Ngư trước mặt, duỗi tay sờ sờ hắn mềm mại đầu tóc, vẻ mặt hiền từ nói, Tiểu Ngư giỏi quá. Thấy Tiểu Ngư vẻ mặt vui sướng, còn cọ cọ hắn tay, lão nhân tiếp tục hỏi, nàng lại như thế nào chạy ra tới? Ta không biết. Tiểu Ngư khẩn trương thủ săn ngón tay, túi đầu thanh âm hạ xuống nói, ra ra thực xin lỗi, ta quá thương tâm, liền vẫn luôn ở lồng giam bên cạnh khóc, không có nhìn đến đại tỷ tỷ là như thế nào ra tới. Lão nhân vươn một ngón tay, nâng lên hắn cằm, nhìn hắn hồng hồng vành mắt, cùng với tự trách cùng sợ hãi biểu tình, trong lòng hoài nghi hàng đi xuống. Ra ra ngươi không cần đánh ta biết sai rồi. Tiểu Ngư ánh mắt thấp thỏm bất an nhìn lão nhân. Nước mắt gâu gâu đôi mắt, vẻ mặt khẩn trương cùng sợ hãi. Đường Nguyệt nhìn đến Tiểu Ngư biểu hiện, trong lòng cảm thán một câu, quả nhiên tu sĩ đều là đỉnh cấp diễn viên. Này nếu là đặt ở trên địa cầu, thỏa thỏa Oscar ảnh đế đều so ra kém. Quả nhiên, lão nhân tin. Không quan hệ, ra ra không đánh ngươi, ngươi làm được thực hảo. Lão nhân trấn an vô vô Tiểu Ngư bả vai, xoay người đi vào Đường Nguyệt trước mặt. Khảo nghiệm kỹ thuật diễn thời điểm tới rồi. Đường Nguyệt vẻ mặt phẫn nộ nhìn lão nhân, hận không thể sinh đạm này thịt, ngươi đem ta bắt lấy muốn làm gì? Hừ. Lão nhân một chân hung hăng mà đạp lên nàng ngực, giống như bị đòn nghiêm trọng, một ngụm máu tươi phun trào ra tới, thấy nàng ánh mắt hận ý, lão nhân vẻ mặt khinh thường mở miệng nói, ngươi tốt nhất thức thời một chút, miễn cho gặp ra thịt chi khổ. Lão nhân nói xong bắt lấy nàng tóc dài, trực tiếp kéo túm suy nghĩ phía trước thiên điện nội đi đến. Tới rồi thiên điện lúc sau, lão nhân buông lỏng tay ra, một phen tóc dài từ trong tay hắn rơi xuống. Nhìn toàn thân chật vật Đường Nguyệt, lão nhân ngồi xổm thân thể hỏi, nói, ta Vân Sa đâu? Bồi. Đường Nguyệt một ngụm hàm huyết nước miếng phun ở lão nhân trên mặt, theo sau nhắm hai mắt lại. Lau sạch trên mặt huyết mạt, lão nhân ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn nàng, khô mục giống nhau tay bắt lấy nàng cổ, dần dần dùng sức, thanh âm âm trầm quát, ngươi nói hay không? Đường Nguyệt không có chút nào đáp lại. Tìm chết. Lão nhân giận không thể ác, dùng sức đem người nhắc tới phương hướng thiên điện cây cột thượng ném đi. Trọng lực va chạm, thiên điện lắc lư vài cái, Đường Nguyệt kêu rên một tiếng rơi trên mặt đất. Thấy nàng trước sau không có mở hai mắt, một bộ chết khiêng rốt cuộc biểu tình, lão nhân già nua khuôn mặt giống như ác quỷ giống nhau, tay phải nâng lên, bàn tay thành chảo hướng về phía trước, mấy đạo màu vàng ánh sáng hiện lên, hô hô hô vài tiếng, Đường Nguyệt trên người cắm đầy màu vàng gai nhọn. Đường Nguyệt kêu rên vài tiếng, gắt gao cắn răng, bị trói buộc tay chặt chẽ nắm thành nắm tay. Máu tươi theo thân thể của nàng lưu tại trên mặt đất, thực mau hình thành một đại than vết máu, cảm giác được tu vi dần dần lùi lại, nàng trong lòng cười khổ một tiếng, lao nhân đủ tàn nhẫn a. Đi theo tiến vào Tiểu Ngư, sắc mặt hoảng sợ ôm thân thể cuộn tròn ở cửa, thân thể run lẩy bẩy. Đem người cho ta chữa khỏi. Lão nhân hung ác nham hiểm ánh mắt nhìn Tiểu Ngư liếc mắt một cái, xoay người rời đi thiên điện. Chương 69 Khống Tâm Trùng. Cầu đặt mua. Lão nhân vừa đi Tiểu Ngư hoảng loạn đến đi đến Đường Nguyệt bên người, nhìn nàng miệng vết thương nước mắt lả tả chảy ròng, nghẹn ngào nói, tỷ tỷ ngươi thế nào? Ta lập tức giúp ngươi trị liệu. Nói xong dùng tay từng cây rút ra trên người nàng thứ. Một bên vì Đường Nguyệt chữa thương, Tiểu Ngư một bên đối nàng truyền âm. Miệng vết thương trị liệu tốt thời điểm, Tiểu Ngư cả người hư thoát nằm ngã trên mặt đất, Đường Nguyệt dùng thần thức cảm giác một chút, phát hiện lão nhân quả nhiên ở giám thị, nhắm mắt nằm trên mặt đất không có động. Sửa sang lại xong Tiểu Ngư cấp tin tức, nàng trong lòng mừng như điên, quả nhiên này đốn tội không có nhận không. Quả nhiên ban đầu suy đoán là đúng, khiển trách thạch chính là một cái thiên đại âm mưu, một cái nhằm vào tứ đại thần thú âm mưu. Không chỉ bọn họ Huyền Vũ tộc, tứ đại thần thú trong tộc đều có khiển trách thạch. Tứ đại thần thú trong tộc huyền linh giống nhau người không ít. Những người này đều là tiến vào quá khiển trách thạch người, một khi tiến vào khiển trách thạch chung, cuối cùng đều sẽ bị truyền tống tiến cái này địa phương. Lão nhân đem người mang tiến thiên điện bên trong sau, không lâu người liền sẽ rời đi. Rời khỏi sau liền sẽ tính tình đại biến, giúp đỡ hung thú đối phó chính mình bộ tộc. Hung thú cùng thần thú chi gian, vốn dĩ chính là thù địch. Thiên địa mới bắt đầu, ban đầu xuất hiện chủng tộc chỉ có người khổng lồ tộc cùng thú tộc, nhân tộc là cuối cùng mới xuất hiện. Thú tộc chia làm hai đại trận doanh, thú loại phân biệt thuộc sở hữu thần thú trận doanh cùng hung thú trận doanh. Hai đại trận doanh thế lực ngang nhau, ai cũng không phục ai, chiến tranh vẫn luôn ở vào giằng co trạng thái. Thay đổi cơ hội ở người khổng lồ tộc trên người. Cụ thể sự tình Tiểu Ngư cũng không biết, hắn chỉ biết sau lại hai đại trận doanh đều hỏng mất, thú tộc làm theo ý mình, phân liệt thành vô số bộ tộc, lúc sau thế cục liền biến thành như bây giờ. Hiện tại nàng đãi cái này địa phương kêu thần đảo, là hung thú tộc thánh đảo. Cung điện cũng không chỉ một tòa, tổng cộng có 4 tòa cung điện, bên trong phân biệt ở một con thao thiết, một con hỗn độn, một con đảo nột, một con cùng kỳ. Mỗi một loại hung thú một tòa cung điện, nàng hiện tại đãi cung điện bên trong chấn thủ chính là vẫn luôn thao thiết. Cung điện trung thao thiết thật là thân bị trọng thương, yêu cầu dùng huyền vũ huyết nhục cùng tu vi chữa trị miệng vết thương. Bất quá bị thương thao thiết tu vi cực cao, một hai chỉ huyền vũ hoàn toàn không dùng được, đúng là bởi vì như thế, mới có huyền linh trở bị khống chế thần thú. Bọn họ dành không phải một hai chỉ thần thú, mà là bên ngoài sở hữu thần thú. Xem ra ta tạm thời là không có gì nguy hiểm. Đường Nguyệt cảm thán một câu, không biết chân tướng thời điểm, nàng nghĩ còn có liều mạng chi lực, hiện tại sở hữu ý tưởng đều bị lật đổ. Nàng có thể tồn tại đi ra ngoài, không bị thao thiết khống chế cũng đã thực hảo. Nàng suy tư một hồi, đối với Tiểu Ngư truyền âm hỏi, ngươi biết bọn họ là dùng biện pháp gì khống chế huyền linh đám người sao? Biết, bọn họ dùng chính là một loại kỳ lạ sinh vật, tên gọi khống tâm trùng. Giống nhau bọn họ sẽ đem mẫu trùng bỏ vào các ngươi trong cơ thể, sau đó làm này ký sinh ở ngươi thức hải bên trong. Toàn thân tuyết trắng khống tâm trùng là một đôi đối ra đời, chia làm mẫu trùng cùng trùng đực, bọn họ sẽ khống chế ngươi thần hồn. Một khi phản kháng liền sẽ cắn nuốt thần hồn. Mẫu trùng cùng trùng đực giữa hai bên liên hệ phi thường chặt chẽ, một khi trùng đực tử vong, mẫu trùng sẽ cắn nuốt ký chủ thần hồn sau bạo liệt bỏ mình. Trong tay bọn họ có một con khống tâm trùng hoàng giả, sở hữu khống tâm trùng đều là hoàng giả sinh ra tới, khống chế hoàng giả, cũng liền khống chế bị ký sinh người. Nói tới đây, Tiểu Ngư ánh mắt hung ác nham hiểm, sắc mặt có chút vằn mẹo. Người cũng bị khống chế. Đường Nguyệt khẳng định nói. Tiểu Ngư gật gật đầu. Ta thiên phú là chữa thương, một khi ta sử dụng chữa thương năng lực, là có thể tạm thời áp chế khống tâm trùng, làm này không biết ta đang làm cái gì. Nghe vậy Đường Nguyệt hiểu rõ, khó trách yêu cầu Tiểu Ngư truyền âm thời điểm, yêu cầu đem dùng chữa thương năng lực mới được. Nếu ngươi chữa thương năng lực đối khống tâm trùng có áp chế năng lực, như vậy ngươi vì sao không đem khống tâm trùng tiêu diệt? Đường Nguyệt vừa mới hỏi xong liền biết chính mình hỏi một cái xuẩn vấn đề, quả nhiên, Tiểu Ngư xem ngu ngốc nhìn nàng một cái. Thánh đảo nếu là không có lao nhân dẫn dắt, ta căn bản là ra không được, nếu là biết ta có tiêu diệt khống tâm trùng năng lực, lao nhân khẳng định đương trường liền đem ta đánh chết. Phải biết rằng năng lực của hắn chính là dị số, một khi bị phát hiện, trốn bất quá một cái chết tự. Tiến vào thánh đảo người rất nhiều, nhiều đến hắn đều đã không nhớ rõ, bất quá bí mật này hắn chỉ cùng Đường Nguyệt một người nói qua. Mỗi một cái tiến vào người, hắn đều sẽ khảo sát một phen, tìm kiếm có hay không thích hợp tác giả. Nhiên, khảo sát như vậy nhiều người. Duy độc chỉ có Đường Nguyệt hắn cảm thấy có khả năng sẽ hợp tác thành công. Nhìn Đường Nguyệt đang ở trầm tư suy nghĩ, hắn trực tiếp truyền âm nói, ngươi không cần lo lắng, vừa mới xuất hiện cái kia mới sinh linh thể, nàng có thể giúp ngươi tránh thoát khống chế. Bất quá, vừa mới xem nàng bộ dáng, hẳn là vân sa năng lượng quá nhiều, nàng có điểm chống được. Phòng trưng nàng một chốc một lát cũng vẫn chưa tỉnh lại, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ tận lực nghĩ cách giúp ngươi kéo dài thời gian. Tiểu ngư trấn an Đường Nguyệt. Tuy rằng miệng vết thương đã trị liệu hảo, nhưng là Đường Nguyệt miệng vết thương thượng còn tàn lưu hắn trị liệu thời điểm lưu lại năng lượng, chỉ cần nghĩ cách đem này đó năng lượng di lưu thời gian trường một chút, thời gian là có thể thực thuận lợi kéo dài trụ. Lão nhân còn không biết hắn thiên phú chân chính năng lực, chỉ là mỗi lần hắn trị liệu quá người đi vào, đặt khống tâm trùng thời điểm đã bị gặp được nan đề. Khống tâm trùng một khi phát hiện hắn năng lượng, như vậy liền sẽ xa xa rời đi, đánh chết cũng sẽ không tới gần người nọ. Đúng là bởi vì biết hắn năng lực bị cáo tâm trùng chán ghét, lão nhân mới có thể ở biết hắn cứu trị Đường Nguyệt thời điểm đối hắn hạ nặng tay. Mới sinh linh thể. Đường Nguyệt có chút nghi hoặc hỏi lại, linh thể còn phân cấp bậc. Tiểu ngư hương phấn đem sự tình giải thích một lần. Chờ đến nàng tỉnh lại thời điểm, khẳng định có thể tiến giai vì trung cấp linh thể, một khi nàng trở thành cao cấp linh thể, ngay cả thao thiết ở nàng trước mặt đều phải né xa ba thước. Giải thích nghi hoặc lúc sau, Đường Nguyệt đối với tiểu ngư truyền âm nói, không cần kéo dài thời gian. Nàng bức thiết yêu cầu trước đi ra ngoài, đem sự tình trước sau đều nói cho Huyền Khôi đám người. Không được. Tiểu ngư kiên quyết phản đối, không có linh thể hỗ trợ, ngươi căn bản là chống cự không được khống tâm trùng. Thật vất vả thấy được đi ra ngoài hy vọng, hắn tuyệt đối sẽ không làm này biến mất. Đường Nguyệt, đã quên nói cho ngươi, không chỉ Huyền Huyên một người. Đường Nguyệt nói xong làm lệ tiêu biến thành một viên màu đỏ đen tiểu cầu xuất hiện. Tiểu ngư đôi mắt chừng đến lưu viên, không thể tin tưởng nhìn Huyền Phù ở nàng trước ngực tiểu cầu. Hiện tại có thể yên tâm đi, ta yêu cầu sớm một chút đi ra ngoài. Đường Nguyệt thần tình đạm nhiên nói. Tiểu ngư sửng sốt thời gian rất lâu, ngươi vận khí thật tốt, cư nhiên có hai cái sơ cấp linh thể, bất quá, ngươi vẫn là phải đợi hai ngày, chờ đến ngươi miệng vết thương thượng năng lượng tự nhiên tiêu tán. Nếu là hắn tùy tiện đem năng lượng thu hồi, lão nhân khẳng định sẽ nghi ngờ. Ân. Đường Nguyệt gật gật đầu, nàng đương nhiên biết trong đó khớp xương, tuy rằng vội vã đi ra ngoài, nhưng cũng không để bụng nhiều chờ hai ngày. Chương 70 rời đi. Tiểu ngư ánh mắt vẫn luôn đi theo ở lệ tiêu biến thành tiểu cầu mặt trên, cực nóng trong ánh mắt tất cả đều là cực kỳ hâm mộ, mới sinh linh thể một cái cũng đã rất khó được, Đường Nguyệt cư nhiên được đến hai cái, nếu không phải hắn cùng Đường Nguyệt là hợp tác giả, đều tưởng toàn bộ cấp chiếm cho riêng mình. Bất quá liền tính không phải hợp tác giả, hắn muốn đem Uyển Huyền cùng lệ tiêu chiếm cho riêng mình cũng làm không được, bởi vì hai người thần hồn trung tâm ở Đường Nguyệt thức hải chung. Một khi hắn áp dụng quá kích thủ đoạn, tin tưởng Đường Nguyệt sẽ lập tức nghiền áp toái hai người thần hồn trung tâm. Huống chi, Uyển Huyên cùng Lệ Tiêu hai người đang ở dần dần trưởng thành, cũng không phải hắn có thể bắt chẹt tồn tại. Cho nên hắn cũng chỉ có thể hâm mộ nhìn, lại cái gì cũng không thể làm. Như thế nào tránh thoát khống tâm trùng? Đường Nguyệt truyền âm hỏi. Nghe vậy Tiểu Ngư đem như thế nào dùng Lệ Tiêu phương pháp nói, biết được muốn tin tức, hai người đình chỉ nói chuyện với nhau. Đường Nguyệt ngồi xếp bằng ngồi vận hành công pháp, theo nàng công pháp vận hành. Mặt đất máu dần dần bị nàng thân thể hấp thu trở về. Đem thu hồi tới tu vi củng cố một phen, Đường Nguyệt đình chỉ tu luyện. Thời gian vừa lúc, nàng mở hai mắt ngáy mắt, lão nhân cũng vào được thiên điện. Nhìn nàng sắc mặt hồng nhuận, tu vi cũng không có tổn thất, lão nhân sắc mặt đẹp rất nhiều. Cởi bỏ trên người nàng trói buộc. Lão nhân nói xong nhìn thoáng qua tiểu ngư, nhìn tiểu ngư sưng đỏ hai mắt, hừ lạnh một tiếng, vụng về vô tri. Cư nhiên vì một cái không quen biết người khóc hồng hai mắt, quả thực là ném bọn họ thánh đỏ mặt. Nếu không phải tiểu ngư còn có chút tác dụng, đã sớm đem hắn cầm đi uy chủ nhân. Ở hắn lạnh băng dưới ánh mắt, tiểu ngư thân thể run rẩy đi đến Đường Nguyệt trước mặt, trắng non ngón tay thon dài ở trên người nàng liền điểm vài cái, chỉ thấy trói buộc thân thể của nàng màu lam sợi tơ toàn bộ biến mất không thấy. Đường Nguyệt đứng lên, giật giật có chút chết lặng nửa người trên, ánh mắt cảnh giác mà nhìn lão nhân nói, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi bắt ta tới có cái gì mục đích? Thấy lão nhân không muốn nhiều lời, nàng vội vàng mở miệng nói, dù sao ta cũng không có khả năng sống lâu, ngươi khiến cho ta làm minh bạch quỷ đi. Xem ở đều là Huyền Vũ tộc phân thượng. Vốn dĩ không muốn nhiều lời lão nhân, thật sâu nhìn nàng một cái, ý vị thanh trường nói, ta cùng ngươi cũng không phải là cùng tộc. Nói xong lưu lại một câu, xoay người hướng về thiên điện đi đến. Đuổi kịp. Đường Nguyệt đồng tử hơi hơi co rụt lại, nàng nghĩ tới đoạt xá, vốn dĩ tưởng bị khống chế, xem ra lão nhân là bị đoạt xá. Cùng tiểu ngư nhìn nhau liếc mắt một cái. Nàng nhấc chân đuổi kịp lão nhân nện bước. Nghe được nàng ngoan ngoãn theo tới tiếng bước chân, lão nhân hừ lạnh một tiếng, còn tính tức thời. Hai người một trước một sau đi vào mặt khác một kiện thiên điện bên trong. Vừa mới bước vào trong phòng, Đường Nguyệt liền cảm giác toàn thân phát lạnh, một cốt lạnh băng tàn khốc tầm mắt đảo qua thân thể của nàng, giống như bị sợ hãi tồn tại theo dõi giống nhau, thân thể của nàng cứng đờ, chờ tầm mắt biến mất lúc sau, nàng lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. May mắn nàng vì bảo hiểm đem Lệ Tiêu thả lại liên cư bên trong. Vừa mới tầm mắt đảo qua tới thời điểm, cảm giác chính mình sở hữu bí mật đều không chỗ nào che giấu, nhất nhất bị nhìn thấu. Lão nhân bước chân đột nhiên một đốn, sắc mặt cung kính, như là nghe ai nói lời nói, một lát sau, lão nhân quay đầu nhìn thoáng qua Đường Nguyệt, môi rung rung vài cái. Lão nhân thần sắc biến đổi, đột nhiên xuất hiện ở nàng bên người, khô mục giống nhau tay trình chảo trạng, gắt gao bắt lấy nàng cổ. Một đạo màu vàng vầng sáng, như là có sinh mệnh từ lão nhân trên tay xuất hiện, theo nàng cổ hướng thân thể phía dưới lan tràn mà đi, từ đầu đến chân tìm tòi một lần, màu vàng vầng sáng ngưng tụ ra một cái đầu lâu, đối với lão nhân lắc lắc đầu. Ân. Lão nhân ngón tay buông ra, môi mấp máy vài cái, trong không khí hiện lên một tia dao động, theo sau biến mất không thấy. Đường Nguyệt quỳ rạp trên mặt đất không ngừng ho khan, cảm giác đến khủng bố tầm mắt hoàn toàn biến mất, nàng ánh mắt hơi hơi nheo lại. Chỉ là một cái tầm mắt là có thể làm nàng thân thể run rẩy, khẳng định là thao thiết không thể nghi ngờ, chỉ là không biết hắn đối phương diện kia nổi lên lòng nghi ngờ. Đứng lên. Lão nhân lạnh băng tầm mắt, giống như lợi kiếm giống nhau đâm vào nàng trên người. Khu khu khu khu Đường Nguyệt nắm môi, chậm rãi đứng thẳng lên. Đi theo lão nhân phía sau tiến vào một phòng bên trong. Lạnh băng u ám phòng, không có một tia ánh sáng, vừa mới tiến vào phòng, thân thể của nàng lập tức bị một cổ thần bí lực lượng giam cầm trụ. Không chỉ thân thể bị giam cầm, ngay cả trong cơ thể tu vi cũng bị đồng thời giam cầm. Nàng lập tức truyền âm cho Lệ Tiêu, nháy mắt Lệ Tiêu hình thành một đoàn huyết vụ ra ở nàng trong tay, cảm giác đến lão nhân cầm một cái hộp đi vào nàng trước mặt, trong lòng biết bên trong khẳng định là khống tâm trùng. Nàng lập tức cấp Lệ Tiêu truyền âm nói, chính là hiện tại. Huyết vụ theo nàng phía sau lưng đi vào cái hốt vị trí, tùy theo dung nhập vào nàng trong đầu. Lão nhân tay phải cử lên, đầu ngón tay thượng toát ra một đoàn ngọn lửa, chiếu rọi ở Đường Nguyệt trước mặt, thấy nàng trong mắt sợ hãi, lão nhân âm hiểm cười cười, ở nàng kinh đều tầm mắt dưới mở ra hộp. Bàn tay đại hộp, bên trong nằm hai chỉ toàn thân tuyết trắng khống tâm trùng. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Đường Nguyệt hoảng sợ hô. Lão nhân trở về nàng một cái hiền từ tươi cười. Duỗi tay lấy ra nhỏ lại kia chỉ khống tâm trùng, chậm rãi đặt ở nàng đỉnh đầu phía trên. Lão nhân môi rung rung vài cái, huyền ảo thần bí âm luật xuất hiện, khống tâm trùng thân thể nháy mắt động lên, lập tức chui vào Đường Nguyệt trong đầu. Theo khống tâm trùng thành công tiến vào, khống chế nàng thân thể thần bí lực lượng nháy mắt biến mất. Đường Nguyệt trong mắt thần thái dần dần biến mất, dại ra hai mắt nhìn lão nhân, nửa quỳ trên mặt đất cung kính nói, "Đường Nguyệt gặp qua sứ giả." "Đứng lên đi." Lão nhân gật gật đầu, từ ái đem nàng đỡ lên. Trên dưới đánh giá nàng một phen, lão nhân vừa lòng gật gật đầu, mang theo nàng nháy mắt xuất hiện ở bãi biển vị trí. Rồi tay ở không trung liền điểm vài cái, chống không một vật bãi biển nháy mắt xuất hiện một cái truyền tống trận. Đường Nguyệt sụp mi thuận mắt đứng thẳng ở truyền tống trận thượng. Đem tiến vào khẩu quyết ghi nhớ, trăm năm trở về một lần. Nếu có đặc thù tình huống, cho phép ngươi tùy thời trở về hội báo. Lão nhân đem tiến vào truyền tống trận khẩu quyết giao cho Đường Nguyệt, theo hắn giọng nói rơi xuống, truyền tống trận toát ra một đạo thần bí màu tím hoa văn. Phóng lên cao màu tím quang mang, đem Đường Nguyệt cả người bao phủ ở trong đó, nháy mắt biến mất không thấy. Lão nhân nhìn truyền tống trận biến mất, đột nhiên, hắn giật giật lỗ tai, xoay người nhìn bờ biển biển xanh biếc nước biển, ánh mắt sắc bén nói, ra tới. Một khối đá ngầm mặt sau, tiểu ngư run run rẩy rẩy toát ra mặt nước, biến ảo thành hình người, thấp thỏm bất an đi đến lão nhân trước mặt, túi đầu nhỏ giọng giải thích nói, ra ra ta không phải cố ý nhìn lén, ta chỉ là tới đưa đưa tỉ tỉ. Lão nhân thật sâu nhìn hắn một cái. Từ ái mà cười hỏi, ngươi thực thích cái này tỷ tỷ? Ân. Tiểu ngư thật mạnh gật gật đầu, cười đến vẻ mặt sáng lạn nói, tỷ tỷ trên người hương vị rất thơm, tới gần tỷ tỷ ta liền rất cao hứng. Nói tới đây hắn tạm dừng một chút, thấp thỏm bất an hỏi, ra ra ta có phải hay không sinh bệnh? Ha ha ha. Ngươi không có sinh bệnh, chỉ là trưởng thành. Lão nhân cười đến thực hiện từ, trong lòng xoay vô số ý niệm, vẻ mặt tính kế mà nhìn tiểu ngư. Chương 71 người một nhà. Câu đặt mua. Tiểu ngư ở lão nhân tính kế dưới ánh mắt không được tự nhiên giật giật thân thể, hắn có chút bất an hỏi, ra ra. Tiểu ngư a, ngươi có nghĩ đi bên ngoài thế giới nhìn xem? Lão nhân thanh âm ôn hòa hỏi. Bên ngoài thế giới? Tiểu ngư nghiêng đầu nghĩ nghĩ, đột nhiên ánh mắt sáng lên, vội vàng mở miệng hỏi, bên ngoài thế giới có tỷ tỷ sao? Có lời nói ta muốn đi. Đương nhiên là có, ra ra hiện tại đưa ngươi qua đi cùng tỷ tỷ cùng nhau. Cảm ơn ra ra. Tiểu ngư hưng phấn hoa tay múa chân đạo. Xoay người đối với biển rộng kích động hô, tỷ tỷ ta tới rồi. Tiêu xong nhanh chóng chạy đến truyền tống trận vị trí chẳng hảo, nhìn lão nhân vội vàng nói, ra ra ngươi mau đưa ta qua đi, ta muốn đi tìm tỷ tỷ. Hảo hảo hảo, ra ra hiện tại liền đưa. Lão nhân trong mắt hiện lên một đạo ưu quang, ngón tay đối với hắn đứng thẳng vị trí liền điểm vài cái, truyền tống trận toát ra một đạo ánh sáng tím đem tiểu ngư cũng truyền tống đi ra ngoài. Nhìn biến mất tiểu ngư, lão nhân khỏe miệng lộ ra một mặt kỳ quái tươi cười. Chính canh giữ ở sơn động bên trong, đứng thẳng ở đường nguyệt biến mất địa phương, đột nhiên một đạo ánh sáng tím xuất hiện, ánh sáng tím biến mất hiện ra đường nguyệt thân hình. Nguyệt Nhi ngươi không sao chứ? Rồi tay liền muốn đi đỡ đường nguyệt. Không cần lại đây. Đường nguyệt lắc mình tránh đi, đối với nghi hoặc hô to một tiếng, tay phải nâng lên tới đối với cái chán hung hăng một phách. Một đoàn màu đỏ đen sương mù đoàn xuất hiện, sương mù đoàn bên trong một đạo lam quang thoáng hiện, lam quang bên trong bao vây lấy vẫn luôn tản ra bạch quang khống tâm trùng. Thở ra một hơi, đường nguyệt đối với nói, Huyền Khôi đại nhân đâu? Đã thông chi, hẳn là một hồi liền đến vừa mới nói xong, liền thấy Huyền Khôi vội vàng vào sơn động, nhìn thấy hoàn hảo không tổn hao gì đường nguyệt. Hai người đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đường Nguyệt thấy hai người muốn hỏi lời nói, vội vàng mở miệng nói, hiện tại cái gì đều không cần, nghe ta nói. Đem trải qua ở khiển trách thạch bên trong phát sinh sự tình nhất nhất nói minh. Theo nàng giảng thuật, Huyền Khôi cùng hai người sắc mặt dần dần trầm trọng lên. Chờ nàng giảng thuật sau khi xong, Huyền Khôi sắc mặt đã trở nên phi thường khó coi. Đi đến sương mù đoàn trước mặt, nhìn bên trong khống tâm trùng, cũng không quay đầu lại hỏi, đây là bọn họ khống chế thủ đoạn. Ân. Đường Nguyệt ngươi cùng đại ở chỗ này, ta đi thông trì mặt khác trưởng lão. Huyền Khôi thận trọng nói. Hảo. Đường Nguyệt gật gật đầu. Huyền Khôi đi rồi không bao lâu, trong sơn động xuất hiện một đoàn ánh sáng tím, lập tức chắn Đường Nguyệt trước mặt, phía sau xuất hiện 9 cái đuôi cảnh giác nhìn màu tím quang đoàn. Ánh sáng tím biến mất lộ ra tiểu ngư diện mạo thời điểm, một cái đuôi cấp tốc hướng tiểu ngư tập kích mà đi. Từ từ, người một nhà. Đường Nguyệt vội vàng ngăn trở hắn. Cái đuôi vừa lúc ngừng ở tiểu ngư chóp mũi. Kinh hồn không chừng tiểu ngư thật cẩn thận duỗi tay, đem cái đuôi dịch khai lúc sau, bước chân không giấu vết lui về phía sau một bước. Tiểu ngư ngươi như thế nào ra tới? Đường Nguyệt đi đến tiểu ngư trước mặt nghi hoặc hỏi. Phải biết rằng tiểu ngư vẫn luôn đãi ở thánh đảo bên trong, lão nhân nhưng cho tới bây giờ không có thả hắn ra quá. Là lão nhân chính mình đưa ta ra tới. Thấy nàng càng thêm nghi hoặc ánh mắt, tiểu ngư đem sự tình trước sau giải thích một lần, không xác định nói, ta tưởng lão nhân cho rằng ta đối với ngươi có ý tứ. Cho nên đem ta tặng ra tới, bất quá cụ thể mục đích còn không được biết. Tiểu ngư chính mình cũng thực kinh ngạc, hắn không nghĩ tới dễ dàng liền ra tới. Chẳng lẽ lão nhân cho rằng có khống tâm trùng liền vạn sự vô ưu, kia hắn thật đúng là quá ngây thơ rồi. Nghĩ đến đây tiểu ngư khỏe miệng gợi lên một mặt trào phúng tươi cười. Chỉ cần ra thánh đảo, hắn là có thể đem khống tâm trùng giết chết, thoát ly lão nhân khống chế. Một đạo màu lam quang đoàn từ nhỏ ca cái chán chậm rãi toát ra, nhìn đến trong đó khống tâm trùng, ánh mắt hơi hơi mị lên. Không biết suy nghĩ cái gì. Tiểu ngư nắm bay tới trong tay màu lam quang đoàn, trong mắt hận ý giống như thực chất, ngón tay dần dần buộc chặt, hắn chịu đủ rồi mỗi ngày trang ngu ngốc, hiện tại rốt cuộc có thể thoát ly. Nhìn ra hắn muốn làm cái gì, Đường Nguyệt vội vàng ngăn trở. Từ từ, hiện tại còn không thể đem khống tâm trùng tiêu diệt. Vì cái gì? Nhìn tiểu ngư khó hiểu cùng nôn nóng ánh mắt, Đường Nguyệt vội vàng trấn an nói, một khi đem khống tâm trùng tiêu diệt, lao nhân khẳng định sẽ phát hiện. Bọn họ hiện tại năng lực còn không đủ để đối phó lão nhân, cũng không nên làm lão nhân cùng hung thú biết các nàng thoát ly khống chế. Các nàng hiện tại chiếm cứ chính là quyền chủ động, không thể làm loại này ưu thế hóa thành hoàn cảnh xấu. Tiểu ngư nghe xong nàng lời nói, hít sâu một hơi, nhịn xuống tưởng đem khống tâm trùng lập tức bóp chết xúc động, trong lòng vẫn luôn yên lặng nói, đại cục làm trọng. Thấy hắn nghe lọt được, Đường Nguyệt thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa lúc này Huyền Khôi cũng mang theo trong tộc các trưởng lão xuất hiện ở sơn động. Một hàng mười mấy cá nhân vừa mới vào sơn động nháy mắt, tiểu ngư nhìn đội ngũ chung cuối cùng một người, đồng tử rụt, lập tức lắc mình xuất hiện ở người nọ bên người. Một đạo màu lam vầng sáng chụp ở người nọ cái chán, chỉ thấy nam tử lập tức té xỉu ở trên mặt đất. Tiểu ngư tốc độ quá nhanh, sự tình phát sinh cũng liền ngay lập tức thời gian, Huyền Khôi phản ứng lại đây lúc sau, một chưởng hung hăng vỗ vào tiểu ngư trên người. Oeng! Sơn động lay động vài cái, tiểu ngư cả người được khảm ở sơn động trên vách tường, khóe miệng chảy ra nhẹ nhẹ máu. Trong mắt hiện lên một đạo sắc ý, hắn giơ lên tay phản kích, Đường Nguyệt chạy nhanh lắc mình chắn hai người chi gian, toàn bộ dừng tay. Nhanh chóng đem hai người thân phận giải thích một lần, thấy bọn họ đồng thời buông tay, Đường Nguyệt thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngươi vì sao phải tập kích ta tộc nhân? Huyền Khôi tuy rằng không có tiếp tục công kích, sắc mặt lại không có chút nào hòa hoãn, ngược lại càng thêm ngưng trọng. Xem một mắt bị những người khác đỡ người, tiểu ngư khỏe miệng gợi lên một mặt trào phúng tươi cười, lau sạch khỏe miệng máu nói. Ngươi xác định hắn vẫn là tộc nhân của ngươi. Ngươi có ý tứ gì? Tiểu ngư không có trả lời Huyền Khôi hỏi chuyện, lập tức đi đến hôn mê người trước mặt, làm lơ một bên cảnh giác mọi người, duỗi tay đặt ở nam nhân cái chán. Một đoàn màu lam quang đoàn xuất hiện, bên trong một con rõ ràng đại rất nhiều khống tâm trùng đang ở kịch liệt dãy rủa. Nắm màu lam quang đoàn, Tiểu Ngư đối với Huyền Khôi chào phúng cười, ngay sau đó đi tới Đường Nguyệt bên người. Huyền Khôi sắc mặt khó coi đối với Tiểu Ngư nói, thực xin lỗi, hiểu lầm ngươi. Quay đầu nhìn các tộc nhân nghi hoặc biểu tình, hắn đem sự tình trước sau nhất nhất nói ra, biết được sự tình trải qua, toàn thể ồ lên. Huyền Trọng là khi nào bị khống chế? Hung thú rốt cuộc có cái gì âm mưu? Trong tộc còn có hay không bị khống chế người? Trong sơn động tràn ngập các trưởng lão nghị luận sôi nổi thanh âm, mỗi người trên mặt tất cả đều là sợ hãi. An tĩnh. Huyền Khôi giống lớn một tiếng.